Chương 1260, lấy một địch hai. Nếu như Tần Phượng Minh là Dương Khai Sơn cùng bà lão kia bên trong bất luận một ai, vừa thấy tên này diễm lệ nữ tu hiện thân, tất nhiên từ lâu triển khai bí thuật, cấp tốc thoát đi không thể nghi ngờ. Tên này diễm lệ nữ tu cũng không người bên ngoài, chính là vừa cùng Tần Phượng Minh chia lìa không có mấy ngày Âm La Thánh Chủ phân hồn. Đối mặt Âm La Thánh Chủ phân hồn, Tần Phượng Minh trong lòng xác thực kiêng kỵ đến cực nơi. Mà lại bất luận cái kia diễm lệ nữ tu bản thân thực lực liền đại từ tầm thường, chính là nàng bộ kia nguyên anh hậu kỳ cảnh giới con rối hình người, liền cũng không Tần Phượng Minh lúc này có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhìn thấy diễm lệ nữ tu hiện thân, Tần Phượng Minh đối với đám kia bách hoa cốc được quý trọng bảo vật, càng là một điểm hy vọng xa vời cũng không lại còn có. Nếu muốn ở một tên trong đó nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong tay cướp giật, Tần Phượng Minh nếu như cách dùng trận đem đối phương nhốt lại, còn có một chút khả năng. Nhưng hai tên tu sĩ cùng ở tại, cái kia liền không có biện pháp nào có thể dùng. Lúc này thêm nữa trên Âm La Thánh Chủ phân hồn, coi như có vài tên Tần Phượng Minh ở, cũng tuyệt đối không còn dám đánh cái kia chân bảo chủ ý mảy may. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận một chút, lúc này vừa thấy, hai mắt tinh mang lấp lóe bên dưới, tay liên tục vung ra, âm dương bát quái trận cũng bị bố trí ở xung quanh cơ thể. Cái kia Âm La Thánh Chủ phân hồn thủ đoạn, Tần Phượng Minh đã từng tự mình lĩnh giáo qua, nếu như lúc trước nàng hào không ngừng lại liền khởi động bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối công kích, coi như Tần Phượng Minh có phong ẩn phù tại người, cũng tất nhiên khó có thể thoát đi chỗ hang núi kia mảy may. Đối mặt thực lực như vậy đối thủ, có thể nói là Tần Phượng Minh từ trước tới nay, chân chính đối mặt nhất là đối thủ mạnh mẽ. Không cầu có công nhưng cầu không quá, chính là lúc này Tần Phượng Minh nhất là muốn. Ngay khi Tần Phượng Minh tăng cường bản thân phòng ngự đồng thời, xa xa ba người cũng dĩ nhiên đến thế như nước với lửa mức độ. Một tên nguyên anh sơ kỳ tiểu bối, liền dám nói đem lão phu giết chết, thực sự là vô lý cực điểm, người trước tiên cùng lão phu linh thú tranh đấu một phen nói sau đi. Dương Khai Sơn 300 năm trước, chính là Âm Sát Môn thập đại trưởng lão đứng đầu, tất nhiên là có uy nghiêm tồn tại, nơi đó chịu đến quá bất kính như thế. Trong lòng hơi có cảnh giác bên dưới, hắn nhưng là tay vừa nhấc, một đạo hôi mang liền từ trong ống tay áo lóe lên bay ra. Lóe lên bên dưới, một con có tới nửa trượng nhiều to lớn lang thú liền xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Này con sói thú vóc người khổng lồ, so với bình thường yêu lang phải lớn hơn một vòng, hai mắt hung mang thoáng hiện, nhiều tiếng gào thét ở tại yết hầu nơi cổ động phụt lên, răng nanh lộ ra ngoài, có vẻ hung ác lấy cực. Theo này con sói thú hiện thân, đứng thẳng 200 trượng ở ngoài bà lão hai mắt cũng là vì đó co rụt lại. Bởi vì này con sói thú, càng nhưng đã đến cấp 8 yêu thú đẳng cấp. Cấp 8 yêu thú, dĩ nhiên có thể biến ảo thành nhân hình, bất luận thủ đoạn vẫn là linh trí, dĩ nhiên cùng nhân loại tu sĩ không phân cao thấp. Nhưng này con yêu thú vẫn như cũ là lang thú hình thể, vì sao chưa hóa hình, nhưng là không biết được. Bộp bộp bộp, chỉ là một con cấp 8 yêu thú, đã nghĩ đem bản chủ làm sao à? Thực sự là không tự lượng sức lấy cực, theo diễm lệ nữ tu tiếng nói, cái kia chi lang thú dĩ nhiên ở Dương Khai Sơn thần niệm thôi thúc bên dưới, hướng về trước bay nhào mà đi. Xì, xì, hai tiếng phá không thanh âm lập tức vang lên, hai đạo thoáng hiện hào quang năm màu bóng ngón tay liền từ diễm lệ nữ tu trong tay bắn nhanh ra, lóe lên bên dưới, liền bắn nhanh ở con kia to lớn lang thú thân thể bên trên. Ầm ầm trong tiếng, con kia hôi mang bao vây to lớn lang thú dĩ nhiên ở một tiếng thê thảm tiếng hét thảm bên trong bắn ngược mà quay về, một lần nữa bay trở về đến Dương Khai Sơn trước người mới một lần nữa ổn định ra rồi thân hình. Lúc này to lớn lang thú thân thể bên trên, cứng cỏi phi thường hai con chân trước bên trên, lúc này dĩ nhiên máu thịt be bét một mảnh. Hai đạo một hai thốn thâm vết máu hiển lộ bên trên. Như không phải cấp 8 lang thú thân thể dĩ nhiên cường nhận lấy cực, chỉ cái này một đòn, liền có thể đem này linh thú giết chết. Cái kia diễm lệ nữ tu hai đạo tiện tay vung ra ánh kiếm, dĩ nhiên đem một con tu vi tu luyện tới cấp 8 cảnh giới yêu thú đánh cho trọng thương, này nếu như không phải Dương Khai Sơn thân thấy, tất nhiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng không thể nghi ngờ. A, tiểu bối, ngươi càng dám ra tay thương ta linh thú, lão phu lập tức đem ngươi giết chết ở đây. Tuy rằng biết được trước mặt nữ tu cũng không bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng Dương Khai Sơn trong mắt lệ mang lấp lóe bên dưới, nhưng là vẫn chưa đem nữ tu để vào trong mắt. Trôi nổi trước người to lớn đầu lâu tiếng nghẹn ngào đồng thời, liền hướng về diễm lệ nữ tu công kích mà đến. Bộp bộp bộp, nếu chính mình muốn chết, thì nên trách không được bản chủ. Diễm lệ nữ tu mắt nhìn Dương Khai Sơn cử động, nhưng không có chút nào dị dạng vẻ mặt triển lộ, như trước nhẹ như mây gió mở miệng nói. Theo tiếng nói, một đạo vật hình người cũng từ thoáng hiện ở trước ngực, thân hình lóe lên bên dưới, liền đón cái kia bộ xương bay thẳng mà đi. Coi như Dương Khai Sơn thấy rõ trước mặt thiểm hiện ra vật hình người vì sao thời gian, trong lòng sợ hãi tâm ý vừa hiển lộ mà ra, cái kia vật hình người dĩ nhiên cùng với bản mệnh pháp bảo xúc đụng vào nhau. Oanh, theo một tiếng điếc tai tiếng nổ vang, một đạo vệt trắng lóe lên, to lớn đầu lâu pháp bảo dĩ nhiên ở tiếng nghẹn ngào bên trong xoay chuyển bay ngược mà quay về. Lóe lên bên dưới, liền biến thành mấy tấc to nhỏ khéo léo bộ xương. Sợ hãi vẻ mặt mới vừa từ hiển hiện Dương Khai Sơn lúc này càng là sắc mặt biến đổi lớn, nơi ngực quay cuồng một hồi, một cái màu đỏ tươi máu tươi liền dĩ nhiên phụt lên mà ra. Vừa nãy cùng bà lão kia tranh đấu thời gian triển lộ vô hạn uy năng to lớn đầu lâu pháp bảo, lại bị cái kia vật hình người một đòn, liền bị đánh linh khí đại thất, để cùng tâm thần liên kết Dương Khai Sơn càng là miệng phun máu tươi. Hơi quét qua coi trong tay bản mệnh đồ vật, Dương Khai Sơn dĩ nhiên cả người ô mang lóe lên, một đạo tàn ảnh dĩ nhiên bắn nhanh hướng về phía phương xa. Hắn dĩ nhiên không hề do dự liền thoát đi đương trường. Này hiện thân mà ra vật hình người, chính là lúc trước đem Tần Phượng Minh kích thương bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối. Bộp bộp bộp, lúc này còn muốn trốn, thực sự là nằm mơ. Theo Diễm Lệ nữ tu tiếng cười, cái kia con rối hình người ánh sáng lấp lóe bên dưới, cũng từ biến mất không còn tăm hơi tung tích. Nhìn thấy cùng thực lực mình không phân cao thấp đại địch trong khoảnh khắc liền thua trận, càng là không hề do dự thoát đi hướng về phía phương xa, lúc này như trước đứng thẳng xa xa bà lão cũng là trong lòng sợ kinh không ngớt. Hơi sự suy nghĩ bên dưới, dĩ nhiên cũng không hề do dự vừa thu lại pháp bảo, thân hình loáng một cái, liền muốn cũng từ thoát đi mà đi. Ha ha, lúc này lại nghĩ đi, dĩ nhiên chậm. Nhưng ngay khi vừa có hành động thời gian, xa xa Diễm Lệ nữ tử dĩ nhiên quay người sang hình, hừ lạnh một tiếng trong tiếng, một đạo ngũ thải thất luyện dĩ nhiên từ nữ tu trong tay bắn nhanh ra, lóe lên bên dưới, liền đến bà lão phía sau. Lúc này bà lão lại nghĩ thuận lợi thoát đi, dĩ nhiên không thể. Nhưng cũng là tranh đấu kinh nghiệm phong phú người, thân hình lay động tránh né đạo kia ngũ thải thất luyện công kích thời gian, tay vừa nhấc, một con cự bàn tay to cũng lập tức lấy ra, lóe lên liền đón lấy đạo kia ngũ thải thất luyện. Đồng thời càng là phất tay bên dưới, một cái uy năng pháp bảo mạnh mẽ cũng từ bắn nhanh ra, lóe lên bên dưới, cũng từ hướng về cái kia ngũ thải thất luyện công kích mà đi. Oanh, sẽ ở đó bà lão khởi động pháp bảo phi hành ra sau khi, còn chưa cùng cái kia ngũ thải thất luyện đụng vào đồng thời gian, bà lão dĩ nhiên trong cơ thể pháp quyết hơi động, cái này mới vừa từ bay ra pháp bảo liền tự bạo ở phía sau nàng. Theo pháp bảo tự bạo dư âm, bà lão thân hình cũng dĩ nhiên tàn ảnh lóe lên, hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Bà lão này dĩ nhiên không có cùng Diễm Lệ nữ tu tranh đấu mảy may tâm tư, liền thi thủ đoạn bên dưới, dĩ nhiên lấy một cái cực kỳ cường bảo tự bạo đánh đổi, thoát đi mở ra. Lấy bà lão kiến thức, tất nhiên là biết được trước mặt Diễm Lệ nữ tu cũng không phổ thông nguyên anh tu sĩ, thủ đoạn mạnh mẽ, dĩ nhiên không xuống chính mình mảy may, càng có rất gì chính là, vẫn còn có một nguyên anh hậu kỳ con rối tại người. Như vậy tình trạng bên dưới, lại muốn cùng đó tranh đấu, dĩ nhiên giống như cùng muốn chết, vì vậy bên dưới, không chút do dự liền muốn cấp tốc thoát đi nơi đây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1261, thủ đoạn tận thi. Theo cái kia thanh cự vụ nổ lớn chi âm vang lên, Diễm Lệ nữ tu cái kia đến ngũ thải thất luyện cũng ở một tiếng nghẹn ngào bên trong bay ngược mà quay về, hạ xuống ở nữ tu trong tay, hóa thành một dài hơn nửa thước một cái ngũ sắc sợi tơ. Lúc này ngũ sắc sợi tơ bên trên năng lượng tán loạn lấy cực, tuy rằng chưa liền như vậy tổn hại, nhưng không chữa trị tế luyện một phen, nhưng là dĩ nhiên khó có thể sử dụng mảy may. Hừ, tổn hại bản chủ bảo vật, còn muốn trốn, cái nào có như thế chuyện tốt. Theo hừ lạnh một tiếng thanh âm, tại chỗ hào quang năm màu lóe lên, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Diễm Lệ nữ tu bóng người. Này Diễm Lệ nữ tử bản thể chính là một tên thật quỷ giới thánh chủ, nàng sẽ bí thuật, từ không phải chỉ là một tên nguyên anh tu sĩ có thể so sánh cùng nhau. Tuy rằng lúc này Âm La Thánh chủ phân hồn cảnh giới không cao, nhưng sẽ bí thuật nhưng cũng không nhân giới tu sĩ có thể phỏng đoán. Lúc trước ở Sơn Động thời gian, ở Tần Phượng Minh triển khai bí thuật sấm sét độn dưới tình hình, này Diễm Lệ nữ tu vẫn chưa triển khai bí thuật gì, chỉ dựa vào tự thân nhanh chóng, liền có thể đem Tần Phượng Minh ngăn lại. Lúc này ở tại triển khai cấp tốc bí thuật thân pháp tình trạng bên dưới, bà lão kia lại nghĩ bình yên thoát đi, cũng dĩ nhiên khó có thể toại nguyện. Vẹn vẹn bay khỏi ra hơn 10 dặm xa, một đạo năm màu bóng ngón tay liền bắn nhanh hướng về phía bà lão phía sau. Lóe lên bên dưới, liền từ bà lão cấp tốc thân hình bên trên bắn nhanh mà qua. Theo cái kia đến bóng ngón tay xuyên qua, bà lão cấp tốc bóng người cũng thuận theo hóa thành quang ảnh, biến mất không còn tăm hơi. Hừ, lần đi đến là rất nhanh. Ở bản chủ trước mặt, bé ngoan thúc thủ, khả năng còn có một mạng lưu lại, nếu như lại muốn phản kháng, vậy ngươi cũng chỉ có hối hận một đường. Ánh sáng năm màu lóe lên, Diễm Lệ nữ tu lần thứ hai thiểm hiện ra, mắt nhìn trước mặt bà lão, trên mặt vẻ mặt lúc này dĩ nhiên hơi có âm trầm. Hừ, lão thân là Bách Hoa Cốc trưởng lão, chẳng lẽ còn thật sợ ngươi sao? Lão thân nhưng là muốn nhìn một chút, ngươi ngoại trừ bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối, chẳng lẽ còn có thể đem lão thân làm sao không thành? Mặt đối mặt trước Diễm Lệ nữ tu, bà lão lúc này cũng là biết được, đối phương không chỉ có thủ đoạn không tầm thường, chính là phi hành bí thuật, cũng hơi thắng chính mình, như không đem đối phương kích thương, chính mình muốn rời đi, dĩ nhiên không có tí tẹo khả năng. Nếu ngươi không nghe theo bản chủ tâm ý, cái kia lưu ngươi cũng là vô dụng, cũng được, bản chủ này liền đem ngươi bắt được, cắn nuốt mất ngươi nguyên anh, lấy tăng tiến một ít bản chủ tu vì là. Diễm Lệ nữ tu nói không mang theo chút nào hỏa khí, nhưng lời nói ý tứ, nghe vào bà lão trong tai để cho sợ hãi không ngớt. Nhìn trước mặt Diễm Lệ nữ tử, triển khai công pháp nhưng là chính đại lấy cực, một điểm quỷ nói hoặc là ma đạo ý tứ cũng không hiển lộ, nhưng ý nghĩa tư, nhưng là âm tà lấy cực. Theo Diễm Lệ nữ tu tiếng nói, một cái dài mấy thước phi kiếm dĩ nhiên bắn nhanh ra, ly thể sau khi dĩ nhiên vệt trắng lóe lên, dĩ nhiên cứ thế biến mất không gặp tung tích. A, không tốt, Bách Hoa Cốc bà lão cũng là một hồi đấu kinh nghiệm phong phú người, một thấy đối phương này một công kích hiển lộ, trong lòng lập tức cả kinh, trong miệng hô quát tiếng vang lên thời gian, thân hình cũng dĩ nhiên tàn ảnh lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Cũng là ở bà lão thân hình lay động thời gian, vệt trắng tỏa sáng bên dưới, phi kiếm kia dĩ nhiên ở trước người của nàng thiểm hiện ra. Xì, một tiếng vang nhỏ liền từ bà lão thân thể bên trên bắn nhanh mà qua. Ha ha, dĩ nhiên hai lần tránh thoát bản chủ công kích, xem ra ngươi quả thật có chút thủ đoạn, như không lấy ra một ít cường lực thủ đoạn, muốn đem ngươi bắt, xem ra là không xong rồi. Bà lão cuối cùng ở suýt xảy ra tai nạn cực điểm, tránh thoát khỏi đối phương này nhất trí mệnh công kích. Lúc này bà lão tất nhiên là sẽ không liền như vậy bị động chịu đòn, thân hình còn chưa dừng lại thời gian, dĩ nhiên hé miệng, cái này lãng hoa pháp bảo lần thứ hai từ trong miệng bắn nhanh ra, lóe lên bên dưới, liền cũng tử biến mất không còn tăm hơi. Chờ lần thứ hai thiểm hiện ra thời gian, cũng dĩ nhiên bay tới đến Diễm Lệ nữ tử trên đỉnh đầu. Cầu vồng lấp lóe chi, liền đem Diễm Lệ nữ tu cháo ở trong đó. Theo uy thế tứ tán bên dưới, từng đóa Diễm Lệ đóa hoa liền từ thiểm hiện ra, từ không trung liền hướng phía dưới phương Diễm Lệ nữ tu rơi xuống mà đi. Ở cái kia lãng hoa pháp bảo cháo ở trên đỉnh đầu thời gian, Diễm Lệ nữ tử trên mặt cũng là cả kinh. Bởi vì nàng lúc này, thân hình dĩ nhiên có loại cực kỳ dại ra cảm giác, chính là muốn khởi động thân pháp bay khỏi lãng hoa pháp bảo công kích khu vực, lúc này cũng dĩ nhiên không thể. Hừ, này món pháp bảo đúng là có chút ý nghĩa, nếu như phối hợp bản chủ thiên sát chân công, nói vậy uy năng sẽ còn muốn to lớn mấy phần. Nhìn không trung rơi xuống tươi đẹp đóa hoa, Diễm Lệ nữ tu không những tí tẹo không có ý sợ hãi, mà là rất nhiều tham ô đối phương bản mệnh pháp bảo chi niệm. Tu sĩ bản mệnh pháp bảo, bình thường rất khó luyện hóa, nhưng cũng không tuyệt đối, nếu như có đặc thù thần thông, hoặc là tu vi so với pháp bảo chủ nhân còn cường đại hơn tu sĩ, nếu muốn luyện hóa tu sĩ bản mệnh pháp bảo, tiêu tốn chút thời gian, nhưng là có thể làm được. Tiểu bối thực sự là nói khoác không biết ngượng, dĩ nhiên muốn luyện hóa lão thân bản mệnh pháp bảo này dĩ nhiên ở lão bên trong thân thể tế luyện trăm năm, chính là so với người tuổi tác, khả năng càng lớn hơn gấp đôi, người muốn luyện hóa, thực sự là mơ hão. Bách Hoa Cốc bà lão vừa thôi thúc bản mệnh pháp bảo, vừa nhưng là đối chọi gay gắt mở miệng nói. Ở nàng nghĩ đến, trước mặt Diễm Lệ nữ tu, khả năng cũng vẻn vẹn là mới vừa mới tiến cấp không lâu, thủ đoạn tuy rằng không tầm thường, nhưng cũng chỉ là trên người có uy năng mạnh mẽ bí thuật mà thôi. Nàng nhưng là không biết, trước mặt Diễm Lệ nữ tu, tuổi tác chi lớn, dĩ nhiên khó có thể dùng năm tháng đến luận. Diễm Lệ nữ tu nhưng cũng vẫn chưa bất cẩn, ở tại ngôn nói thời gian, một cái năm màu tiên y liền dĩ nhiên thiểm hiện ra, ánh sáng lóng lánh dưới, liền mặc ở thân thể mềm mại bên trên. Theo này tiên y xuất hiện, chính là cùng với tranh đấu bà lão nhưng cũng là quang mang trong mắt sáng rực. Lấy nàng kiến thức, tất nhiên là một chút liền nhìn ra cái này tiên y không tầm thường. Phải biết, nơi này nhân giới, luyện chế phòng ngự áo giáp hoặc là hộ thể bảo y điển tịch dĩ nhiên rất khó tìm kiếm, coi như có luyện chế điển tịch tồn tại, cái kia luyện chế người cũng dĩ nhiên khó có thể tìm kiếm. Càng có rất, gì chính là tài liệu luyện chế, nơi này nhân giới có hay không còn có thể tìm được, cũng là chưa biết việc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay khi hai người tranh cãi thời gian, từng đóa tươi đẹp đóa hoa dĩ nhiên bồng bềnh mà xuống, đạo đạo sắc bén cực điểm ánh kiếm theo đóa hoa cao tốc xoay tròn cũng từ bắn nhanh ra. Đứng thẳng bất động Diễm Lệ nữ tu mắt nhìn tươi đẹp đóa hoa, sắc mặt nhưng là hết sức bình tĩnh. Lần này kiện tiên y, nhưng là nàng căn cứ bản thể ký ức, ở chỗ này nhân giới tìm kiếm mấy chục năm lâu dài, mới đưa vật liệu đủ sau luyện chế mà thành, tiên y tuy rằng nhìn như mềm mại, nhưng cứng cỏi nhưng là không phải chuyện nhỏ. Chính là một tên hậu kỳ đại tu sĩ, cũng khó có thể dùng phổ thông kiếm khí đem làm sao. Ầm, liên tiếp nổ lớn trong tiếng, Diễm Lệ nữ tu thân hình nhưng là không có chút nào di động. Theo thân thể bị một tầng dày đặc ngũ thải hà quang bao vây, cái kia nhìn như uy năng to lớn đóa hoa, nhưng là khó có thể kiến công mảy may. Nhìn trước mặt tình cảnh, bà lão sắc mặt dĩ nhiên khó coi đến cực nơi, chính mình bản mệnh pháp bảo uy năng làm sao, bản thân nàng rõ ràng phi thường, chính là một cái phòng ngự loại cổ bảo, cũng khó có thể nói liền có thể đem chính mình bản mệnh pháp bảo chống đối. Hừ, như không tiêu tốn điểm đánh đổi, xem ra khó có thể đưa ngươi làm sao. Tiểu bối, ngươi liền nạp mạng đi a. Bà lão lúc này sắc mặt dĩ nhiên khó coi lấy cực, trong lòng rõ ràng phi thường, nếu như không thể mau chóng thoát khỏi tên này nữ tu dây dưa, chờ cái kia nguyên anh hậu kỳ con rối trở về, chính mình lại muốn chạy trốn, liền khó như lên trời. Theo bà lão hàm răng một cắn, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc thôi thúc bên dưới, nhất thời hiện trường liền vang lên từng trận to lớn nổ tung thanh âm. Bà lão dĩ nhiên thôi thúc chính mình bản mệnh pháp bảo, ở diễm lệ nữ tu thân chu nổ tung ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1262, vô cớ bị liên lụy. Theo mấy chục đóa năng lượng to lớn đóa hoa nổ tung, diễm lệ nữ tu thân chu phạm vi 3, 4 trong vòng 10 trượng, nhất thời một đoàn óng ánh cực điểm tia sáng chói mắt gấp thiểm mà lên. Để lúc này khoảng cách hai tên nữ tu chỉ có 3, 400 trượng, Tần Phượng Minh hai mắt cũng theo đó một bế. Cự vụ nổ lớn mang theo năng lượng thật lớn ba càng là hướng về bốn phía xa xa cấp tốc tràn ngập mà đi, để bốn phía vùng núi bên trên cao to cây cối càng là dồn dập ngã xuống đất. Đá vụn bắn bay bên dưới, một cái phạm vi đủ có mấy chục trượng to lớn khu vực lại cũng khó có thể nhìn thấy chút nào cây cối tồn tại, chính là nguyên lai tán loạn nham thạch, lúc này cũng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Dĩ nhiên đem bản chủ bức bách đến đây, lão gia hỏa ngươi thật là đáng chết lấy cực. Theo một tiếng phẫn nộ lấy cực duyên dáng gọi to thanh âm, một sâm bạch to lớn bộ xương bàn tay đột nhiên mà hiện, cái kia nổ tung năng lượng như trước bừa bãi tàn phá cự vụ nổ lớn chùm sáng dĩ nhiên đối với hắn hào không ảnh hưởng, lóe lên bên dưới, hướng về ba ngoài trăm trượng đang muốn quay đầu mà đi bách hoa cốc bà lão phủ đầu trực tiếp chụp tới. A, à, ngươi dĩ nhiên chưa chết. Vừa thấy cảnh này, bà lão đột nhiên sắc mặt đại biến, nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bản mệnh pháp bảo tự bạo, dĩ nhiên chưa đem đối phương đánh giết. Đây chính là ngàn năm khó gặp việc, một ngụm máu tươi phụt lên bên dưới, bà lão hai tay vội vàng vung ra, hai đạo năng lượng kiếm khí liền từ bắn nhanh ra, đón cái kia sâm bạch con rối cự chảo mà đi. Nhưng để bà lão tâm thần sợ hãi chính là, toàn lực của chính mình công kích, đụng vào ở đối phương cái kia bộ xương cự trên vuốt, dĩ nhiên không có chút nào hiệu quả bày ra, liền một tia ngăn cản tâm ý cũng không có thể hiển hiện. Cự chảo lóe lên, dĩ nhiên chộp vào bách hoa cốc bà lão hộ thể linh quang bên trên. Cọt kẹt một tiếng vang giòn, nhìn như cứng cỏi cực điểm nguyên anh trung kỳ tu sĩ hộ thể linh quang, dĩ nhiên vỡ vụn ra, sâm bạch con rối tay tìm tòi, dĩ nhiên đem bà lão nắm ở trong tay. Lúc này coi như là kiến thức rộng rãi bách hoa cốc bà lão, đầu óc cũng dĩ nhiên không khỏi hết sạch, sững sờ tại chỗ. Tên này bà lão lãng hoa pháp bảo tự bạo, chính là pháp bảo một loại to lớn nhất thủ đoạn công kích, tự bạo cũng không bản mệnh pháp bảo bản thể, chỉ là trong đó nhận. Tuy rằng như trước sẽ đối với tâm thần có tổn thương, nhưng cũng là ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần lại tế luyện mấy chục năm, bản mệnh pháp bảo tất nhiên là có thể làm lại khôi phục vốn có uy lực. Nhận nổ tung uy lực to lớn, bà lão trong lòng rõ ràng phi thường. Đây tuyệt đối cũng không nhân tộc nguyên anh tu sĩ có khả năng chống đỡ. Coi như là có phòng ngự cổ bảo tại người, cũng tuyệt đối nuốt hận đang nổ bên trong không thể nghi ngờ. Lúc trước thời gian, bà lão đã từng cùng một tên thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ nguyên anh trung kỳ tu vi tranh đấu, ở tất cả không rõ thời gian, bà lão liền đã từng dùng tới pháp bảo này tự bạo. Tên kia có cổ bảo hộ thân nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đang nổ bên trong dù chưa tại chỗ ngã xuống, nhưng cũng dĩ nhiên thành thân thể tàn phế. Mà lúc này trước mặt cảnh tượng, nhưng là để bà lão khiếp sợ khó có thể lại suy nghĩ chút nào. Theo nổ tung uy năng tiêu tan, vừa nãy nổ tung trung tâm chỗ ánh sáng năm màu kích thiểm bên dưới, một cái lóng lánh ngũ thải hà quang to lớn viên cầu hiển lộ mà ra. Ở quả cầu này bên trong, lúc này đang có một tấc sợi đều không mềm mại đồng thể hiển lộ. Này thân thể béo mập cực kỳ, da thịt kiều diễm ướt át, dường như ngâm ở ngọc lộ bên trong dương chi bình thường. Này thân thể lúc này hai đầu gối ngồi xếp bằng, hai tay ngắt lấy một cái cực kỳ quái dị thủ quyết, đạo đạo phù văn từ trong miệng bay ra, cấp tốc ở quả cầu ánh sáng năm màu trung du đi không ngừng. Theo nổ tung uy năng biến mất, to lớn bộ xương bàn tay lùi lại, năm màu chùm sáng bên trong ưu mỹ cực điểm thân thể mềm mại cũng từ đột nhiên đứng lên, hai tay vung lên bên dưới, một cái cung trang dĩ nhiên làm lại che đậy ở khiến người ta huyết thống căng phồng thân thể mềm mại bên trên. Vung tay lên, năm màu chùm sáng hào quang hơi thu lại, một cái tiên y liền bị nữ tu thu vào trong lòng. Tiểu bối, ngươi nhìn lâu như vậy, cũng nên thu mắt a. Theo một tiếng xinh đẹp cực điểm thanh âm vang lên, đứng thẳng ở bốn bên ngoài trăm trượng trận pháp bên trong Tần Phượng Minh thân thể nhưng là bỗng nhiên chấn động mạnh. Bởi vì lúc này dĩ nhiên khôi phục hình dáng cũ diễm lệ nữ tu, đối mặt chính là vị trí một chỗ núi nhỏ. Diễm lệ nữ tu làm sao phát hiện mình tồn tại, Tần Phượng Minh lúc này lại là như trước đầu óc mơ hồ. Nhưng lúc này chính là Tần Phượng Minh muốn trốn khỏi, nhưng là dĩ nhiên không thể. Lấy diễm lệ nữ tu thủ đoạn, Tần Phượng Minh trong lòng biết được phi thường. Coi như hắn lúc này thu hồi trận pháp thoát đi, vào lúc này bên trong, cái kia nữ tu tất nhiên đã phát động mấy đạo công kích không thể nghi ngờ. Ha ha ha, vãn bối cùng tiền bối thật là có duyên, không nghĩ tới, vừa cùng tiền bối biệt ly, lại ở chỗ này cùng tiền bối gặp gỡ, tiền bối luôn luôn khỏe, vãn bối này xương có lễ. Nếu không thể tránh thoát, Tần Phượng Minh nhưng là đem quyết tâm, ngón tay ở bào phục bên trong hơi động, trước mặt trận pháp cháo bích liền từ biến mất không còn tăm hơi, khom người bên dưới, nhưng là cung kính phi thường mở miệng nói rằng. A, hóa ra là ngươi dám tránh né một bên nhìn trộm bản chủ, chờ một lát đưa ngươi bắt được, tất nhiên muốn đảo đi hai mắt không thể. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, Diễm Lệ nữ tu cũng vì thế mà kinh ngạc. Cấp thiết bên dưới, nhưng là giọng căm hận nói rằng. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, Diễm Lệ nữ tu nhưng trong lòng cũng hơi có bất đắc dĩ, mặc dù đối phương chỉ có kết đan đỉnh điểm tu vi, thủ đoạn không bằng chính mình, nhưng trên người bí bảo nhưng là không ít, cái kia uy năng mạnh mẽ công kích bùa chú, nhưng là uy hiếp không nhỏ. Đồng thời bản thể nhưng cũng cứng cỏi cực điểm, lúc trước ở sơn động thời gian, âm dương khốn ma trận ở nữ tu dưới sự khống chế, đã từng phát động quá một cái công kích, nhưng ở đối phương không hề phòng bị bên dưới, cũng không có thể làm cho đối phương bị thương. Này dĩ nhiên có thể thấy được đối phương thân thể là mạnh mẽ biết bao. Ha ha, tiền bối nhưng là trách oan vãn bối. Vãn bối chỉ là muốn ở chỗ này thoáng nghỉ ngơi một chút liền rời đi, nhưng không nghĩ tới tiền bối cùng người tranh đấu đến nơi đây, nếu như tiền bối đi đến những phương hướng khác, vãn bối chính là lại có thêm thiên lớn mật, cũng không dám lên đi vào nhìn trộm tiền bối mảy may. Nghe Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Diễm Lệ nữ cạo mặt sắc cũng từ một đỏ, trong miệng khinh phi một tiếng, căm tức Tần Phượng Minh giây lát, thân hình hơi động, tại chỗ liền mất đi thân thể mềm mại. Lần thứ hai thiểm hiện ra thời gian, dĩ nhiên khoảng cách Tần Phượng Minh chỉ có 200 trượng cự ly. Theo thân thể mềm mại thiểm hiện ra, tay ngọc cũng dĩ nhiên vung ra, năm đạo năm màu bóng ngón tay cũng lập tức bắn nhanh ra, thẳng đến Tần Phượng Minh trước người mà đến. Tiền bối, người ta vốn là người quen cũ, lẽ nào vừa thấy mặt, liền muốn chí vãn bối liều mạng sao? Theo Diễm Lệ nữ tu thân ảnh biến mất, Tần Phượng Minh tất nhiên là dĩ nhiên rõ ràng động tác, trong miệng hô quát thanh đồng thời, một đạo cháo bích nhưng là dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt. Ầm, ầm, năm tiếng nổ trong tiếng, mới vừa từ thiểm hiện ra màu bạc cháo bích ở năm đạo bóng ngón tay công kích bên dưới ánh bạc cuồng thiểm, đạo đạo tia chớp màu bạc đi nhanh bên dưới, mới một lần nữa vững chắc xuống. Đối mặt Diễm Lệ nữ tu cường lực công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, tuy rằng Lục Dương trận đem này làn công kích chống đỡ cản lại, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng không hề có một chút ung dung tâm ý. Phải biết, trước mặt nữ tu tuy rằng khuôn mặt vẫn ôn hòa không sợ hãi, nhưng tâm nhưng là độc ác phi thường, lúc trước chính mình vừa ra tay giải cứu nàng ra thủy hỏa, liền đột thi thủ đoạn ác độc, muốn bắt chính mình. Đối mặt loại này tâm trí không cách nào suy đoán đại năng tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng từ không thể không đem lòng cảnh giác tăng cao đến cực nơi. Lạc, Tần tiểu hữu thực sự là cơ cảnh vô cùng, lẽ nào ngươi muốn dựa vào này chỉ là một đạo trận pháp, đã nghĩ chống đỡ bản chủ công kích hay sao? Một đòn không trúng, Diễm Lệ nữ tu nhưng cũng chưa lập tức liền toàn lực ra tay, mà là bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng lạc trò cười nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1263, rằng co háo địch. Tuy rằng vẻn vẹn là một làn công kích, nhưng cũng làm cho Âm La Thánh Chủ phân hồn trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Chính mình này bao uy lực công kích làm sao, trong lòng nàng biết được phi thường, chính là một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Coi như là có phòng ngự pháp bảo tại người, cũng tất nhiên ngay lập tức giết tại chỗ không thể nghi ngờ. Nhưng này nói màu bạc cháo bích dĩ nhiên chỉ là ánh sáng cuồng thiểm mấy cái, liền lại từ khôi phục thái độ bình thường. Này trận pháp phòng ngự bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, loại này đẳng cấp trận pháp, ở Âm La Thánh Chủ bản thể trong mắt, tất nhiên là không dùng được, nhưng lấy này một phần hồn thân tu vi thủ đoạn, cũng tuyệt đối khó có thể dễ dàng loại bỏ. Mặc dù nói đến lúc không ngừng, nhưng chân thực tình hình, nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu thời gian. Từ Âm La Thánh Chủ phân hồn truy đuổi cái kia Bách Hoa Cốc bà lão lên, đến bà lão liều mạng tự bạo bản mệnh pháp bảo, cho đến Âm La Thánh Chủ phân hồn phát hiện Tần Phượng Minh tồn tại cũng công kích. Có thời gian cộng lại, nhưng cũng chỉ có không tới thời gian nửa nén hương. Ngay khi Âm La Thánh Chủ trong lòng suy nghĩ làm sao công phá trước mặt trận pháp, đem cái kia cực kỳ trơn trượt thanh niên tu sĩ bắt thời gian, xa xa một đạo độn quang lóe lên, một bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Người này ảnh trong tay, lúc này đang tự nhấc theo một tên hai mắt nhắm nghiền ông lão. Này chính là đi mà quay lại cái kia Âm Sát Môn Dương Khai Sơn cùng bộ kia Nguyên Anh hậu kỳ con rối hình người. Bộp bộp bộp, Tần tiểu hữu, lúc này bản chủ giúp đỡ dĩ nhiên trở về, người vậy thì cùng này cũng Nguyên Anh hậu kỳ con rối hình người vui đùa một chút ha. Hy vọng tiểu hữu không nên để cho bản chủ thất vọng mới hay lắm. Nhìn thấy con rối trở về, Diễm Lệ nữ tu nhất thời sắc mặt đại hỉ, trùng ẩn thân pháp trong trận Tần Phượng Minh cười khúc khích, nói như vậy, tiếng nói càng chưa mang chút nào hỏa khí. Ngay khi con rối hình người bắn nhanh mà quay về thời gian, Tần Phượng Minh lông mày cũng không khỏi nhăn lại. Bộ kia Nguyên Anh hậu kỳ con rối hình người lực công kích mạnh mẽ, Tần Phượng Minh lúc trước nhưng là thân thể sẽ quá một phen, chính là lúc này thân thể cứng cỏi có thể so với hóa hình trung kỳ yêu tu, cũng bị cái kia con rối hình người một đòn, liền đem cánh tay trái kích thương. Như cái kia ký công kích đánh ở thân thể hắn trên, tất nhiên sẽ một đòn mà xuyên không thể nghi ngờ. Đối mặt như vậy cường địch, Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám có chút bất cẩn. Ngón tay chỉ vào bên dưới, Âm Dương Bát Quái trận cũng gấp tốc vận chuyển ra. Ngay khi Diễm Lệ nữ tu tiếp nhận con rối hình người trong tay ông lão thời gian, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng, đạo đạo ngân xà ở to lớn cháo bích bên trên bốn phía đi khắp bên dưới, một mặt đủ vài trượng to lớn màu bạc cự võng dĩ nhiên ở màu bạc cháo bích bên trên tái hiện ra, lóe lên liền dừng lại ở to lớn cháo bích phía trước. Diễm lệ nữ tu nói ung dung, nhưng không có một điểm chần chờ, ở màu bạc cự võng thiểm hiện ra thời gian, con rối hình người cũng dĩ nhiên quay người sang hình, hai tay vung vẩy bên dưới, hai đạo có tới hơn 10 trượng to lớn đen thui lưỡi kiếm dĩ nhiên trước sau bay ra. Oanh, oanh, hai tiếng nổ trong tiếng, một luồng mạnh mẽ hủy diệt khí thức liền từ hai đám nổ tung tạo thành trùng sáng bên trong lan tràn ra, kịch liệt lăn lộn bên dưới, liền hướng về bốn phía dâng trào mà đi. Theo hai tiếng to lớn tiếng nổ vang, sóng năng lượng hơi sự bình phục, hiện ra ở diễm lệ nữ cạo mặt tình hình trước mắt, lại làm cho hắn tú mục vì đó ngưng lại. Nàng khởi động nguyên anh hậu kỳ con rối toàn lực công kích bên dưới, tuy rằng đem cái kia diện triển hiện ra màu bạc cự võng phá hủy ở trước mặt, nhưng này màu bạc to lớn cháo bích, nhưng là chút nào cũng không chịu ảnh hưởng. Càng hơn chính là, to lớn màu bạc cháo bích sóng năng lượng nổi lên dưới, cái kia diện màu bạc cự võng nhưng là lần thứ hai thiểm hiện ra, tốc độ nhanh chóng, hầu như tức thì liền đã hoàn thành. Nhìn thấy này một tình hình, diễm lệ nữ tu trong lòng cũng là rung động không ngớt. Vừa nãy con rối hình người này hai đạo bí thuật công kích, có thể nói dĩ nhiên là này con rối có khả năng lấy ra công kích mạnh nhất. Chính là như vậy, cũng không có thể đem trước mặt trận pháp công phá, điều này làm cho diễm lệ nữ tu trong lòng dĩ nhiên khó có thể lại bình tĩnh mảy may. Ha ha, tiểu hữu không vui vẻ hơn quá sớm, bản chủ còn có chính là thủ đoạn, này của con rối cường đại nhất, nhưng cũng không bí thuật công kích, mà là cứng cỏi bản thể vật lộn, nếu tiểu hữu toàn này trận pháp có mạnh mẽ như vậy sức phòng ngự, vậy hãy để cho bản chủ con rối bồi tiểu hữu vui đùa một chút, nhìn là ngươi trận pháp lợi hại, vẫn là bản chủ này của con rối thực lực mạnh mẽ. Thần niệm thôi thúc bên dưới, bộ kia con rối hình người nhưng là thân hình loáng một cái, tàn ảnh lóe lên liền hướng về màu bạc cự võng bay thẳng mà đến. Rất nhiều dùng tay đem màu bạc cự võng xé rách tâm ý. Xem đến chỗ này, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang cũng là gấp thiểm không ngớt. Lấy diễm lệ nữ tu nhất quán cách làm, lời ấy nhưng cũng không cái gì đe dọa chi ngữ, nghĩ đến cái kia con rối hình người tất nhiên là một thân thể cứng cỏi đồ vật không thể nghi ngờ. Đối mặt loại này lấy công kích vật lý làm chủ tồn tại, Tần Phượng Minh cũng là kiêng kỵ phi thường. Tu sĩ công kích, bình thường đều là mượn tự thân cường lực hoặc là pháp bảo tự thân mang theo năng lượng mạnh mẽ cường từ công kích đối phương. Sự công kích này, là lấy năng lượng vì là công kích bản thể. Trận pháp đối với sự công kích này, bình thường có thể cấp tốc đem công kích được cháo bích to lớn có thể cấp tốc phân hóa, lấy đạt đến suy yếu công kích mục đích. Nhưng nếu như đối phương dựa vào thân thể công kích, bất kỳ trận pháp đều sẽ lại khó mà phân chia uy lực công kích, chỉ có thể dựa vào tự thân phòng ngự cường từ chống đỡ. Lúc trước đang đối mặt bộ kia thi khôi thời gian, này Lục Dương trận suýt chút nữa bị cái kia thi khôi dùng thân thể mạnh mẽ công phá, lần này đối mặt so với cái kia thi khôi cao thâm hơn nguyên anh hậu kỳ con rối, này Lục Dương trận bị cái kia con rối công phá, chính là không nghi ngờ chút nào việc. Đối mặt này tình thế nguy cấp, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng hơi có lo lắng, nhưng cũng không có mất tấm lòng. Ngón tay điểm ra, cái kia màu bạc cử võng dĩ nhiên lóe lên mà diệt, tiếp theo một đạo to bằng cánh tay màu bạc hồ quang liền từ bắn nhanh ra, trực hướng về cấp tốc mà đến con rối hình người chém đánh mà đi. Đâm này, một tiếng khiếp người điện giật trong tiếng, cái kia con rối hình người nhưng chỉ là thân hình hơi hoảng, đi tốc nhưng là chưa có bao nhiêu biến hóa, lóe lên liền đến thoáng hiện hào quang màu bạc to lớn cháo bích phụ cận. Hai tay vung lên bên dưới, một đôi cự quyền liền hướng về cháo bích đánh mạnh mà tới. Nhưng để xa xa quan chiến diễm lệ nữ tu kinh ngạc chính là, nguyên anh hậu kỳ con rối vừa nhanh vừa mạnh hai đòn công kích, nhưng là dường như đánh ở chỗ trống bình thường, dĩ nhiên chút nào tiếng vang cũng không hiển lộ. Ngay khi nữ tu sững sờ thời khắc, một con bàn tay khổng lồ dĩ nhiên thiểm hiện ra, bao một cái dưới, liền đem con rối hình người gắn vào ở giữa, theo con rối hai đòn trọng quyền đánh ra, bàn tay khổng lồ kia nhưng là bỗng nhiên đem con rối hình người về phía sau lôi kéo mà đi. Vốn là nhân đánh ở chỗ trống mà thân hình hơi có bất ổn con rối hình người, ở cự trường đột nhiên lôi kéo bên dưới, liền lập tức về phía trước gấp gáp mấy bước. Theo một tiếng nhẹ nhàng ông minh thanh âm, một mặt màu xám cháo bích lần thứ hai thoáng hiện ở diễm lệ nữ cạo mặt trước. A, tiểu bối, người dĩ nhiên ở chỗ này thiết trí rơi xuống hai tòa trận pháp, mà lại dám đem bản chủ con rối khốn nhập trận pháp bên trong. Coi như diễm lệ nữ tu lại làm sao chấn định, lúc này cũng dĩ nhiên khó có thể ở duy trì vững vàng tâm thái. Nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, tên này thanh niên tu sĩ dĩ nhiên có hai tòa uy lực không tầm thường trận pháp tại người, mà lại cường từ đem một nguyên anh hậu kỳ con rối thu hút trận pháp bên trong. Lấy nàng đối với trận pháp hiểu rõ, tất nhiên là biết được, bình thường trận pháp tự thân phòng ngự bên ngoài công kích năng lực xa lớn hơn nhiều so với trận pháp bên trong, này cùng những kia uy năng mạnh mẽ hộ tông đại trận cùng ra một triệt, đối với những kia có công kích công hiệu trận pháp, này một cái nhưng là có vẻ càng là đột xuất. Mà trước mặt thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên đem này một mạnh mẽ điều kiện bỏ qua, mà đem chính mình uy năng mạnh mẽ nguyên anh hậu kỳ con rối cường từ lướt vào trận pháp bên trong. Như vậy làm việc, nhưng là để diễm lệ nữ tu cũng từ cực kỳ không rõ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1264, Giao Thiệp. Đem con rối hình người một thu hút trận pháp bên trong, Tần Phượng Minh liền từ đem âm dương bát quái trận khởi động đến cực nơi. Tiếng sấm ầm ầm trong tiếng, đạo đạo màu bạc hồ quang liền từ bắn nhanh mà xuống, cái khác các loại ngũ hành công kích cũng lập tức triển hiện ra. Trận pháp bên trong, dĩ nhiên không có chút nào khe hở tồn lưu. Khắp nơi là thiểm hiện ra to lớn công kích, muốn dựa vào loại này công kích đem một bộ sức phòng ngự kinh người nguyên anh hậu kỳ con rối giết chết, Tần Phượng Minh tất nhiên là không có loại này không thiết thực ý nghĩ. Hắn này một lần, cũng chỉ có điều là muốn tiêu hao này con rối trong cơ thể năng lượng mà thôi. Con rối, bản thân sử dụng vật liệu tuy rằng cũng có cực kỳ năng lượng khổng lồ, nhưng này chút năng lượng nhưng là nhất định phải có tế đặt ở con rối trong cơ thể âm hồn khống chế mới có thể. Mà cái kia âm hồn nhưng là cần năng lượng chống đỡ, vì vậy, chỉ cần có thể đem con rối trong cơ thể tinh thạch năng lượng háo xong, này con rối thì sẽ bó tay chịu trói không thể nghi ngờ. Lấy Tần Phượng Minh con rối trình độ, tất nhiên là rõ ràng phi thường. Bởi vậy Tần Phượng Minh vạn dưới sự bất đắc dĩ, mới sẽ lấy loại này cực kỳ ngốc phương pháp đến ứng đối này của con rối. Âm dương bát quái trận, bản thân sức phòng ngự nhưng cũng kinh người lấy cực, lúc trước đối mặt con kia ngân sao trùng thành thục thể, còn có thể cường từ đem giam cầm ở pháp trong trận, lúc này đối mặt này cụ chỉ là nguyên anh hậu kỳ con rối, Tần Phượng Minh tất nhiên là yên tâm phi thường. Đem âm dương bát quái trận hết tốc lực khởi động thời gian, Tần Phượng Minh càng là cấp tốc cầm trong tay lục dương từng trận bàn bên trên linh thạch thay đổi một lần, sau đó cũng từ đem khu chuyển động. Ở hai tòa uy năng mạnh mẽ trận pháp công kích bên dưới, bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối vừa vào trận pháp bên trong, liền vẫn nằm ở bị động chịu đòn bên dưới. Tuy ở Diễm Lệ nữ tu cực lực thôi thúc bên dưới, cũng tự thân hình gấp động, muốn chạy trốn trận pháp công kích, nhưng ở âm dương bát quái trận mạnh mẽ tạm giam bên dưới, nhưng là lần lượt bị cường tự chuyện đuổi về trung ương nơi. Theo thời gian chậm rãi qua đi, lúc này Diễm Lệ nữ tu cũng dĩ nhiên rõ ràng Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Thân hình gấp động, hai tay vừa nhấc bên dưới, 10 đạo bóng ngón tay từ Diễm Lệ nữ tu trong tay bắn nhanh ra, hướng về to lớn cháo bích bên trên bắn nhanh mà tới. Oanh, to lớn nổ tung thanh âm ở 10 đạo bóng ngón tay còn chưa chạm được to lớn cháo bích thời gian, dĩ nhiên bằng bầu trời vang lên, uy năng to lớn phi thường 10 đạo bóng ngón tay, theo này ba cự vụ nổ lớn cũng từ tiêu tan ở không trung. Tiểu bối, bản chủ nhưng là muốn nhìn một chút, người đến cùng có bao nhiêu loại này uy năng không tầm thường bùa chú. Theo một tiếng khẽ kêu, lại là 10 đạo bóng ngón tay thiểm hiện ra, lần thứ hai hướng về cháo bích bắn nhanh mà tới. Tần Phượng Minh đối mặt âm la thánh chủ phân hồn loại này mạnh mẽ công kích, tất nhiên là sẽ không mặc cho tùy ý công kích. Đối phương loại này bóng ngón tay công kích, Tần Phượng Minh nhưng cũng biết kỳ uy lực, vì vậy bên dưới, một thấy đối phương hợp lực công kích mà đến, liền hai tay gấp vung, nhất thời 30 nói toạc ra sơn phù liền từ bắn nhanh ra, đem Diễm Lệ nữ tu này một làn công kích chặn lại ở cháo bích trước. Ha ha, không dối gạt tiền bối nói, vãn bối loại này bùa chú, chính là như vậy tùy ý, nhưng là có thể kiên trì đến ngày mai lúc này, nếu như tiền bối không tin, nhưng là đều có thể thử một lần. Tần Phượng Minh vừa trong miệng hào không gợn sóng nói rằng, vừa lần thứ hai vung ra 30 nói toạc ra sơn phù, lần thứ hai đem nữ tu 10 đạo bóng ngón tay chặn lại đi. Tiểu bối đừng vội tranh đua miệng lưỡi, bản chủ nhưng là không tin, loại này mạnh mẽ như vậy bùa chú, luyện chế tất nhiên không dễ, ngươi chỉ là một tên kết đan tu sĩ, tuyệt đối không thể trên người có bao nhiêu. Đợi được bùa chú dùng hết, dựa vào bản chủ tự thân công kích, cũng tất nhiên có thể đem này một nho nhỏ trận pháp loại bỏ. Diễm Lệ nữ tu nói, hai tay nhưng chưa từng dừng lại mảy may, toàn lực thôi thúc trong cơ thể pháp quyết, đạo đạo bóng ngón tay thiểm hiện ra, hướng về trước mặt to lớn cháo bích tiếp ngay cả công kích không ngừng. Đối mặt Diễm Lệ nữ tu như đòn công kích này, Tần Phượng Minh cũng nhất thời im lặng. Hắn biết được đối phương lợi hại, tất nhiên là không thể để cho sự công kích của đối phương đến trận pháp cháo bích bên trên, lúc này lục dương trận, chính đang toàn lực công kích cái kia con rối hình người, bản thân phòng ngự dĩ nhiên không đủ nguyên lai một nửa. Cái kia nữ tu một đòn toàn lực, chính là đem lục dương trận công phá, cũng là cực kỳ có thể việc. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh cũng từ lần lượt đem trong lòng phá sơn phù lấy ra, cường từ chặn lại nữ tu lấy ra mạnh mẽ công kích. Vẹn vẹn bữa cơm thời gian, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên lấy ra không xuống 500 tấm phá sơn phù. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng rõ ràng phi thường, mặc dù đối phương liên tiếp lấy ra bí thuật cường đại, nhưng loại này cường lực công kích, là lấy tự thân cường lực làm trụ cột. Hắn có thể không tin, Diễm Lệ nữ tu có thể vẫn không ngừng nghỉ lấy ra loại này bí thuật cường đại công kích. Cảm ứng đối phương thanh niên tu sĩ tầng tầng lớp lớp mạnh mẽ bùa chú, lúc này Diễm Lệ nữ tu cũng từ tú mục trợn tròn không ngớt. Nhiều như vậy tấm bùa chú bị một tên kết đan tu sĩ lấy ra, coi như nàng kiến thức rộng rãi, cũng diện hiện vẻ nghi hoặc. Ha ha ha, này cổ con rối rốt cuộc bị Tần Mỗ bắt được, tiền bối, lúc này ngươi to lớn nhất dựa dẫm dĩ nhiên không tồn tại, lẽ nào dựa vào lúc này tiền bối khả năng, còn có thể đem Tần Mỗ làm sao à? Ngay khi âm la thánh chủ phân hồn trong lòng rất là kinh ngạc thời gian, cùng với thần niệm liên kết cái kia nguyên anh hậu kỳ con rối bên trong hồn phách nhưng là phát tới một đạo thần niệm. Này thần niệm vừa mới bị Âm La Thánh Chủ phân hồn tiếp thu, Tần Phượng Minh lời nói thanh âm cũng lập tức hưởng lên. Đột nhiên nghe này Âm La Thánh Chủ phân hồn thân hình hơi động, hai tay cũng từ dừng lại bí thuật công kích. Nhìn dĩ nhiên một lần nữa thiểm hiện ra thân hình Tần Phượng Minh, Âm La Thánh Chủ phân hồn mặt mũi xinh đẹp bên trên, một tia mù mịt nhưng là hiển lộ mà ra, hai mắt âm lệ vẻ gấp thiểm bên dưới, cuối cùng nhưng cường từ ép ăn vào. Bộp bộp bộp, Tần tiểu hữu thủ đoạn thực sự là đại gia bản chủ ý liêu, dĩ nhiên dựa vào hai tòa trận pháp, liền đem bản chủ một bộ nguyên anh hậu kỳ con rối bắt. Nếu như nói sắp xuất hiện đi, cũng tất nhiên không người có thể tin tưởng. Âm La Thánh Chủ phân hồn lúc này dĩ nhiên sắc mặt dĩ nhiên không hề vẻ giận, cười khúc khích, nhưng là thật giống bắt đầu cùng Tần Phượng Minh lao nổi lên việc nhà bình thường. Lấy cô gái này tu thủ đoạn, tất nhiên là sẽ không dễ dàng như thế liền chịu thua, nàng tuy rằng chỉ là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng nàng bản thể nhưng là mạnh mẽ quá đáng, sẽ bí thuật, cũng không nơi này nhân giới có khả năng ý tưởng. Nếu muốn đem Tần Phượng Minh lúc này trận pháp loại bỏ, chỉ cần Diễm Lệ nữ tu dám mạo hiểm cảnh giới gấp hàng chi hiểm, triển khai một loại nào đó mạnh mẽ bí thuật, nàng nhưng có 7-8 phần nắm có thể một lần đem trước mặt thanh niên tu sĩ cùng hắn bố trí trận pháp một khối tiêu trừ. Nhưng này vừa nghĩ pháp, cũng chỉ là ở Âm La Thánh Chủ phân hồn trong đầu lóe lên, liền cường từ ép ăn vào. Nàng bị nhốt mấy trăm ngàn năm, bây giờ vừa thoát vây mà ra, có thật nhiều trọng yếu hơn việc chờ nàng đi làm, lúc này cảnh giới chợt giảm xuống, nhưng là đúng sau đó làm việc bất lợi cực điểm. Tuy rằng trước mặt thanh niên tu sĩ lần nữa trêu chọc, nhưng nàng cũng sẽ không hiện nhất thời sảng khoái, mà làm lỡ đại sự. Ha ha, tiền bối quá khen rồi, vãn bối chỉ là thủ đoạn, tất nhiên là không thể vào tiền bối pháp nhãn, nếu tiền bối không dự định khảo nghiệm lại vãn bối bố trận pháp, vậy vãn bối là không phải có thể cùng tiền bối lại cẩn thận trao đổi một phen sao. Đối mặt vừa nãy dung nhan tức giận triển lộ, nhưng khoảnh khắc liền lại khôi phục thái độ bình thường Diễm Lệ nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là biết được, Âm La Thánh Chủ phân hồn tất nhiên không lại dự định cùng hắn cường từ tiếp tục tranh đấu. Bộp bộp bộp, Tần tiểu hữu nói rất có lý, bản chủ cùng tiểu hữu có thể nói là bằng hữu, đương nhiên không thể triển khai thủ đoạn ác độc, tiểu hữu muốn cái gì đều có thể đưa ra, bản chủ tất nhiên sẽ thỏa mãn tiểu hữu yêu cầu. Bất quá bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối tiểu hữu nhất định phải đem trả cho bản chủ. Nhìn trước mặt sắc mặt bình tĩnh phi thường thanh niên tu sĩ, Diễm Lệ nữ tu tuy rằng trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng như trước diện hiện vui mừng mở miệng nói như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1265, trao đổi. Tần Phượng Minh cũng không biết phân biệt người, đối mặt một tên thật quỷ giới thánh chủ phân hồn, trong lòng hắn không hề có một chút phải đem đối phương chiến thắng ý nghĩ tồn tại. Nhân vật như thế, dĩ nhiên không thể dùng phổ thông nguyên anh tu sĩ thực lực đến cân nhắc. Lúc trước ở Sơn Động thời gian, nếu như không phải Tần Phượng Minh có phong ẩn phù tại người, cũng ở phép che mắt che chắn bên dưới triển khai độn thổ phù, có thể không thoát đi ra đối phương bàn tay, Tần Phượng Minh cũng là chút nào nắm cũng không. Lúc này mặc dù chiếm được tiên cơ, nhưng Tần Phượng Minh cũng có tự mình biết mình, nếu muốn đem đối diện nữ tu này cũng nguyên anh hậu kỳ con rối thu làm của riêng, nhưng cũng không đơn giản việc. Này không chỉ có phải bị trước mặt nữ tu xúc để đàn hồi, lần thứ hai ra tay đánh nhau. Càng có ý chính là, coi như thật có thể chạy trốn, cũng khả năng bị cô gái này tu truy sát đến cùng. Mặt khác, Tần Phượng Minh còn có một tia lo lắng. Vậy thì là nếu như bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối là nữ tử này tu tự tay luyện chế đồ vật, nói không chắc trong đó còn có thể tồn có một ít cấm chế tồn tại, coi như mình đem luyện hóa, quay đầu lại có thể sẽ bị này con rối làm ra. Loại này việc, lấy Tần Phượng Minh con rối trình độ, tất nhiên là biết được phi thường. Chính là chính hắn, đều có mấy loại phương pháp có thể ở chính mình luyện chế đồ vật bên trong tăng thêm đặc thù chú văn, lấy làm như hậu chiêu tác dụng. Đối với trước mặt nữ tu trận pháp trình độ, Tần Phượng Minh nhưng là bội phục phi thường. Có thể ở âm dương khốn ma trận bên trong bị nhốt mấy trăm ngàn năm lâu dài, mà không bị trận pháp giết chết, này không phải là một tên phổ thông trận pháp đại sư có thể làm được. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, Tần Phượng Minh cũng từ cười ha ha nói, tiền bối vốn là vãn bối ngước nhìn tồn tại, Tần mỗ tất nhiên là không dám trái lời mảy may, nếu tiền bối dặn dò, này cụ con rối hình người, tất nhiên là sẽ hai tay xin trả. Bất quá, vãn bối nhưng là còn có một chút yêu cầu, cũng hy vọng tiền bối có thể đáp ứng mới thật. Mắt nhìn Diễm Lệ nữ tu, Tần Phượng Minh trên mặt khẽ cười ý triển lộ, cực kỳ khách khí mở miệng nói rằng: "Khanh khách, tiểu hữu có yêu cầu gì, đều có thể mở miệng, bản chủ vốn là dự định cho tiểu hữu một phen tạo hóa, nhưng là tiểu hữu nhưng là sai sẽ bản chủ ý tư, lần này chỉ cần tiểu hữu nhưng có yêu cầu, bản chủ tất nhiên sẽ đáp ứng không có sai sót." Diễm Lệ nữ tu nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, thần sắc trên mặt nhưng cũng không thay đổi chút nào, cười khúc khích nói: "Tiền bối rộng lượng như vậy, vãn bối thực sự là cảm kích phi thường, đây là một phần tài liệu danh sách. Nếu như bà lão kia trên người chiếc nhẫn chứa đổ bên trong có tên này đan bên trong vật phẩm, còn xin tiền bối có thể ban thưởng cho vãn bối." Tần Phượng Minh vẫn chưa sẽ cùng trước mặt nữ tu nhiều lời, tay run lên, một thẻ ngọc liền từ trong tay bay ra, lóe lên liền đến Diễm Lệ nữ tu trước ngực. Nhìn trước mặt thẻ ngọc, Diễm Lệ nữ tu trong mắt tinh mang nhưng là lóe lên. Đôi môi đồng thời, liền tự nói, khanh khách, Tần Tiểu Hữu, ngươi làm sao có thể xác định, bị bản chủ bắt được tên kia nữ tu trong tay thì có Tiểu Hữu cần thiết đồ vật sao? Nếu như bản chủ tùy tiện ứng phó Tiểu Hữu lại dự định như thế nào đây? Tiền bối nói quá lời, lấy tiền bối khả năng, từ sẽ không bởi vì chỉ là mấy khối vô dụng tài liệu luyện khí lời nói dối lừa gạt vãn bối. Bất quá vãn bối có thể biết được bà lão kia trong tay có vãn bối cần thiết đồ vật, nhưng là bởi vì vãn bối biết được này hai tên bị tiền bối bắt hoạch người nguyên do. Bọn họ bản cũng là bởi vì một nhóm tài liệu quý giá mà ra tay đánh nhau. Biết nếu muốn từ một tên đa mưu túc trí lão quái vật trong tay bộ lấy một chút chỗ tốt, cũng không đơn giản việc, Tần Phượng Minh tất nhiên là muốn đánh tới hoàn toàn cẩn thận ứng đối. Vì vậy bên dưới, Kỳ Tài hư hư thật thật mở miệng nói rằng, lẽ nào Tiểu Hữu dự định lấy sức lực của một người, đánh cướp này hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ không được. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Diễm Lệ nữ tu cũng là không khỏi khuôn mặt khẽ biến. Tần Phượng Minh thủ đoạn, Diễm Lệ nữ tu nhưng cũng rõ ràng, tuy rằng thủ đoạn phi phàm, nhưng nếu có thể một mình đối mặt hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, này Diễm Lệ nữ tu nhưng là tuyệt đối khó có thể tin tưởng được. Tuy rằng trong lòng nàng hơi có nghi hoặc, nhưng vẫn là phất tay bên dưới, đem cái kia bị cầm cố pháp lực bà lão thu tới phụ cận. Tay ngọc vung ra, mấy chục chiếc nhẫn chứa đồ liền xuất hiện ở trong tay nàng. Thần thức hơi sự nhìn quét, Diễm Lệ nữ cạo mặt sắc nhất thời không khỏi rất là biến đổi. Từ bà lão trên người tìm ra chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong còn có quý trọng đồ vật chính là lúc này Âm La Thánh chủ phân hồn thấy, đều không khỏi vì đó trong lòng chấn động mạnh. Những này chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, chỉ linh thạch liền có mấy ngàn vạn khoảng cách, bên trong các loại tài liệu luyện khí càng là đầy đủ chứa đựng mười mấy chiếc nhẫn chứa đồ. Tuy rằng những này chiếc nhẫn chứa đồ chỉ là năm lần mấy chiếc nhẫn chứa đồ, nhưng mười mấy, bên trong tồn quý trọng tài liệu luyện khí thể tích, dĩ nhiên có mấy chục phương. Phải biết, mỗi loại tài liệu luyện khí, đều là lấy tiểu khối tính toán, chính là to bằng nắm tay trẻ con một khối, đều có khả năng giá trị mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn linh thạch. Mấy chục phương tài liệu luyện khí, giá trị chi đại, dĩ nhiên khó có thể toán ra. Tuy rằng những này tài liệu luyện khí đại đa số cũng không những kia cực kỳ hiếm có đồ vật, nhưng nhiều như vậy số lượng, cũng đủ để cho Âm La Thánh chủ phân hồn ngạc nhiên. Xem trong tay mấy chục con chiếc nhẫn chứa đồ, Diễm Lệ nữ tu cũng không khỏi thoáng hơi ngưng lại. Tiền bối, trong này có thể có vãn bối tài liệu cần thiết à? Chỉ cần còn có, còn xin tiền bối có thể ban thưởng xuống đến. Cái khác đồ vật, vãn bối nhưng là một cái không muốn. Tiền bối bộ kia con rối hình người, vãn bối cũng ổn thỏa lông tóc không tổn hai tay đưa về. Nhìn trước mặt Diễm Lệ nữ tu vẻ mặt như vậy hiền lộ, Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh bên dưới, dĩ nhiên đoán đúng mấy phần. Hơi sự suy nghĩ, liền từ mở miệng nói rằng, Tiểu Hữu nói không sai, bà lão này trên người quả thật có một nhóm quý trọng vật liệu, nếu Tiểu Hữu cũng hữu tâm này phê bảo vật, bản chủ tất nhiên là sẽ cẩn thận tìm kiếm, chỉ cần còn có Tiểu Hữu cần thiết đồ vật, tất nhiên giao cho Tiểu Hữu. Tập trung ý chí bên dưới, Diễm Lệ nữ cạo mặt sắc bình tĩnh mở miệng nói. Có tiền bối lời ấy, vãn bối tất nhiên là vô cùng cảm kích. Đối với Diễm Lệ nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là nở nụ cười, sẽ không toàn bộ tin tưởng. Tuy rằng đám kia bảo vật ở Diễm Lệ nữ tu trong tay, nhưng Tần Phượng Minh cũng có đòn sát thủ ở tay, chính là bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối. Dựa vào này Âm La Thánh chủ phân hồn hành động, hắn sau đó nếu muốn lang bạt tu tiên giới, này cũng nguyên anh hậu kỳ con rối là hắn không thể thiếu giúp đỡ. Thần thức dò vào Tần Phượng Minh đưa qua thẻ ngọc, Diễm Lệ nữ cạo mặt sắc lại từ biến đổi. Nàng cũng không ngờ tới, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ cần thiết đồ vật, nhưng kiện kiện đều là quý trọng cực kỳ đồ vật. Chính là lấy nàng Âm La Thánh chủ phân hồn kiến thức, cũng không khỏi vì đó rất là cả kinh. Ngẩng đầu nhìn hướng về Tần Phượng Minh, gặp mặt trước thanh niên tu sĩ trên mặt mang theo ý cười, như trước là phong nhạt vân khinh dáng dấp. Diễm Lệ nữ tu nhưng trong lòng cũng là gấp thiểm, tiểu hữu cần thiết đồ vật nhưng là quý trọng lấy cực, những này nhẫn bên trong còn có cực kỳ có hạn, trải qua bản chủ cẩn thận siêu tầm, cũng chỉ tìm được 7 loại, cho tới cái khác đồ vật, tuy rằng những này trong nhẫn chữ vật vật liệu không ít, nhưng cũng là không có còn có. Nghe nói dĩ nhiên có 7 loại cần thiết đồ vật, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhưng thần sắc trên mặt nhưng là cô đơn lấy cực, khẽ ồ lên một tiếng nói, lúc đó nghe nói Bách Hoa Cốc đã từng siêu tầm đến không xuống 20, 30 loại tần mỗ cần thiết đồ vật, vì vậy mới mạo hiểm ở chỗ này cướp giết, lẽ nào bọn họ dĩ nhiên tách ra vận chuyển không được. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ thất lạc vẻ mặt, Diễm Lệ nữ tu nhưng là nhoẻn miệng cười, nói. Nếu là tiểu hữu cần gấp đồ vật, cái kia bản chủ liền nắm ra bản thân cất giấu vài loại tài liệu luyện khí, cho tiểu hữu đủ 10 ngón số lượng A, cái khác đồ vật, bản chủ cũng là thương mà không giúp được gì. Diễm Lệ nữ tu cũng là biết được, muốn cho thanh niên trước mặt tu sĩ sảng khoái trao trả bộ kia con rối hình người, nhưng cũng không đơn giản việc, vì vậy bên dưới, mở miệng lần nữa nói rằng. sắc mặt thất vọng bên dưới Tần Phượng Minh nhưng cũng vẫn chưa nói nữa nói cái gì, khẽ gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1266, Bách Xảo Môn. Bay khỏi ra hơn 100 dặm sau, Tần Phượng Minh tay run lên, bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối hình người liền từ trong tay bay ra, để cho thẳng đứng thẳng đến một khối bằng phẳng nham thạch bên trên. Tiếp theo độn quang đồng thời, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh bóng người. Một lát sau, bên ngoài trăm dặm ánh sáng lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lấp lóe mà ra, tiếp theo hào chưa dừng lại, liền lại từ biến mất không thấy bóng dáng. Như vậy thoáng hiện mấy lần sau khi, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rời khỏi có tới 600-700 dặm xa. Tần Phượng Minh khi xem sẽ không hiện trường liền đem con rối hình người trao trả Diễm Lệ Nữ Tu, phải biết, con rối này cũng không hư hao, mà chỉ là trong cơ thể linh thạch năng lượng háo xong, chỉ cần thay đổi linh thạch, liền lập tức lại sẽ sinh long hoạt hổ. Đối mặt một tên nguyên anh hậu kỳ tồn tại, nếu Tần Phượng Minh không có kiêng kỵ, đó là không người tin tưởng. Vì vậy bên dưới, hai người một đạt thành trao đổi thỏa thuận, Tần Phượng Minh liền đưa ra nhất định phải ở bên ngoài trăm dặm trao trả con rối này, bằng không trao đổi thỏa thuận liền từ hết hiệu lực. Âm La Thánh chủ phân hồn tất nhiên là lão mưu người, trong mắt tinh mang gấp thiểm bên dưới, cười khúc khích, nhưng là cực kỳ sảng khoái đáp ứng rồi Tần Phượng Minh đề. Tuy rằng hai người đạt thành này một thỏa thuận, nhưng song phương đều là rõ ràng, đây là ở Tần Phượng Minh thân có trận pháp hộ thân tiền đề bên dưới, nếu như rời khỏi trận pháp, dựa vào Tần Phượng Minh thực lực bản thân, tuyệt đối khó mà đối kháng Âm La Thánh chủ phân hồn bí thuật cường đại công kích. Tần Phượng Minh đưa ra này một yêu cầu, Diễm Lệ Nữ Tu cảm thấy khó khăn từ chối. Tay cầm nguyên anh hậu kỳ con rối, Diễm Lệ Nữ Tu nhìn về phía xa xa thân hình lóe lên, liền từ biến mất không còn tăm hơi thanh niên tu sĩ, xinh đẹp tuyệt trần kiều dung bên trên, một tia tàn khốc cũng là lóe lên liền qua. Ha ha, tiểu tử ngược lại cũng cơ cảnh, lần này liền tạm thời buông tha ngươi, chờ bản chủ tu vì là khôi phục lại một ít, đến lúc đó lại muốn đụng tới, tất nhiên để tiểu tử thúc thủ. Thần thức lại cũng khó có thể phát hiện Tần Phượng Minh thân hình vị trí sau khi, Diễm Lệ Nữ Tu mới thân hình loáng một cái, hai tay nhấc theo hai tên bị tù binh nguyên anh trung kỳ tu sĩ, độn quang đồng thời, hướng về Tần Phượng Minh biến mất một hướng khác bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên không lại Tần Phượng Minh thệ linh độn bí thuật bên dưới. Tần Phượng Minh lần này cũng tự tuyệt đối với không ngờ tới, có thể từ hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, một tên thật quỷ giới đại năng phân hồn trong tay phân đến 10 loại chính mình cần thiết tài liệu quý giá. Lúc đó ở Bích Thanh Quan nghe nói có này phê vật liệu thời gian, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng rất là ý động, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới muốn đi vào chặn lại. Đối mặt mấy tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh tuy rằng tự nhận thủ đoạn đại thắng cùng cấp tu sĩ, nhưng ở nguyên anh trung kỳ tu sĩ trước mặt, cũng tuyệt đối khó có thể triển khai mảy may. Trận pháp tuy rằng lợi hại, nhưng cũng là vật chết, không thể dùng ở đấu pháp bên trong. Không ngờ tới, nhờ cơ duyên, dĩ nhiên ở Âm La Thánh chủ phân hồn làm rối bên dưới, được 10 loại tài liệu quý giá. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng biết được, đám kia vật liệu tồn giá trị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, bằng không Âm La Thánh chủ phân hồn tuyệt đối sẽ không có ngạc nhiên vẻ mặt thoáng hiện. Nhưng người quý ở thấy đủ, lần này vẻn vẹn tiêu tốn mấy trăm tấm phá sơn phù, liền được sưu tầm mấy năm không thể nhìn thấy 10 loại tài liệu quý giá, Tần Phượng Minh dĩ nhiên trong lòng vui mừng phi thường. Phá sơn phù tuy rằng quý giá, nhưng đối với lúc này Tần Phượng Minh, nhưng là không hề khó khăn, lấy hắn lúc này luyện chế thành công suất, chỉ cần có 1-2 ngày, mấy trăm tấm phá sơn phù thì sẽ hoàn thành. Trải qua việc này, Tần Phượng Minh luyện chế đỉnh cấp áo giáp cùng liệt nhật châu vật liệu, nhưng là dĩ nhiên thu thập được đại bộ phận, chỉ cần lại đủ còn lại hơn 20 loại tài liệu quý giá, Tần Phượng Minh liền có thể thử nghiệm luyện chế. Tuy rằng hơn 20 loại vật liệu đối với gần 200 loại số lượng có vẻ không nhiều, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng là biết được, này còn lại những này tài liệu quý giá, nhưng là khó có thể nhìn thấy, nơi này nhân giới có hay không còn có, cũng là một cực kỳ khó để xác định việc. Kiểm tra trong nhẫn chữ vật tài liệu luyện khí, Tần Phượng Minh không khỏi có nhìn thấy cái kia 5 khối hỗn nguyên bạt mảnh vỡ. Lúc này, tuy nhưng đã đem hỗn nguyên bạt mảnh vỡ thu thập hoàn bị, nhưng làm sao chữa trị này kiện đại có thể là linh bảo món ăn bảo, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này, nhưng là một đầu tự cũng không. Nhìn 5 khối mảnh vỡ, Tần Phượng Minh đầu óc nhưng là bỗng nhiên linh quang hơi động. Lúc trước ở hoang vu rừng rậm thời gian, hắn đã từng đã tiến vào một lần cái kia bắt đầu thượng nhân của tu sĩ động phủ, lúc trước giới hạn ở thực lực bản thân quá mức hạ thấp. Cái kia nơi trong động phủ một động thất, hắn lúc đó chưa từng tiến vào. Bắt đầu thượng nhân tàn hồn đã từng ngôn nói, cái kia trong động phủ, chính là hắn vơ vét quý trọng tài liệu luyện khí. Những năm này vẫn ở nguyên phong đế quốc bên trong du đãng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem trọng yếu như vậy việc quên mất, lúc này đột nhiên nhớ tới, lại làm cho hắn biểu hiện không khỏi chấn động. Phải hiểu, bắt đầu thượng nhân cũng không tu sĩ bình thường, chính là đã từng gây nên toàn bộ Khánh Nguyên đại lục tu tiên giới hợp nhau tấn công người, giết chết nguyên anh tu sĩ. Không có hơn trăm, cũng tất nhiên có mấy chục. Chính là cướp bóc một ít đại tông môn việc, hắn cũng đại có thể từng làm. Được quý trọng bảo vật, Lúc này Tần Phượng Minh chỉ là thoáng vừa nghĩ, trong lòng liền kinh hãi không ngớt. Đứng thẳng ở một chỗ đỉnh cao đỉnh, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi có nghiêm nghị. Lúc này, hắn đứng thẳng nơi, là Đòn Rông Quốc cùng Hạo Vực Quốc giao giới nơi, Bách Xảo Môn chính là ở Hạo Vực Quốc Bắc Bộ nơi, cùng Đòn Rông Quốc hoang vu rừng rậm, lúc này khoảng cách Tần Phượng Minh nhưng là xấp xỉ như nhau. Trong mắt tinh mang lấp lóe, Tần Phượng Minh trong lòng cũng từ dãy dụa không ngớt. Bắc Đầu Thượng Nhân động phủ bên trong tài liệu quý giá, đối với hắn mê hoặc rất lớn. Nhưng chuyến này đi đến Bách Xảo Môn, nhưng cũng là Tần Phượng Minh tuyệt khó đẩy sau việc. Suy nghĩ một lúc lâu, Tần Phượng Minh lần thứ hai độn quang đồng thời, nhưng là như trước hướng về Hạo Vực Quốc phương hướng bắn nhanh mà đi. Bắc Đầu Thượng Nhân động phủ, hắn là tất nhiên sẽ đi, nhưng cũng tuyệt không là nóng lòng nhất thời. Nếu như cái kia động phủ dĩ nhiên có những tu sĩ khác nhanh chân đến trước, vậy hắn lúc này đi tới, cũng dĩ nhiên là chuyện vô bổ. Liền lẫn nhau cân nhắc bên dưới, Tần Phượng Minh vẫn là lựa chọn tới trước Bách Xảo Môn vừa thấy Công Tôn Tĩnh giao một mặt. Bách Xảo Môn, ở vào Hạo Vực Quốc to lớn nhất linh mạch Bách Khê bên trong dãy núi, Bách Khê Sơn Mạch, nhưng cũng cực kỳ quảng đại, diện tích có tới hơn 10.000 dặm xa, sơn mạch này bên trong linh khí mật độ, ở Hạo Vực Quốc đông đảo linh mạch bên trong, có thể xếp tới 3 vị trí đầu hàng ngũ. Ở Bách Khê Sơn Mạch Nam Bộ tới gần biên giới một ngọn núi bên trên, lúc này đang đứng thẳng một tên trên người mặc lam nhạt trường sam thanh niên tu sĩ. Tên này tu sĩ tuổi tác chỉ có 22, 23 tuổi, sắc mặt hồng hào, hai mắt lấp lánh, trên mặt một tia cười nhạt ý bày ra. Khiến người ta thấy, đột ngột sinh ra thân cận cảm giác. Này thanh niên cũng không người bên ngoài, chính là bay trốn 4 ngày lâu dài Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Lúc này xem hướng về phía trước núi non trùng điệp nơi, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng hơi có do dự lên. Tuy rằng Tần Phượng Minh nghĩ tới đơn giản, chỉ cần đến Bách Xảo Môn, liền có thể thấy xa cách mấy chục năm lâu dài Công Tôn Tĩnh Giao, nhưng thật đến nhà cửa, hắn nhưng cũng không khỏi rất là do dự lên. Nói cho cùng, hắn cùng Công Tôn Tĩnh Giao cũng chỉ mới chỉ thấy hai mặt, nếu có bao nhiêu thục, nhưng là tuyệt đối đàm luận không tới. Tuy rằng từng nghe Bách Xảo Môn tu sĩ Tư Đồ Niệm Môn nói, Công Tôn Tĩnh Giao đối với mình rất nhiều tình ý, nhưng như thật sai sẽ đối phương ý tứ. Lúc này đường đột đi vào khấu quan, thật sự có khách khí lưu việc phát sinh, Tần Phượng Minh nhưng cũng trên mặt tối tăm cực điểm. Nhưng nếu đến Bách Xảo Môn Sơn Môn trước, không đi vào tìm tòi, từ cũng không phải Tần Phượng Minh ngày xưa tác phong. Hơi sự suy nghĩ bên dưới, năm màu độn quang đồng thời, một giải lụa liền hướng về Bách Khê Sơn Mạch nơi sâu xa bắn nhanh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1267, Đấu Pháp Chọn Rể. Tuy rằng Tần Phượng Minh xác định Bách Xảo Môn ở vào Bách Khê Sơn Mạch bên trong, nhưng là lần thứ nhất đến đây. Ở hơn 10.000 dặm chi rộng rãi bên trong dãy núi tìm kiếm một diện tích chỉ có mấy trăm dặm chi rộng rãi một cái tông môn, nhưng cũng không chuyện dễ dàng. Đầy đủ tìm hơn nửa giờ lâu dài, Tần Phượng Minh trước mặt mới xuất hiện một mảnh năm màu sương mù che đậy quảng đại khu vực. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được này sương mù chính là Bách Xảo ngoài cửa vi cấm chế không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh vẫn chưa lại có thêm do dự, thân hình không hề dừng lại, liền trực hướng về trong mây mù bắn nhanh mà đi. Loại này tông môn ở ngoài yên vụ cấm chế, bình thường sẽ không còn có cực kỳ lợi hại công kích công hiệu, lên, chỉ là ngăn cách phàm nhân hoặc là phổ thông dã thú mà thôi. Tu sĩ tiến vào bên trong, chính là tụ tập tới khí kỳ tu sĩ, cũng từ có thể bình yên thông qua. Này mây mù cấm chế có mấy chục dặm chi rộng rãi, xuyên qua mây mù, hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt, là mênh mông vô bờ xanh biếc ngọn núi, xanh tươi tốt cao to cây rừng tùy ý có thể thấy được, cùng mây mù ở ngoài, nhưng là không thể giống nhau. Hơi sự định thần, Tần Phượng Minh liền đem thần thức toàn bộ thả ra, một lát sau, thân hình đồng thời, liền hướng về tả đâm phương hướng bắn nhanh mà đi. Phía trước nói hữu xin dừng bước, không biết đến ta Bách Xảo Môn, nhưng là có chuyện gì sao? Ngay khi Tần Phượng Minh lấy phổ thông độn tốc bay về phía trước hành thời gian, đột nhiên ở tại bên trái đằng trước hơn 10 dặm nơi, bóng người lóe lên, xuất hiện ba tên tu sĩ, tốc độ thật nhanh hướng về Tần Phượng Minh trước người chặn lại mà đến, đồng thời, một tiếng ẩn chứa linh lực tiếng nói lời đầu tiên truyền tới. Đột nhiên nghe thanh âm này, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng không khỏi thoáng yên lòng. Trong lòng hắn vẫn lo lắng, Bách Xảo Môn sẽ bộ Bạch Phượng Tông gót chân, bị Đức Khánh Đế Quốc bên trong những kia đại tông môn chiếm đoạt, lúc này nghe phía trước tu sĩ tự xưng Bách Xảo Môn tu sĩ, hắn cũng không khỏi âm thầm vui vẻ. Bách Xảo Môn cùng Bạch Phượng Tông không giống, bên trong có Nguyên Anh tu sĩ tồn tại, tuy rằng chỉ có một người, nhưng môn hạ đệ tử bên trong kết đan tu sĩ nhưng là so với Bạch Phượng Tông hơn mấy lần, ở đây thời buổi rối loạn, Đức Khánh Đế Quốc tu tiên giới chủ sự người, nhưng cũng không thể không có cân nhắc. Nhìn thấy Bách Xảo Môn tuần tra đệ tử hiện thân, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, thân hình hơi ngưng lại, liền từ chú đang ở không trung. Chờ ba người đi tới gần, mới tự ôm quyền chắp tay nói. Ba vị đạo hữu mời, tại hạ Tần Phượng Minh, chính là nước láng giềng Đòn Rông Quốc tu sĩ, lần này đi ngang qua quý môn phụ cận, muốn bái phỏng một vị quý môn người quen cũ, không biết ba vị đạo hữu có thể hay không dàn xếp một, hai. Tuy rằng ba người trước mặt bên trong chỉ có một vị là kết đan sơ kỳ tu sĩ, hai người khác chỉ là trúc cơ cảnh giới. Nhưng Tần Phượng Minh vẫn là trùng ba người khom người thi lễ, khách khí phi thường mở miệng nói rằng. Nhưng không biết Tần đạo hữu cùng ta Bách Xảo môn vị trưởng lão kia là người quen cũ, kính xin lời đầu tiên nói ra, chúng ta cũng thật thông báo một, hai. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, ở trong một tên hơn 50 tuổi tu sĩ nhưng là biểu hiện một trận, mặt lộ vẻ mấy phần ngạc nhiên mở miệng nói rằng. Đối với ba người trước mặt ngạc nhiên vẻ mặt, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng biết được, lần này đến đây, hắn vẫn chưa dịch dung, lấy hắn lúc này bằng chừng ấy tuổi, liền dĩ nhiên lên cấp đến kết đan cảnh giới, dù là ai thấy, cũng không khỏi trong lòng ngạc nhiên. Nhưng không biết Công Tôn Tĩnh Giao đạo hữu lúc này có thể ở Quý Môn. Lúc trước Tần Mỗ nhưng là cùng Công Tôn tiên tử quen biết. Cái gọi là người ở ải diêm dưới, tất nhiên là muốn cúi đầu, tuy rằng diện ba người đứng đầu tu sĩ chưa đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt, nhưng hắn lúc này cũng không tiện phát tác cái gì, lần thứ hai chắp tay dưới, trực chữ ý đổ đến. Người biết Công Tôn sư muội, lẽ nào người cũng là tới đây tham gia đấu pháp chọn rể đại hội hay sao? Bất quá đạo hữu cảnh giới nhưng là có chút thấp, cái khác đến đây giao đấu tu sĩ, đều là kết đan hậu kỳ trở lên tu vi. Cái gì, đấu pháp chọn rể, ngươi là nói Công Tôn tiên tử muốn đấu pháp chọn rể sao? Đột nhiên nghe ba người trước mặt lời ấy, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, bất giác, ngữ khí nhưng là dĩ nhiên hơi có nghiêm khắc. Không sai, nguyên lai Tần đạo hữu không biết Công Tôn sư muội đấu pháp chọn rể việc, nếu như Tần đạo hữu có ý định, Ngô Mỗ nhưng là có thể mang đạo hữu tiến vào tông môn, nếu như đạo hữu có thể thắng được, đó là không thể tốt hơn, dù sao cũng tốt hơn Công Tôn sư muội bị cái kia mấy cái người vô sỉ được. Trước mặt kết đan tu sĩ xem coi Tần Phượng Minh chốc lát, nhưng là nói như vậy. Nói tới ngôn ngữ, thật giống đối với lúc này trước tới tham gia đấu pháp đại hội tu sĩ rất là bất hữu thiện. Lấy tên này kết đan tu sĩ kiến thức, tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra trước mặt thanh niên tu sĩ tất nhiên cùng Công Tôn Tĩnh Giao là người quen cũ, mà lại hai người quan hệ nhưng cũng không tầm thường, bằng không tuyệt đối sẽ không có như thế đại phản ứng. Được nghe trước mặt tu sĩ lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời suy nghĩ nổi lên, hắn không ngờ tới, vào lúc này, Công Tôn Tĩnh Giao lại muốn cử hành cái gì đấu pháp chọn rể đại hội. Nếu như Công Tôn Tĩnh Giao là như vậy dạng người, Tần Phượng Minh nhưng là không công vẫn trong lòng mong nhớ. Như vậy nữ tử cũng từ sẽ không lại bị Tần Phượng Minh coi trọng. Tần Phượng Minh cũng không phải kích động người, ở hắn còn chưa tận mắt nhìn thấy thời gian, từ cũng sẽ không liền như vậy võ đoán kết luận Công Tôn Tĩnh Giao cái gì, hơi sự suy nghĩ bên dưới, hắn vẻ mặt dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Tần Mỗ cùng Công Tôn tiên tử chính là người quen cũ, nếu gặp phải việc này, không tiến vào nhìn qua, nhưng cũng không còn gì để nói, coi như không thể hỗ trợ cái gì, phất cờ hò reo vài tiếng vẫn có thể làm được, nếu như không quá phiền phức, kính xin ba vị đạo hữu chỉ dẫn một, hai. Ha ha, chuyện này có khó khăn gì, nếu như Tần đạo hữu muốn tham gia, Ngô Mỗ liền lập tức mang đạo hữu tiến vào tông môn. Ba người ở trong kết đan tu sĩ đối với Tần Phượng Minh nhưng là cực kỳ khách khí, nghe nói lời ấy, lập tức mở miệng nói. Một nhóm bốn người tất nhiên là không cần trì hoãn nữa, độn quang đồng thời, liền hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Nhìn trước mặt có chút từng tia sóng năng lượng đại trận hộ phái, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không có lúc trước vừa tới Lạc Hà Tông thời gian kinh ngạc. Tuy rằng Bách Xảo môn hộ tông đại trận cũng là bất phàm, nhưng cùng Mãng Hoàng Sơn Kính Vân Tông chờ đại tông môn hộ phái cấm chế nhưng là không cách nào so với, không chỉ có là uy năng, chính là quy mô, cũng là không cách nào so sánh cùng nhau. Có ba tên Bách Xảo môn tu sĩ dẫn đường, tất nhiên là không hề ngăn cản, liền tiến vào Bách Xảo môn bên trong. Bốn người cũng không có chút nào chần chờ, thân hình xoay một cái, liền hướng về xa xa một tòa núi cao đang bay đi. Tần đạo hữu, nơi này chính là ta Bách Xảo môn chiêu đãi quý khách nơi, tuy rằng đạo hữu cùng Công Tôn sư muội là người quen cũ, nhưng ở như vậy thời gian, cũng không tiện trực tiếp thành đạo hữu thông báo, trước hết ủy khuất nói hữu ở chỗ này dàn xếp mấy ngày, sau 5 ngày, tất nhiên là có người mang đạo hữu đi vào sân đấu. Dừng thân ở một chỗ cực kỳ khí thế điện lâu phụ cận, cầm đầu kết đan tu sĩ dừng thân hình, xoay người đối với Tần Phượng Minh khách khí phi thường mở miệng nói rằng. Hơi sự nhìn quét, Tần Phượng Minh liền phát hiện, loại này cung điện, này tòa phía trên ngọn núi nhưng là có mấy chục tòa. Làm phiền ba vị đạo hữu, Tần Mỗ trước hết chờ ở chỗ này mấy ngày a. Bái biệt ba người, Tần Phượng Minh hào không ngừng lại nhấc chân hướng về cung điện bên trong bước đi. Nhìn tiến vào cung điện thanh niên tu sĩ, cầm đầu kết đan tu sĩ tay vừa nhấc, một tấm bùa truyền âm liền xuất hiện ở trong tay, thấp giọng môn nói mấy ngữ sau, liền đem tế đi ra ngoài. Dựa vào ba tên Bách Xảo môn tu sĩ dăm ba câu, Tần Phượng Minh liền theo lời tiến vào Bách Xảo môn, cũng không Tần Phượng Minh là thật lường gạt người, mà là Tần Phượng Minh quá mức lưu ý Công Tôn Tĩnh Giao chi quá. Đột nhiên nghe nói trong lòng vẫn nhớ nữ tu gia hiện như vậy việc, chính là luôn luôn tâm trí cứng cỏi thông minh Tần Phượng Minh nhất thời cũng khó có thể trong lòng bình tĩnh lại. Như không đem việc này làm minh, hắn cảm thấy khó khăn tiêu tan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1268, Tư Đồ Niệm. Ngồi xếp bằng ở không đãng cao to cung điện bên trong, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là cùng với bình tĩnh vẻ mặt tuyệt nhiên không giống. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng đã là ít có tâm tư khó ninh. Trong lòng khuấy động bên dưới, Tần Phượng Minh đem mấy lần muốn đứng dậy, một mình đi đến Bách Xảo Môn bên trong tìm kiếm một phen Công Tôn Tĩnh Giao ý nghĩ cố đè xuống. Tuy rằng lấy lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn, cho là không lại e ngại tên kia Bách Xảo Môn Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng lúc này Bách Xảo Môn, nhưng cũng không mấy chục năm trước bình thường. Có hay không vẫn là Công Tôn vẫn còn văn chủ sự, nhưng cũng là chưa biết việc. Tần Phượng Minh nhưng trong lòng còn có mặt khác vừa nghĩ pháp, chính là hắn lúc này thân phận quá mức khó mà diễn tả bằng lời. Tuy rằng lúc trước từ Tư Đồ Niệm trong miệng biết được Công Tôn Tĩnh Giao đối với mình hơi có tình ý, nhiều như vậy năm không thấy, có hay không còn thức được bản thân, cũng là khó để xác định việc. Như thật bị đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa, Tần Phượng Minh chính mình trên mặt cũng cực kỳ tối tăm. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng dĩ nhiên quyết định chú ý, vậy thì là đợi được đấu pháp chọn rể thời gian, lại tùy cơ ứng biến. Như Công Tôn Tĩnh Giao là tự nguyện đấu pháp chọn rể, cái kia cũng chỉ có phủi mông một cái rời đi một đường. Nhưng ngay khi Tần Phượng Minh cường từ áp đảo quyết tâm bên trong chấp niệm thời gian, một đạo uyển chuyển bóng người đột nhiên giáng lâm đến tạm cư cao to cung điện trước. Tần đạo hữu có từng ở bên trong, cố nhân trước đến bái phỏng, kính xin đạo hữu ra gặp một lần. Theo một đạo bùa truyền âm bay vào, Tần Phượng Minh hai mắt cũng từ đột nhiên mở, thần thức nhìn quét bên dưới, sắc mặt cũng là vì đó chấn động. Thân hình gảy bên dưới, liền dĩ nhiên đứng thẳng đến cao to cung điện trước. Quả nhiên là Tần đạo hữu, mấy chục năm không gặp, Tần đạo hữu dĩ nhiên cũng đi vào kết đan cảnh giới, thật là làm cho Tư Đồ rất là kinh ngạc. Nhìn diện 30 vị trí đầu dư tuổi diễm lệ nữ tu, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tên này nữ tu cũng không người bên ngoài, chính là lúc trước ở chiến trường thượng cổ bên trong từng có gặp mặt một lần Tư Đồ Niệm. A, hóa ra là Tư Đồ tiên tử, từ biệt mấy chục năm, Tư Đồ tiên tử cũng là tu vi tinh tiến, thực sự là thật đáng mừng, nơi này cũng không nói chuyện vị trí, kính xin tiên tử tiến vào cung điện một tự. Đột nhiên nhìn thấy cố nhân, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi hơi có kinh hỉ, Công Tôn Tĩnh Giao việc, tất nhiên là có thể từ trước mà tên này diễm lệ nữ tu trong miệng biết được một, hai. Tư Đồ Niệm cũng không khách khí, thân hình hơi động, nhưng trước tiên tiến vào cung điện bên trong. Theo hai người tiến vào, Tần Phượng Minh hai tay vung lên bên dưới, một cái đơn giản cháo bích dĩ nhiên bố trí ở hai người bốn phía. Bách Xảo Môn không thể cùng những kia nhất lưu đại tông môn so với, tuy rằng nơi đây là chiêu đãi quý khách chỗ, cung điện xây dựng cực kỳ khí thế đường hoàng, nhưng bốn phía nhưng không có cái gì cấm chế lợi hại bố trí. Tần đạo hữu, thiếp thân cũng là không ngờ tới, đạo hữu dĩ nhiên như trước tồn tại cùng thế. Nếu như đạo hữu có thể sớm mấy năm qua đến ta Bách Xảo Môn, Công Tôn sư muội cũng sẽ không bị bức bách đến đây. Mới vừa ngồi vững thân hình, Tư Đồ Niệm nhưng là đôi môi đồng thời, trận bão giống như nói như vậy. Nghe trước mặt nữ tu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng nhất thời kinh ngạc ở đương trường. Từ Tư Đồ Niệm trong lời nói ý tứ, hắn nhưng là nghe ra một chút dị dạng việc. Từ chiến trường thượng cổ sau khi, Tần Mỗ liền trốn xa tha hương, mãi đến tận ngày gần đây, mới từ không bên ngoài mấy chục triệu dặm chạy về Đòn Dông Quốc, đến Bách Xảo Môn, mới biết Công Tôn tiên tử việc, trong này ngọn nguồn, mong rằng Tư Đồ tiên tử giải thích một, hai. Tần Phượng Minh cũng chỉ là biểu hiện hơi ngưng lại, lại lập tức khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Đến lúc này, hắn dĩ nhiên thả lỏng ra, nếu Tư Đồ Niệm có thể hiện thân ở đây, Công Tôn Tĩnh Giao việc tất nhiên sẽ được phơi bày không thể nghi ngờ. Ai, Tần đạo hữu chớ trách, là Tư Đồ quá đa nghi tiêu, tuy rằng Tĩnh Giao muội muội việc cùng Tần đạo hữu quan hệ không lớn, nhưng trong này nhưng cũng không thể không nói còn có liên quan tới. Nếu như đạo hữu muốn biết được trong đó bắt đầu chưa, thiếp thân nhưng là có thể tỉ mỉ cùng đạo hữu giải thích một, hai. Nhìn trước mặt dung mạo giống nhau mấy chục năm trước thanh niên tu sĩ, Tư Đồ Niệm nhưng là xin lỗi một tiếng. Lúc này trước mặt thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên cũng không mấy chục năm trước nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, mà là một tên chân chính bước vào cao cấp tu sĩ hàng ngũ người tu tiên. Tuy rằng lúc này tam giới đại chiến sắp tới, nguyên anh tu sĩ chỗ nào cũng có, nhưng kết đan cảnh giới tu sĩ vẫn như cũ là tu tiên giới sức mạnh trung kiên. Tần Phượng Minh cũng không có chút nào cấp thiết biểu hiện hiền lộ, trên mặt khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Tần Mỗ cùng Tư Đồ tiên tử vốn là người quen cũ, như có lời ngữ, tất nhiên là có thể ngôn nói. Tần Mỗ lần này đến đây, đột nhiên nghe Công Tôn tiên tử đấu pháp chọn rể việc, cũng là ngạc nhiên phi thường. Trong đó có gì ẩn tình, kính xin tiên tử giải thích cặn kẽ mới thật. Mấy năm trước, Tư Đồ đã từng cùng đi Công Tôn hai tỷ muội tự mình từng tới một lần Lạc Hà Tông, khi đó Lạc Hà Tông còn vẫn chưa bị cái kia ma đạo tông môn nuốt hết, cẩn thận dò hỏi bên dưới, nhưng là biết được Tần đạo hữu vẫn chưa từ bên trong chiến trường thượng cổ đi ra. Bắt đầu nghe tin dữ, Công Tôn tỷ muội nhưng đều là thương tâm lấy cực, Công Tôn Gia Nghiên muội muội càng là thái độ khác thường, một mình đi đến Đức Khánh Đế quốc du lịch, thẳng đến lúc này, tin tức đều không. mà Công Tôn Tĩnh Giao muội muội sau khi trở lại trăm năm bắt đầu bế quan, ngoại trừ Tư Đồ ở ngoài, ở đây trong vòng mấy năm cũng chỉ có hai ba người còn có thể nhìn thấy Tĩnh Giao muội muội. Vốn là việc này cũng không có gì khác nhau đâu dạng, thế nhưng không hề nghĩ tới, bản môn nhưng là có người tâm gian nịnh người, vì lấy lòng những kia lớn một chút dòng họ thế lực, rất nhiều cùng những thế lực khác thông gia chi niệm. Lặng lặng nghe trước mặt nữ tu tự thuật, Tần Phượng Minh mặt mũi bình tĩnh bên trên, nhưng là không khỏi chậm rãi che đậy lên một tầng mù mịt vẻ. Lấy Tần Phượng Minh nhất quán ôn hòa vẻ mặt, lúc này lại cũng trong lòng tức giận dâng lên. Công Tôn Tĩnh Giao đấu pháp chọn rể việc, trong đó xác thực tồn tại trọng đại ẩn tình. Trong này ngọn nguồn nhưng cũng là dính đến Bách Xảo trong môn phái quyền lực chi tranh. Nguyên lai, ở 30 năm trước, Bách Xảo môn bên trong, có từng người vì là thạch đức kết đan đỉnh điểm tu sĩ thành công đột phá nguyên anh bình cảnh đến khốc, lên cấp đến nguyên anh cảnh giới. Này một tình trạng, đối với Bách Xảo môn, nhưng cũng là đại trường sĩ khí việc. Tông môn một thoáng thêm ra một tên nguyên anh tu sĩ, để càng nhiều trong giới tu tiên tán tu đến đây gia nhập. Trong nháy mắt, Bách Xảo môn xác thực trở thành hạo vực quốc độc nhất vô nhị tồn tại. Thân là thái thượng trưởng lão Công Tôn vẫn còn văn tất nhiên là trong lòng đại sướng, liền triệu tập Bách Xảo môn các vị cấp cao, toàn quyền đem Bách Xảo môn việc giao cho cái kia thạch đức trưởng quản. Mà Công Tôn vẫn còn văn nhưng là bắt đầu bế quan, nỗ lực xung kích nổi lên nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Vốn là việc này cũng cực kỳ chính xác, nhưng không ngờ tới, cái kia thạch đức đem nguyên anh cảnh giới vững chắc sau khi, nhưng là một lòng nhào vào quản lý tông môn sự vụ bên trên, mà đối với lần thứ hai tu luyện lên cấp, dĩ nhiên không lại còn có bất kỳ hy vọng xa vời. Ở này một tình trạng bên dưới, chỉ ngăn ngắn mấy năm trong lúc đó, Thạch Đức liền từ mạng lưới một đám vây cánh, cũng bị hắn sắp xếp ở Bách Xảo môn mỗi cái chỗ mấu chốt. Đã như thế, ở Bách Xảo môn bên trong, dĩ nhiên thành Thạch Đức một người thiên hạ. Chỉ cần nói một, tất nhiên là không người dám nói hai. Sơ Công Tôn vẫn còn văn vài tên con cháu đích tôn, vừa thấy cảnh này, tất nhiên là muốn báo cho sư tôn Công Tôn vẫn còn văn, nhưng Công Tôn vẫn còn văn bế quan trước nhưng là nói rõ ràng, trừ phi gặp phải diệt môn việc, cái khác tuyệt đối không thể đem quấy rối. Vì vậy bên dưới, Công Tôn vẫn còn văn vài tên dòng chính đệ tử nhưng cũng lựa chọn bế quan, không lại quá hỏi chút nào tông môn việc. Đã như thế, càng là cổ vũ Thạch Đức kiêu ngạo. Như vậy những này, bế cửa ải sống còn Công Tôn vẫn còn văn tất nhiên là vẫn mông ở cổ bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1269, khinh người quá đáng. Có câu nói, lòng tham không đáy, Thạch Đức lợi dụng thời gian mấy năm, liền đem Bách Xảo môn hết thảy quyền to đều thu về ở trong tay, điều này cũng đại đại cổ vũ bành trướng dã tâm. Công Tôn Tĩnh Giao tìm muội ở Bách Xảo môn đông đảo nữ tu bên trong, nhưng là khuôn mặt đẹp độc quan. Ngay khi Thạch Đức từng thấy hai người một lần sau khi, hai tỷ muội diễm lệ dung nhan nhưng là ở tại đầu óc thật lâu không đi, để hắn âm tà tâm ý đại thăng, rất nhiều đêm này hai tỷ muội thu về đến phòng ngủ tâm ý. Theo lý thuyết đến, dựa vào Thạch Nhân chỉ anh tu sĩ thực lực cường đại, chỉ cần muốn nữ tu, tất nhiên là sẽ rất nhiều người đến đây. Nhưng hắn nhưng là cô đơn coi trọng Công Tôn tỉ muội. Liền bên dưới, liền từ phái hắn dòng chính người đi vào cầu hôn. Ở Thạch Đức xem ra, dựa vào hắn nguyên anh tu sĩ thân phận, chỉ cần đi vào, liền tất nhiên sẽ để hai nữ vui vẻ đồng ý không thể nghi ngờ. Nhưng không ngờ tới, bị phái đi một tên kết đan kỳ nữ tu, dĩ nhiên mới vừa mở miệng đề cập, liền bị hai nữ trực tiếp nổ ra động phủ. Thạch Đức thấy này, tất nhiên là giận tím mặt, độn quang đồng thời, dĩ nhiên đi thẳng tới Công Tôn tỉ muội động phủ ở ngoài. Công Tôn Tĩnh Giao tỉ muội nhưng cũng vẫn chưa bắt Thạch Đức bộ mặt, động phủ cấm chế vừa mở, liền đem Thạch Đức để vào động phủ. Lời nói bên dưới, tất nhiên là tại chỗ liền bị Công Tôn ra nghiên từ chối Thạch Đức tâm ý. Đối mặt hai mỹ lệ nữ tử, Thạch Đức trong lòng rất nhiều triển khai thủ đoạn, khiến cho hai người đi vào khuôn phép. Nhưng lý trí cuối cùng để Thạch Đức từ bỏ này ý nghĩ. Công Tôn tỉ muội không phải là cái gì cái khác trúc cơ tu sĩ có thể so với, chính là thái thượng trưởng lão Công Tôn vẫn còn văn dòng chính hậu bối. Nếu như hai người này trong tay có cái gì đặc thù đồ vật, nhưng đại có thể đem Công Tôn vẫn còn văn đưa tới chi hiểm. Cân nhắc hơn thiệt bên dưới, Thạch Đức cường từ áp đảo rơi xuống lòng bất chính. Tuy rằng Thạch Đức nhất thời không cách nào thực hiện được, nhưng đối với này hai tỷ muội nhưng ghi hận ở trong lòng. Theo tam giới đại chiến càng ngày càng gần, Đức Khánh Đế quốc tu tiên giới đông đảo tu sĩ liền từ hướng về Hạo vực quốc tụ lại mà đến. Theo rất nhiều đại năng tu sĩ đến, nguyên lai Hạo vực quốc tu tiên giới nhất thời sóng lớn nổi lên. Nguyên lai các tông môn ở đây tình trạng xung kích bên dưới, nhưng là tình cảnh khác nhau. Một ít môn phái nhỏ, chống đỡ không chịu nổi những kia đến từ Đức Khánh Đế quốc tông môn gia tộc cưỡng bức dụ dỗ, dồn dập lựa chọn cùng với hợp tác hoặc là nhập vào thế lực bên trong. Làm Hạo vực quốc đệ nhất tông môn Bách Xảo môn, cảm thấy khó khăn để tránh bị loại này xung kích. Nhưng làm có hai tên nguyên anh tu sĩ Bách Xảo môn, nhưng là cùng những tông môn khác cảnh ngộ không giống. Nguyên anh tu sĩ, dĩ nhiên là lúc này trong giới tu tiên hàng đầu tồn tại. Trừ phi là ở đánh lén bên dưới bị bắt, phủ nếu như một trong số đó nghĩ thầm muốn chạy trốn chạy, chính là hai tên cùng cấp tu sĩ cũng khó có thể nói liền có thể đem chặn lại. Bị một tên nguyên anh tu sĩ ghi nhớ, chính là từng cái lưu tông môn, trong lòng cũng là rất là kiêng dè không thôi. Vì vậy bên dưới, Bách Xảo môn nhưng không bị những tông môn khác chiếm đoạt, mà là nhét vào Đức Khánh Đế quốc phòng ngự tam giới đại chiến phòng ngự hệ thống bên trong. Cùng những tông môn khác địa vị nhưng là ngang ngửa, lấy Công Tôn Vẫn Còn Văn ở tu tiên giới nhiều như vậy năm người tế mạch lạc, những tông môn khác chỉ nhận Công Tôn Vẫn Còn Văn một người, tuy rằng Công Tôn Vẫn Còn Văn đang bế quan, nhưng tất cả có quan hệ Bách Xảo môn việc, không Công Tôn Vẫn Còn Văn đích thân tới, nhưng là không người cùng Thạch Đức thương lượng. Đối mặt như vậy việc, Thạch Đức nhưng cũng là phiền muộn lấy cực. Dĩ nhiên hưởng thụ đến quyền lực chỗ tốt Thạch Đức tất nhiên là sẽ không cam nguyện như vậy xuống. Cùng với vây cánh mật mưu hồi lâu sau, nhưng là nghĩ đến một phương án. Vậy thì là cùng với những cái khác có thực lực tông môn hoặc là thế lực liên hợp. Cứ như vậy, hắn Thạch Đức tất nhiên là sẽ bị những tông môn khác nhận thức. Trải qua Thạch Đức vây cánh mấy năm mật mưu, nhưng là đem khuôn mặt đẹp phi thường Công Tôn hai tỷ muội xem là thẻ đánh bạc mà công bố đến trong giới tu tiên. Trong giới tu tiên nữ tu vốn là so với nam tính tu sĩ thiếu, trong đó tuổi trẻ mạo mỹ người càng thêm ít ỏi. Đột nhiên nghe Bách Xảo môn có một đôi chị em gái mạo mỹ cực kỳ, mà lại tu vi đều đã nhiên đạt đến trúc cơ đỉnh điểm, như vậy việc tất nhiên là bị không ít có tâm liệp diễm người ghi nhớ. Trong khoảng thời gian ngắn, Bách Xảo môn đông như chảy hội, ra vào tu sĩ nối liền không dứt. Mọi người đến mục đích từ đều là trùng Công Tôn tỷ muội hai người mà đến. Nghe nói việc này Công Tôn Tĩnh Giao hai người tất nhiên là tức giận dâng lên, nhưng ở Công Tôn Vẫn Còn Văn bế quan thời gian, tất nhiên là không có bất kỳ năng lực cùng Thạch Đức đối kháng. Vì vậy bên dưới, hai người mới ở vài tên giao hảo tỷ muội yểm hộ bên dưới, lén lút rời khỏi Bách Xảo môn. Vốn là hai người muốn trốn xa tha hương, lời đầu tiên né qua này danh tiếng, chờ ông cố xuất quan, lại trở về Bách Xảo môn. Nhưng khi Công Tôn Tĩnh Giao biết được Tần Phượng Minh dĩ nhiên không ở nhân thế sau khi, nàng nhưng là bỏ đi này niệm, mà là theo Tư Đồ Niệm một lần nữa trở về Bách Xảo môn, mà Công Tôn gia nghiên khuyên nhủ không có kết quả sau khi, nhưng là một thân một mình hướng về Đức Khánh Đế quốc phúc địa mà đi tới. Theo các cái thế lực xâm nhập Hạo vực quốc, Công Tôn Tĩnh Giao mỹ danh nhưng là vang vọng ở đông đảo tu sĩ bên tai. Theo tới cửa cầu hôn nhân viên đông đảo, Thạch Đức trong lòng đắc chí đồng thời, nhưng trong lòng là cũng rất là do dự lên. Công Tôn Tĩnh Giao chỉ có một người, mà trước đến cầu thân tu sĩ thân phận nhưng đều cực kỳ hiển hách. Bất luận một ai, cũng không Bách Xảo môn có thể tùy ý đắc tội lên. Ngay khi Thạch Đức lòng rối như tơ vào thời gian, Công Tôn Vẫn Còn Văn nhưng là thu quan mà ra. Kinh hơn 20 năm bế quan, Công Tôn Vẫn Còn Văn dĩ nhiên rốt cuộc đem cảnh giới đột phá, tiến vào Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Này vừa thấy bên dưới, Thạch Đức chợt cảm thấy đại sự không ổn. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần Công Tôn Vẫn Còn Văn vẫn ở Nguyên Anh cảnh giới, liền có cùng với đánh nhau thực lực, nhưng lúc này, hắn dĩ nhiên cùng đối phương cách biệt một cảnh giới. Nguyên Anh kỳ cách biệt một cảnh giới, tu sĩ kia thực lực đem cách biệt mấy lần không ngừng, lúc này hai người nếu như đánh nhau, Thạch Đức dĩ nhiên không có một tia phần thắng. Tuy trong lòng rất nhiều ý sợ hãi, nhưng Thạch Đức lúc này dĩ nhiên lông cánh đầy đủ, toàn bộ Bách Xảo môn dĩ nhiên tất cả đều ở tại trong lòng bàn tay. Bên cạnh hắn, càng là có không ít những thế lực khác tu sĩ thường bạn khoảng chừng trái phải. Tuy kiêng kỵ Công Tôn Vẫn Còn Văn, nhưng Thạch Đức nhưng cũng biết hiểu, lúc này Công Tôn Vẫn Còn Văn nhưng cũng dĩ nhiên bắt hắn không cách nào. Quả nhiên chưa ra ngoài Thạch Đức sở liệu, khi xem Công Tôn Vẫn Còn Văn biết được việc này sau khi, sắc mặt không thay đổi chút nào, mà là chỉ hơi trầm ngâm sau khi, định ra rồi đấu pháp chọn rể việc. Như vậy việc, nhưng cũng đại ra Thạch Đức dự liệu. Xem Công Tôn Vẫn Còn Văn không hề vẻ kinh dị vẻ mặt, Thạch Đức trong lòng cũng vì đó run lên. Nếu như bị một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ ghi nhớ, Thạch Đức sau này cũng tất nhiên cực không an nhàn. Nhưng việc đã đến nước này, Thạch Đức tất nhiên là cung kính đáp ứng, liền rộng rãi phát mời, xin mời có ý định cùng Bách Xảo môn thông ra các cái thế lực đến đây, lấy tham gia lần này đấu pháp chọn rể đại hội. Thích gặp lúc này, Tần Phượng Minh đi tới Bách Xảo môn. May mắn thế nào chính là, tiếp đón Tần Phượng Minh tên kia Ngô Tính tu sĩ, chính là cùng Công Tôn Vẫn Còn Văn mấy tên đệ tử giao hảo người, đối với Thái Thượng trưởng lão Thạch Đức hạnh sự, tất nhiên là đã sớm không ưa. Vì vậy bên dưới, kỳ tài truyền âm cho Tư Đồ Niệm, lúc này mới có Tư Đồ tiên tử hiện thân việc. Nghe nói trước mặt Tư Đồ tiên tử ngôn nói, Tần Phượng Minh ngưng nghi bên dưới, vẻ mặt thoáng thả lỏng ra. Tư Đồ tiên tử, nếu như có thể, xin mời chuyển cáo Công Tôn tiên tử một tiếng, Tần Mỗ dĩ nhiên đến Bách Xảo môn, nếu như Công Tôn tiên tử không muốn lần này đấu pháp chọn rể việc, Tần Mỗ tất nhiên đem việc này giúp đỡ hóa giải. Cái gì, người có năng lực ngăn cản chọn rể đại hội, này làm sao có thể? Bằng ngươi chỉ là vừa thành, một thành đan sơ kỳ tu sĩ, liền dám nói để những kia đều có vài tên nguyên anh tu sĩ tỏa trấn gia tộc hoặc tông môn bỏ đi này đấu pháp chi niệm. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh phi thường dung, Tư Đồ Niệm vẻ nghi hoặc nổi lên. Không khỏi kinh thanh hỏi, Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1270, tức giận. Ha ha, Tư Đồ tiên tử yên tâm, Tần Mỗ đương nhiên không thể để cho những tông môn kia thế lực tu sĩ bỏ đi này nghiệp, nhưng Tần Mỗ chắc chắn mang Công Tôn tiên tử rời khỏi này thị phi nơi, mặc kệ là người phương nào, cũng đừng hòng đem Tần Mỗ ngăn cản. Tần Phượng Minh cũng không muốn quá mức để trước mặt nữ tu giật mình, vì vậy bên dưới, nhưng là nói như vậy. Nghe nói Tần Phượng Minh như vậy kiên định phi thường lời nói, Tư Đồ Niệm trong lòng cũng là chấn động, nhưng ngược lại sắc mặt tối sầm lại, than nhẹ một tiếng, nói. Đạo hữu đề nghị tuy được, nhưng nếu như là lúc trước thời gian, khả năng Công Tôn muội muội còn có thể tiếp thu, nhưng lúc này, nhưng là dĩ nhiên sẽ không có chút khả năng. Đây là vì sao, Tần Mỗ nhưng là không hiểu, lẽ nào chọn rể việc là Công Tôn tiên tử cho phép hay sao? Tần đạo hữu, tuy rằng việc này không phải Công Tôn muội muội vui vẻ đồng ý việc, nhưng cũng là ông cố tự mình quyết định. Nếu như là cái kia Thạch Đức đề nghị, Công Tôn muội muội tất nhiên là sẽ hợp lực chống lại, nhưng lúc này, dĩ nhiên là ta Bách Xảo Môn cho phép việc. Nếu như lúc này Công Tôn muội muội thoát đi, thế tất sẽ cho ông cố trêu chọc mầm họa. Phải biết, tuy rằng lúc này ta Bách Xảo Môn còn chưa bị những thế lực khác nuốt hết, nhưng có này Dã Tâm Tông môn hoặc là Tu Tiên gia tộc vẫn là có khối người. Như có nhược điểm lưu lại, thế tất sẽ vì toàn bộ Bách Xảo Môn lưu lại lên án, việc này tất nhiên không phải Công Tôn muội muội muốn gặp đến kết quả. Nghe trước mặt nữ tu môn nói, Tần Phượng Minh cũng nhẹ nhàng gật đầu, Công Tôn Tĩnh Giao vẻ mặt dịu dàng, nội tâm càng là lương thiện, nếu như thật bởi vì nàng chi quá, cho Bách Xảo Môn thu nhận tai họa diệt môn, nàng tất nhiên là không muốn. Được, Tần Mỗ liền bỏ đi này niệm, Tư Đồ tiên tử, chỉ cần lần này đấu pháp chọn rể việc không phải Công Tôn tiên tử chính mình quyết định, cái kia Tần Mỗ liền cũng tham dự trong đó, cũng hợp lực ở đấu pháp đại hội bên trong rút đến thứ nhất, để những kia gây rối người thất bại tan tác mà quay trở về. Công Tôn tiên tử như trước có thể bình yên, trong mắt tinh mang thoáng lấp lóe, Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ bên dưới, vẻ mặt không hề vẻ kinh dị bình tĩnh mở miệng nói. Nhìn trước mặt chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ như vậy ngôn nói, Tư Đồ Niệm nhưng trong lòng là rất là không tin. Phải biết, lần này có ý định đến đây đấu pháp chọn rể tu sĩ, tuy rằng không nguyên anh lão quái. Nhưng đến đây người, nhưng đại thể ở kết đan hậu kỳ thậm chí cảnh giới đỉnh điểm. Trước mặt tên này tuổi tác chỉ có 100 tuổi, mà lại tu tiên khả năng còn chưa đạt đến 90 năm tu sĩ, liền dám nói chắc chắn chiến thắng nhiều như vậy tồn tại mấy trăm năm lão quái vật. Tần đạo hữu, những kia đến đây đấu pháp đồng đạo, cảnh giới thấp nhất cũng thành công đan trung kỳ tu vi, mà lại đại đa số chính là có cự núi dựa lớn người, gia tộc hoặc là trong tông môn đều có vài tên nguyên anh tu sĩ tồn tại. Mà lại tu công pháp đều bất phàm, bí thuật càng là mạnh mẽ cực điểm. Chính là những tán tu kia, phía sau cũng đều có nguyên anh sư tôn. Dựa vào đạo hữu một người, chẳng lẽ có nắm chiến thắng nhiều như vậy đồng đạo hay sao? Này điểm Tần Mỗ nếu dám nói ra, ắt có niềm tin làm được, chỉ cần Công Tôn tiên tử không đồng ý, bất luận người nào cũng đừng hòng không tuân theo Công Tôn tiên tử tâm ý. Chính là ông cố, Tần Mỗ cũng dám tiến lên tranh luận một phen. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ kiên định ánh mắt, nghe leng keng lời nói, Tư Đồ Niệm cũng không khỏi trong lòng vì đó chấn động. Thật giống trước mặt thanh niên tu sĩ tiếng nói có một vô cùng cường đại ý cảnh, chỉ cần nói ra, liền nhất định có thể làm được bình thường. Xem coi Tần Phượng Minh hồi lâu, Tư Đồ Niệm mới điểm tú thủ, tổn thân cho Tần Phượng Minh lại 10.000 phúc, nói. Tư Đồ biết được, tuy rằng đạo hữu cùng Công Tôn muội muội ít thấy hai mặt, nhưng thiếp thân vẫn là hy vọng đạo hữu nếu nói ra, liền muốn làm đến việc này, điều này cũng không uổng công Công Tôn muội muội đối với đạo hữu một phen tâm ý. Tần Phượng Minh đột nhiên nghe lời ấy, thân hình cũng là một trận. Tuy rằng cùng Công Tôn Tĩnh Giao chỉ vội vã gặp hai mặt, nhưng này diễm lệ dung nhan, nhưng là vẫn ở tại đầu óc hiện lên. Lúc này nghe nói trước mặt nữ tu như vậy ngôn nói, hắn vẻ mặt nghiêm túc, vẫn chưa nói nữa nói cái gì, chỉ là trịnh trọng gật gật đầu. Nếu như đổi lại là cái khác người nói ra Tần Phượng Minh vừa nãy nói, ngôn nói dựa vào kết đan sơ kỳ tu vi, liền có thể chiến thắng đông đảo kết đan hậu kỳ hoặc là đỉnh điểm tu sĩ. Tư Đồ Niệm khả năng còn chưa tin, nhưng đối với Tần Phượng Minh, trong lòng nàng nhưng là tin tưởng mấy phần. Lúc trước ở chiến trường thượng cổ gặp gỡ thời gian, Tần Phượng Minh chỉ là một tên mới vừa mới tiến cấp trúc cơ cảnh giới tiểu tu sĩ, khi đó lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi, lại có thể điều động một con cấp 4 đỉnh điểm yêu thú, dễ dàng liền đem dựa vào chính mình trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều khó mà chiến thắng vẫn cấp 4 đỉnh cấp yêu thú bắt giữ. Loại này việc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, là ai đều không thể tin tưởng. Lúc này trước mặt thanh niên lại dám ngôn nói dựa vào kết đan sơ kỳ cảnh giới, chiến thắng kết đan hậu kỳ tu sĩ, tuy rằng Tư Đồ Niệm cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng trong lòng nàng nhưng cũng tràn ngập chờ mong, hy vọng thanh niên kia tu sĩ lời nói trở thành sự thật. Tư Đồ Niệm vẫn chưa trở về động phủ mình, mà là trực tiếp hướng về Công Tôn Tĩnh Giao động phủ bay đi. Ở đây thời gian, Tư Đồ Niệm tất nhiên là không thể mang Tần Phượng Minh đi đến Công Tôn Tĩnh Giao động phủ cùng với gặp mặt, nhưng đem Tần Phượng Minh như trước trên đời tin tức báo cho muội muội, nhưng cũng có thể để muội muội sắp chết chi tâm một lần nữa tỏa sáng tân xuân. Nhưng khi Tư Đồ Niệm đi tới Công Tôn Tĩnh giao động phủ phụ cận thời gian, lại làm cho sắc mặt nàng vì đó rùng mình. Trước mặt lúc này dĩ nhiên xuất hiện một tòa quảng đại cấm chế trao bích, dĩ nhiên đem Công Tôn Tĩnh giao động phủ hoàn toàn che đậy ở trong đó. Vừa thấy cảnh này, Tư Đồ Niệm nơi đó còn không rõ, lúc này Công Tôn Tĩnh giao dĩ nhiên bị người hoàn toàn quản chế lên. Lại muốn tiến vào vừa thấy, dĩ nhiên khó có thể toại nguyện. Đứng thẳng chốc lát, Tư Đồ Niệm tay ngọc vừa nhấc, một bùa truyền âm liền xuất hiện ở trong tay, nói nhỏ vài câu sau, run tay liền đem lấy ra. Nhưng để Tư Đồ tiên tử không nói gì chính là, cái kia bùa truyền âm cùng cái kia lớp cấm chế cháo bích đụng vào sau khi, dĩ nhiên không thể xuyên qua cấm chế, tiến vào bên trong động phủ, mà là ở một tiếng nổ lớn trong tiếng, hóa thành cho tàn. Này cấm chỉ, dĩ nhiên có ngăn cách bùa truyền âm công hiệu. Dưới sự bất đắc dĩ, Tư Đồ Niệm cũng chỉ có thể một lần nữa trở về Tần Phượng Minh nơi, đem việc này báo cho Tần Phượng Minh. Đã như vậy, việc này liền không làm phiền Tư Đồ tiên tử, chỉ cần đến đấu pháp ngày, tất nhiên là có thể nhìn thấy Công Tôn tiên tử. Bất quá vẫn là xin mời tiên tử đem Công Tôn tiên tử động phủ vị trí đánh dấu cho Tần Mỗ mới thật. Hướng về Tư Đồ thì thầm tạ một tiếng sau, lần thứ hai đem phong vận vưu tồn tiên tử đưa đi, Tần Phượng Minh đứng thẳng ở cửa đại điện, sắc mặt nhưng là không khỏi trở nên hơi có một tia mù mịt. Công Tôn Tĩnh giao động phủ ở ngoài cấm chế, không cần hỏi, cũng biết là Thạch Đức lão thất phu kia hết sức thiết chí dưới. Mục đích gì, chính là phòng bị Công Tôn Tĩnh giao thoát đi ra Bách Xảo Môn. Tuy rằng lúc này Công Tôn vẫn còn văn dĩ nhiên xuất quan, nhưng Thạch Đức muốn thiết chí dưới loại này trận pháp, lấy kinh doanh mấy chục năm giao thiệp, nhưng là ung dung lấy cực. Hừ, lão thất phu muốn như vậy liền có thể vạn sự không lo à. Này điểm thủ đoạn, ở Tần Mỗ xem ra, nhưng cũng vẫn chưa có gì khó có thể phá giải. Theo Tần Phượng Minh hừ lạnh, bóng người lóe lên, một cái khéo léo nữ đồng tiện xuất hiện ở đại điện cấm chế bên trong. Hi hi, ca ca lẽ nào có chuyện gì cần Băng Nhi đi làm sao? Này tiểu đồng chính là Tần Băng Nhi, vừa nãy ở thần kỳ phủ, Tần Băng Nhi vẫn chưa nghe nói Tần Phượng Minh cùng Tư Đồ Niệm trò chuyện, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Tần Băng Nhi phán đoán. Nàng đối với ca ca thủ đoạn, trong lòng rõ ràng, bình thường tuyệt đối sẽ không cấp thiết như vậy bắt chuyện chính mình hiện thân. Nhìn trước mặt vẻ mặt nghiêm túc ca ca, Tần Băng Nhi tất nhiên là có thể phán đoán ra tất nhiên có cái gì vướng tay chân việc cần cùng mình thương lượng không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1271, phân phái. Chỉ hơi trầm ngâm, Tần Phượng Minh trên mặt khẽ mỉm cười, vừa nãy vẻ trịnh trọng biến mất theo không gặp. Băng Nhi, nơi đây chính là Hạo Vực Quốc Bách Xảo Môn, lúc này chúng ta liền đang ở Bách Xảo Môn bên trong, ta trong ký ức tên kia tên là Công Tôn Tĩnh giao nữ tu liền đang ở này tông môn bên trong, lúc này cái kia nữ tu gặp phải một chút phiền toái. Tuy rằng Công Tôn Tĩnh giao việc nếu như là cái khác kết đan tu sĩ xem ra sẽ cảm thấy cực kỳ vướng tay chân, nhưng ở dĩ nhiên gặp vô số sóng gió, Tần Phượng Minh trong mắt nhưng là vẫn chưa làm sao để ở trong lòng. Vì vậy lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên thả lỏng ra. Đối với Công Tôn Tĩnh giao, Băng Nhi lúc trước cùng Tần Phượng Minh hồn phách dung hợp thời gian dĩ nhiên biết được nàng tồn tại Tần Phượng Minh trong ký ức, vì vậy Tần Phượng Minh không cần lại tường thêm giải thích cái gì. A ca ca là nói tên kia để ca ca ký ức sâu sắc, tỷ tỷ lúc này đang bị nàng tông môn bức bách muốn tổ chức đấu pháp chọn rể đại hội à, dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại này việc, kỳ thực điều này cũng không khó khăn gì, lẽ nào dựa vào ca ca lúc này thủ đoạn vẫn chưa thể trực tiếp đem vị tỷ tỷ kia cứu ra à. Bắt đầu nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Băng Nhi nhưng là khuôn mặt nhỏ một banh, trầm giọng nói rằng. Đối với Bách Xảo Môn, Băng Nhi dĩ nhiên biết được tông môn bên trong chỉ có hai tên Nguyên Anh tu sĩ tồn tại, tuy rằng trong đó có một tên là Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Nhưng đối với ca ca lúc này thủ đoạn như thật muốn cứu vị tỷ tỷ kia chạy ra lao tù tất nhiên là sẽ không có bao nhiêu độ khó. Ha ha, Băng Nhi nghĩ đến quá mức đơn giản, nếu như Tần Mỗ thủ đoạn ra hết cứu ra Công Tôn tiên tử khi xem không phải việc khó gì, nhưng trong này nhưng là có vừa ẩn tình, vậy thì là đấu pháp chọn rể việc Công Tôn tiên tử nhất định phải làm, bởi vì trong này còn dính đến Bách Xảo Môn tồn vong, Công Tôn tiên tử tất nhiên là không thể thả tay không để ý tới, vì vậy bên dưới việc này cần phải cố gắng châm trước một phen mới có thể. Cụ thể tình hình Tần Phượng Minh nhưng cũng không cần quá mức tỉ mỉ đối với Băng Nhi ngôn nói. Ân, đã như vậy không biết ca ca đem Băng Nhi gọi ra là muốn cho Băng Nhi làm chút chuyện gì sao? Băng Nhi tất nhiên là thông minh cực điểm, biết trong đó khả năng còn có cái gì ẩn tình, nhưng này dĩ nhiên không quá quan trọng. Băng Nhi, đây là Công Tôn tiên tử động phủ vị trí, lúc này nơi đó có một cấm chế tồn tại, hẳn là đối với Công Tôn tiên tử giam cầm tác dụng, ca ca muốn cho Băng Nhi triển khai thần thông trước tiên đi báo cho Công Tôn tiên tử một tiếng, liền nói ta dĩ nhiên đến Bách Xảo Môn giao đấu chọn rể việc không cần Công Tôn tiên tử lại để ở trong lòng là tốt rồi. Tần Phượng Minh khi xem không cần cùng Băng Nhi khách khí cái gì, trực tiếp lấy ra vừa nãy Tư Đồ Niệm đánh dấu thật thẻ ngọc đưa tới Băng Nhi trước mặt, đồng thời nói như vậy. Hi hi, chuyện này có khó khăn gì, Băng Nhi này liền đi tiếp vị kia để ca ca trong lòng vẫn ghi nhớ không quên, tiểu tiên nhìn nàng đến cùng nơi nào hấp dẫn ca ca như vậy, nhiều năm qua đi cũng không quên. Thu hồi thẻ ngọc, Băng Nhi thân hình loáng một cái liền từ biến mất không còn tăm hơi tung tích, tiếp theo một đạo gợn sóng đồng thời một đạo âm hồn liền biến mất ở trong đại điện. Lúc trước ở Thần Dược Tông địa chỉ cũ thời gian băng nhi có thể lấy thái tuế ấu hồn thân thể từ Thần Dược Tông cấm chế dày đặc bên trong thoát đi đi ra, lúc này ở chỉ là một gái không đủ tư cách bách xảo môn bên trong Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần lo lắng băng nhi an nguy mảy may. Thấy băng nhi biến mất không còn tăm hơi, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng là chỉ hơi trầm ngâm trong mắt vẻ mặt lấp lóe không ngừng, một lát sau liếm khí ẩn hình bên dưới cũng từ rời khỏi nơi này cao to cung điện. Vừa nãy ở Tư Đồ Niệm báo cho Công Tôn Tĩnh giao động phủ thời gian, Tần Phượng Minh đã nhiên tiện thể đem bách xảo môn vị kia Thạch Đức Thái Thượng trưởng lão động phủ vị trí cũng cùng nhau hỏi dò một phen. Lúc này Tần Phượng Minh chính là muốn một mình đi vào tra xét một phen, như có cơ hội hắn nhưng cũng không ngại ra tay đem cái kia Nguyên Anh tu sĩ bắt. Như vậy làm việc cũng không Tần Phượng Minh coi khinh tên kia Nguyên Anh tu sĩ, mà là trải qua vài thứ cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ giao thủ sau, Tần Phượng Minh đối với lúc này thủ đoạn mình dĩ nhiên rõ ràng phi thường. Tuy rằng lúc này dựa vào tự thân thủ đoạn cùng một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ chính diện đấu pháp không thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi, nhưng như sấn đối phương chưa sẵn sàng bên dưới triển khai cường lực thủ đoạn đánh lén nhưng rất nhiều uy hiếp tu sĩ kia chi ngu. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết bên trong liếm khí bí thuật nhưng cũng huyền ảo lấy cực, lúc này Tần Phượng Minh triển khai chỉ cần không chạm được cấm chế tất nhiên là không cần lo lắng bị cái khác bách xảo môn đệ tử phát hiện. Tiêu sư đệ hỏi Vương Mỗ liền giải thích một phen, sư tôn lần này mời tiệc chính là Khương Châu Mễ gia thiếu gia chủ, nghe nói tên này thiếu gia chủ tuổi chỉ có 270 dư tuổi liền dĩ nhiên tu luyện tới kết đan cảnh giới đỉnh điểm, nhân vật như vậy nhưng là rất nhiều xung kích Nguyên Anh bình cảnh cơ hội. Ngay khi Tần Phượng Minh liếm khí ẩn hình chậm rãi siêu tầm cái kia Thạch Đức động phủ thời gian, bên cạnh người một chỗ phía trên ngọn núi nhưng đột nhiên truyền ra một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng tiếng nói. Dựa vào Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ, tuy rằng thanh âm kia cực kỳ nhỏ yếu nhưng vẫn bị hắn nghe được truyền vào tai. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh thân hình xoay một cái liền hướng về thanh âm kia truyền ra chỗ bay đi. Ân Vương sư huynh nói nhưng là cực kỳ Khương Châu Mễ gia, mặc dù so với Đức Khánh Đế quốc bên trong những kia siêu gia tộc lớn có chỗ không bằng, nhưng trong gia tộc nhưng là cũng có vài tên Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn, mà Mễ thiếu chủ càng là hậu bối bên trong người tài ba. Lần này làm bồi mấy người cũng đều là đại có lai lịch người, nghe nói Khương Châu Nhạn Ưng môn một vị trưởng lão cũng tự mình đến đây. Nếu như lần này ta bách xảo môn có thể cùng Mễ gia thông gia thành công cũng là ta bách xảo môn một lần cơ duyên lớn, như tam giới đại chiến chân chính bạo phát ta bách xảo môn cũng có thể tránh né đến Khương Châu Mễ gia vị trí nơi như trước có thể truyền thừa tiếp, không lo việc này nhưng là Thạch sư bá một hạng công lao lớn. Theo Tần Phượng Minh tiếp cận, một âm thanh khác cũng truyền ra. Không sai, Khương Châu Mễ gia vốn là Nhạn Ưng môn một đại tu tiên gia tộc, lần này có thể cùng đi Mễ thiếu chủ đến đây nhưng có vì đó trợ quyền tâm ý. Lúc này nói chuyện hai người dĩ nhiên hoàn toàn xuất hiện ở Tần Phượng Minh thần thức bên trong, hai người này tuổi tác đều ở ngoài 50 tuổi, tuổi tu vi nhưng đều là kết đan sơ kỳ cảnh giới. Lấy hai người tu vi tất nhiên là không sẽ phát hiện lúc này đang có một người ở tại mấy trăm trượng nơi nhòm ngó. Ha ha, như không phải Lý Thiền cái kia dựa vào Vương sư huynh ở Thạch sư bá trong lòng địa vị tất nhiên sẽ được phép tham gia lần này tụ hội, không thể nghi ngờ cái kia tiểu tiện nhân thực sự là đáng trách, bất quá nhưng thật là có mấy phần diễm sắc. Ngừng lại sau khi lời mới vừa nói, tu sĩ kia nhưng mở miệng lần nữa nói rằng, bắt đầu thời gian nghiến răng nghiến lợi không ngớt nhưng nói rằng mặt sau nhưng là hiển lộ ra mấy phần dâm tà tâm ý. Ân cái kia Lý Thiền dựa dẫm sư tôn chi sủng nhưng là quá mức, không có đem ta mấy vị đệ tử để vào trong mắt, chờ lần nào nàng lạc đàn Vương Mỗ tất nhiên phải đem chi bắt giữ để cho ở dưới khố xin tha không thể. Nghe nói tu sĩ kia nói như vậy, họ Vương tu sĩ nhưng cũng sự thù hận nổi lên, tựa hồ đối với tên kia vì là Lý Thiền nữ tu cực kỳ ghi hận. Ha ha, hai vị đạo hữu thực sự là nhã hứng, làm sao chờ ở chỗ này sao, lẽ nào là xem đêm nay trăng tròn sáng sủa ở đây ngắm trăng không được? Theo một tiếng cười nhạt, thanh bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh liền hiện thân xuất hiện ở hai người trước mặt. A, ngươi là người phương nào, làm sao dám ở ta bách xảo môn một mình xông loạn? Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, vốn là ngồi ngay ngắn một chỗ tròi nghỉ mát bên trong hai tên tu sĩ nhất thời thân hình loáng một cái dồn dập đứng lên hình, đồng thời một tiếng quát hỏi cũng lập tức phát sinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1272, ra tay, lấy hai người kiến thức, tất nhiên là một chút nhận ra, trước mặt tên này kết đan sơ kỳ tu sĩ không phải bách xảo môn đệ tử. Ha ha, Tần Mỗ là người phương nào cũng không có cái gì quan trọng, bất quá mới nghe nói hai vị đạo hữu nói như vậy, thật giống Thạch Đức Chính đang động phủ chiêu đãi mấy vị quý khách, Tần Phượng Minh đối với này nhưng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Không biết hai vị đạo hữu có thể tỉ mỉ đối với Tần Mỗ ngôn nói một, hai à. Nhìn trước người mười mấy trượng nơi hai tên kết đan tu sĩ, Tần Phượng Minh trên mặt mang theo một nụ cười, thật giống đang cùng trước mặt hai người ôn chuyện bình thường, cùng ngôn mở miệng nói. Ha ha, Thạch sư bá tên, cũng là tiểu bối ngươi có thể thuận miệng gọi à. Mặc kệ ngươi là tùy tùng người phương nào mà đến, ta hai người ổn thỏa đưa ngươi bắt, chặt chẽ trừng phạt một phen không thể. Hai người lúc này dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh xem là một tên tùy tùng, vị kia con nhà giàu tới đây tham gia đấu pháp chọn rể đại hội tùy tùng. Ha ha ha, nếu thật ngôn cùng các ngươi tương nói khó có thể khách khí tiếp lời, cái kia Tần Mỗ liền phí chút tay chân a. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, hai tay vừa nhấc bên dưới, hai con cự bàn tay to dĩ nhiên lóe lên mà ra, hướng về hai tên mới vừa từ lên tới không trung tu sĩ đỉnh đầu bao một cái mà đi. A, à, tiểu bối ngươi dám ở ta Bách Xảo. Ngay khi hai tên kết đan tu sĩ còn chưa phản ứng lại thời gian, cái kia hai con thoáng hiện to lớn uy thế bàn tay dĩ nhiên gắn vào hai người thân thể bên trên. Theo hai tiếng đùng đùng thanh âm, hai tên cũng chỉ là đem hộ thể linh quang mới vừa từ lấy ra, bản mệnh pháp bảo còn ở trong miệng kết đan tu sĩ, dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh vệ hồn chảo nắm ở trong tay. Theo cự bàn tay to chụp xuống, hai tên kết đan tu sĩ cả người vì đó mát lạnh, một luồng cực kỳ khí tức lạnh như băng đã nhiên xâm nhập vào thân thể bên trong, nhất thời cảm giác tự thân hồn phách cũng vì đó run lên, hiểm hiểm chưa thoát ly thân thể mà ra. Đầu óc một bộ bên dưới, hai tên kết đan sơ kỳ tu sĩ đã nhiên nhân sự không biết. Đối mặt hai tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên không đem để ở trong lòng chút nào. Một tướng thân thể hai người cầm cố, Tần Phượng Minh liền thân hình dương ra, cấp tốc ở ngọn núi một chỗ cao to cây rừng bên trong đi nhanh một vòng, một tòa trận pháp dĩ nhiên bố trí ở trước mặt. Tiếp theo phất tay bên dưới, liền đem hai tên dĩ nhiên ngất đi Bách Xảo môn tu sĩ thu hút đến trận pháp bên trong. Ha ha, nói một chút đi, vừa nãy Tần Mỗ đề nghi vấn, lúc này hai người đạo hữu có được hay không giải thích cặn kẽ một phen. Đối với hai tên kết đan tu sĩ trong cơ thể phân biệt tế thả một đạo thần hồn cấm chế sau, Tần Phượng Minh run tay đem hai người tỉnh lại, sau đó ngồi ngay ngắn ở trước mặt hai người, khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng. Cảm thụ trong cơ thể cái kia lớp cấm chế năng lượng ngủ đông xuống, hai tên mới vừa từ tỉnh táo kết đan tu sĩ đầu óc đồng thời lại tự lo thân một trận mê muội, hiểm hiểm lần thứ hai nằm ngã xuống đất. Bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ tới, bằng mượn hai người bọn họ tu vi thủ đoạn, thậm chí ngay cả chút nào dư lực hoàn thủ cũng không có thể bày ra, liền bị một tên đều là kết đan sơ kỳ cảnh giới tu sĩ bắt được. Tuy rằng lúc này hai người cũng không rõ ràng trước mặt thanh niên ở trong cơ thể mình gieo xuống loại nào cấm chế, nhưng hai người cũng tự rõ ràng, lúc này tính mạng của chính mình, dĩ nhiên nắm tại trước mặt thanh niên trong tay không thể nghi ngờ. Nói, đạo hữu, chúng ta vốn là không thù không oán, không biết đạo hữu vì sao phải đem ta hai người bắt. Một người trong đó kinh ngạc bên dưới, thoáng tỉnh táo một ít sau, vẫn chưa trả lời Tần Phượng Minh ngôn ngữ, mà là âm thanh hơi có kinh hãi mở miệng hỏi. Ân, chúng ta tất nhiên là không có thù oán, bằng không hai vị đạo hữu lúc này cũng sẽ không còn tồn tại trên đời. Tần Mỗ chỉ là muốn hỏi dò hai vị vài câu, nhưng hai vị nhưng cực không phối hợp, vì vậy mới đưa hai vị bắt được, cũng bố trí một loại lợi hại thần hồn cấm chế. Nếu như hai vị đạo hữu có thể không hề ẩn giấu giải Tần Mỗ chi hoặc, Tần Mỗ tất nhiên đáp ứng, hai vị ổn thỏa sẽ bình yên vô sự. Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao nóng ruột, khoanh chân ngồi trên hai tên Bách Xảo môn tu sĩ trước mặt, bình tĩnh mở miệng nói. Liếc nhau một cái, hai người từ đối phương trong ánh mắt, nhưng là đều nhìn ra ý sợ hãi. Diện đối với sinh tử, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ cực kỳ e ngại không thể nghi ngờ. Tần đạo hữu, có gì nghi vấn đều có thể mở miệng, chỉ cần là ta hai người biết được, tất nhiên sẽ biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Hai người cũng là kẻ già đời, biết lúc này mạng nhỏ dĩ nhiên nắm tại trong tay đối phương, hơi có gây rối, liền lập tức là nói tiêu người vong kết cục. Ha ha, như vậy rất tốt, Tần Mỗ muốn biết được, lúc này Thạch Đức lão thất phu động phủ bên trong có mấy người, cảnh giới tu vi làm sao? Đồng thời động phủ cấm chế có hay không đem toàn bộ động phủ đều che đậy ở trong đó. Tần Phượng Minh cũng không phí lời, hơi sự một trận, liền trực tiếp mở miệng nói rằng. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, hai tên bị bắt tu sĩ nhưng cũng là trong lòng đại động. Nghe trước mặt thanh niên tu sĩ ngôn ngữ, rất nhiều muốn tìm Thạch Đức Thái Thượng trưởng lão xúi quẩy tâm ý. Tuy rằng hai trong lòng người các loại ý nghĩ liên thiểm, nhưng vẫn chưa có bao nhiêu do dự, trong đó liền có một người lập tức mở miệng nói, hồi bẩm đạo hữu, Vương Mỗ là Thạch Đức Thái Thượng trưởng lão tứ đệ tử, sư tôn lúc này đang chiêu đãi Khương Châu mà đến Mễ gia người. Lúc này động phủ bên trong liền sư tôn ở bên trong, vừa vặn có 6 người. Một tên trong đó trúc cơ đỉnh điểm nữ tu, 3 tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ, một người là Mễ gia thiếu chủ, 2 người khác là hộ vệ người. Còn có một tên là cùng đi Mễ gia thiếu chủ đến đây Nhạn Ưng môn Nguyên Anh sơ kỳ trưởng lão. Sư tôn động phủ ở ngoài cấm chế tuy rằng cực kỳ lợi hại, nhưng cũng chỉ là đem động phủ vào miệng, lối vào phạm vi 30, 40 trượng phạm vi hộ vệ, mà động phủ bên trong, nhưng là vẫn chưa cấm chế tồn tại. Họ Vương tu sĩ nhưng cũng lưu manh, nghe nói Tần Phượng Minh hỏi ngôn, nhưng là cực kỳ chủ động mở miệng nói rằng, nói tới ngôn ngữ, vẫn chưa có một tia sai lầm tồn tại. Tuy rằng động tác này chính là họ Vương tu sĩ bất đắc dĩ việc, nhưng trong lòng hắn cũng sẽ không cho là trước mặt thanh niên tu sĩ dám một mình xông vào một tên Nguyên Anh tu sĩ động phủ. Mắt nhìn trước mặt tu sĩ, Tần Phượng Minh chưa nhìn ra chút nào dị dạng, trong lòng biết được lời nói hẳn là chính xác. Hơi sự trầm ngâm bên dưới, nhưng là lần nữa mở miệng nói. Ân, chỉ cần hai vị đạo hữu không có lời nói dối tương bắt nạt, Tần Mỗ bảo đảm, hai vị tính mạng tất nhiên là sẽ không có một chút nào nguy hiểm. Lúc này, còn có một việc tình cần hai vị đạo hữu phối hợp, chỉ phải hoàn thành việc này mà lại sau đó không đúng Tần Mỗ gây rối, vậy tại hạ bảo đảm, sau lần đó tuyệt đối không khởi động hai vị đạo hữu trong cơ thể cấm chế mảy may. Xem coi hai người một chút, Tần Phượng Minh sắc mặt xoay một cái, khà khà cười gần hai tiếng, mở miệng nói. Tần mỗ xin khuyên hai vị đạo hữu, khi nhìn các ngươi không muốn mang trong lòng cái gì may mắn, cho rằng trong cơ thể bố trí cấm chế, có thể bị một nguyên anh tu sĩ loại bỏ, Tần mỗ có thể nói cho hai người ngươi, đừng nói là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chính là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng đừng hòng đem Tần mỗ thiết trí dưới này thần hồn cấm chế giải trừ. Như hai vị không tin, nhưng đều có thể thử một lần, bất quá nếu như những tu sĩ khác loại bỏ thời gian, xúc động này cấm chế, hai vị có hay không còn có thể có mệnh ở, đó là Tần mỗ cũng là khó có thể giải thích việc. Tần Phượng Minh trước kia thì, đối với hắn người từng dùng tới một lần đơn giản cấm chế, lần kia nhưng là bị người bên ngoài cho loại bỏ, tuy rằng chưa đối với Tần Phượng Minh tạo thành nguy hiểm gì, nhưng cũng làm cho Tần Phượng Minh bao nhiêu hấp thụ một chút giáo huấn. Hai người nhìn nhau bên dưới, sắc mặt đồng thời biến đổi. Tuy không biết trước mặt thanh niên tu sĩ nói là thật hay giả, liền chỉ dựa vào đối phương lời ấy, hai người bọn họ đã nhiên đứt đoạn mất sau đó tìm người loại bỏ trong cơ thể cấm chế chi niệm. Vương đạo hữu, phiền phức ngươi đi vào ngươi sư tôn động phủ tìm hiểu một thoáng, nhìn cái kia mễ ra bốn người có hay không rời đi. Chỉ cần rời đi, liền lập tức về đến chỗ này báo cho Tần mỗ, đến lúc đó Tần mỗ đi vào tiếp một phen bách xảo môn vị này Thạch Đức Thái Thượng trưởng lão. Xem hai người sắc mặt càng biến không ngừng, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, lần thứ hai trở nên ôn hòa lên, quay đầu nhìn về phía họ Vương tu sĩ mở miệng nói rằng. Họ Vương tu sĩ tất nhiên là không dám thất lễ, cúi người hành lễ, cung kính đáp ứng một tiếng, độn quang đồng thời, liền hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1273 tiếp, nhìn họ Vương tu sĩ rời đi, Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía một gã khác bách xảo môn tu sĩ, trong mắt hết sạch thoáng hiện bên dưới, mở miệng nói Tiêu đạo hữu, phiền phức người đi đến mễ gia tạm cư chỗ, chỉ cần thấy thứ tư người trở về, liền trở về thông báo Tần mỗ. Nhìn hai người rời đi, Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lóe dưới, nhưng là vẫn chưa liền như vậy ngừng tay, vung tay lên. Hai con bọ cánh cứng liền xuất hiện ở trước người. Thần niệm hơi động bên dưới, hai đạo thần niệm bám vào ở hai linh trùng thân thể bên trên. Nhàn nhạt bạch quang lóe lên, hai linh trùng liền hướng về trên đất nham thạch bắn nhanh mà đi, lóe lên liền từ biến mất không còn tăm hơi tung tích. Mặc dù đối với cái kia hai người thiết trí hạ xuống thần hồn cấm chế, nhưng Tần Phượng Minh cẩn thận một chút bên dưới, vẫn là phái ra hai con ngân sao trùng, tự mình đi giám thị một phen mới yên tâm. Nhạn ưng môn, Tần Phượng Minh cướp đoạt ký ức hồi lâu, mới từ nhớ tới. Khương Châu bên trong, quả thật có một nhạn ưng môn tồn tại, nhưng này tông môn, ở tông môn san sát Đức Khánh đế quốc tu tiên giới bên trong, nhưng chỉ có thể tính là một, ba bốn lưu tông môn, kỳ môn bên trong tu là tối cao, chỉ là có hai, ba tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Tuy rằng nguyên anh tu sĩ có mười mấy vị, môn hạ đệ tử cũng có mấy vạn chi chúng, nhưng cùng Mãng Hoàng Sơn loại này đại tông môn so với, nhưng là có vẻ quá mức nhỏ yếu. Nguyên lai Thạch Đức lần này muốn liên lụy nhạn ưng môn cây to này, chẳng trách trịnh trọng mời tiệc cùng nhạn ưng môn có mật thiết liên hệ mễ gia. Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với tên kia cùng đi mễ gia thiếu chủ đến đây nhạn ưng môn trưởng lão không có bao nhiêu kiêng kỵ ý định, nhưng đối với nhạn ưng môn, Tần Phượng Minh cũng không dám khinh thường. Phải biết, Hạo Vực quốc không giống cùng Nguyên Phong đế quốc, phía sau có Mãng Hoàng Sơn này tòa quái vật khổng lồ vì là dựa vào, bình thường có thân phận tu sĩ, tất nhiên là sẽ không tìm Tần Phượng Minh vị này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ phiền phức. Nhưng nơi đây nhưng khác, Tần Phượng Minh có thể nói một điểm dựa dẫm cũng không. Tất cả mọi thứ đều là cần tự thân hắn ta. Vì vậy bên dưới, chút nào sai lầm cũng không cho phép phát sinh. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này thực lực đủ mạnh, tu vi đạt đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, hắn tất nhiên là không cần lớn như vậy phí hoảng hốt, chỉ cần hiện thân mà ra liền có thể làm cho Thạch Đức quỳ xuống đất không nổi. Nhưng lúc này, hắn nhưng cũng không thể không tỉ mỉ mưu tính một phen. Tuy rằng bách xảo môn tông môn thực lực không lớn, nhưng địa vực nhưng là cực lớn, có tới 200-300 dặm phạm vi. Ở bách xảo môn bên trong, Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám đem thần thức toàn bộ thả ra, vì vậy chỉ chốc lát sau, hai người hai trùng liền biến mất ở Tần Phượng Minh thần thức tra xét ở ngoài. Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên cấm chế bên trong, yên tâm phi thường. Tuy rằng lúc này một thân một mình, nhưng Tần Phượng Minh nhưng cũng không hề có một chút căng thẳng ý định. Dựa vào lúc này thủ đoạn, chỉ cần không phải bị mấy tên nguyên anh tu sĩ vây công, Tần Phượng Minh liền chắc chắn toàn thân trở ra. Qua đi tới nửa canh giờ lâu dài, một đạo độn quang vừa mới đến Tần Phượng Minh trận pháp phụ cận. Ánh sáng hơi thu lại, hiển lộ ra họ Vương tu sĩ thân hình. Hồi bẩm Tần đạo hữu, cái kia ba tên mễ gia tu sĩ cùng cái kia nhạn ưng môn trưởng lão lúc này dĩ nhiên rời khỏi sư tôn động phủ, hẳn là trở lại tạm cư chỗ. Tiến vào trận pháp bên trong, tuy rằng chưa từng nhìn thấy tên kia tiêu tính tu sĩ, nhưng này họ Vương tu sĩ vẫn là lập tức cực kỳ cung kính khom người, mở miệng nói rằng: "Làm phiền Vương đạo hữu, xin mời tạm thời ở một bên nghỉ ngơi chốc lát." Tần Phượng Minh vẻ mặt bình tĩnh, xua tay để họ Vương tu sĩ ngồi vào một bên. Công phu vẫn chưa quá khứ bao lâu, một đạo cầu vồng lóe lên, Tiêu Tính tu sĩ cũng từ về trở lại. Nghe xong Tiêu Tính tu sĩ lời nói, Tần Phượng Minh nhưng là như trước không có cái khác động tác, mà cũng chỉ là để Tiêu Tính tu sĩ ngồi vào một bên. Ngay khi Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn cấm chế bên trong, lặng lặng đợi hai con linh trùng trở về thời gian, cách xa ở bên ngoài trăm dặm một ngọn núi bên trong trong động phủ, lúc này đang có một tên diễm lệ phi phàm tu nữ trẻ ngồi ngay ngắn ở bàn đá phụ cận. Tên này nữ có tu 24-25 tuổi, lúc này xinh đẹp cực điểm trên khuôn mặt, nhưng không có bao nhiêu thần thái thoáng hiện, trong hai mắt cũng là có chút chỗ trống, như không phải một trong số đó song tú mục thỉnh thoảng chất động, đều sẽ cho người cho rằng là một nê điêu thạch tố hình người điêu khắc bình thường. Lúc này tên này có chút tiểu tụy nữ cạo mặt trước, nhưng đang có một bức tranh trôi nổi mở rộng, bức họa này quyển chính là dùng một hai cấp yêu thú gia thú vẽ ra chế, ở bức tranh bên trên là một tên tuổi trẻ thanh niên tu sĩ đứng thẳng, tay phải ngã cũng bối, mắt nhìn phía trước, có vẻ cực kỳ phiêu giật tuấn lãng. Cô gái này tu không biết nhìn chăm chú liếc nhìn bức tranh bao lâu, khi xem đôi môi đồng thời, một tiếng thở dài chi âm vang lên, chậm rãi duỗi ra một đôi tay ngọc muốn đem trước mặt bức tranh thu hồi thời gian, nhưng là đột nhiên phát hiện, ở tại bên cạnh người, lúc này chính do một tên cả người bao vây âm khí ngưng tụ hồn phách đứng thẳng. Này hồn phách thân cao chỉ có hơn 4 thước một điểm, rõ ràng là một đứa bé hồn phách. Từ hồn phách ngưng tụ kiều tiểu trên khuôn mặt, liếc mắt là đã nhìn ra, này nhưng là một tên tiểu nữ đồng không thể nghi ngờ. A, ngươi là người phương nào? Ngươi làm sao xông vào đến ta động phủ? Vừa thấy này đứa bé hồn phách, diễm lệ nữ tu nhất thời thân thể mềm mại bắn ra, liền bắn nhanh hướng về phía trước, duỗi tay một cái, liền muốn đem trước mặt bức tranh thu hồi. Hi hi, tiểu tỷ tỷ hà tất vội vã như thế thu hồi này quyển sách đây, tiểu muội xem quyển sách lần trước người nhưng là có chút quen mặt, đợi ta quan sát cẩn thận, lại thu hồi không muộn. Tuy rằng này tiểu đồng nói không nhanh không chậm, nhưng tốc độ kia nhưng là so với cái kia diễm lệ nữ tu phải nhanh hơn một ít, đi sau mà đến trước ở cái kia nữ tu còn chưa chạm được bức tranh trước, cũng đã nhiên một trận âm phong một khỏa, đem quyển sách mang theo mà đi tới. Ngươi mau mau đem cái kia quyển sách trả về đến, bằng không, diễm lệ nữ tu lúc này dĩ nhiên sắc mặt mặt hồng hào, vẻ mặt có chút kinh hãi, trong hai mắt, dĩ nhiên trở lên lớn vì là lo lắng. Cùng với vừa nãy thời gian dại ra dáng dấp, dĩ nhiên rất khác nhau. Lúc này nữ tu, có vẻ càng thêm kiều mị cảm động, chính là đang ở hơn 10 trượng ở ngoài đứa bé hồn phách, cũng không khỏi vì là chi xứng người lại, trong miệng cũng là chà chà không ngớt. Tiểu tỷ tỷ thực sự là xinh đẹp phi phàm nha, chẳng trách tiểu ca ca vừa nghe văn tỷ tỷ thân ở hiểm địa, liền lập tức sai phái băng nhi đến đây hộ vệ, nếu như băng nhi thân là nam nhi thân, cũng tất nhiên sẽ đối với tỷ tỷ nhớ mãi không quên. Này hiện thân mà ra đứa bé hồn phách thân thể, tự nhiên chính là lén lút lẻn vào Tần băng nhi. Trước mặt mỹ lệ nữ tu tất nhiên là Tần Phượng Minh lần này sở dục thấy công tôn tĩnh giao không thể nghi ngờ. Ngươi là người phương nào? Lẽ nào ngươi nhận biết ta sao? Nghe trước mặt tiểu đồng lời nói điên cuồng, lúc này diễm lệ nữ tu nhưng là đầu óc mơ hồ, trong mắt vẻ mặt chuyển biến bên dưới, dĩ nhiên không có vừa nãy lo lắng vẻ mặt. Theo diễm lệ nữ tu tiếng nói, càng là tay run lên, hai cái linh khí dĩ nhiên xoay quanh ở trước người, trong tay loáng một cái, hai tấm bùa chú cũng từ nắm tại hai con ngọc trong tay. Hi hi, tiểu tỷ tỷ không cần như vậy như gặp đại địch, ta đối với tỷ tỷ tuyệt đối không hề có một chút ác ý. Tuy rằng ta không biết được tiểu tỷ tỷ, nhưng cũng nhận biết này quyển bức tranh bên trên quyên thêu thanh niên tu sĩ là ai. Lẽ nào tiểu tỷ tỷ không muốn biết bức họa này quyển bên trên tu sĩ tình trạng gần đây sao? Đột nhiên nghe kiều suyệt phách ngôn ngữ, diễm lệ nữ tu vẻ mặt cũng không khỏi đột nhiên hơi ngưng lại, hai mắt tinh mang thoáng hiện bên dưới, vẻ mặt bên trên cũng không có chút nào bỏ cảnh giác tâm ý. Hừ, ngươi không cần lời nói dối tương bắt nạt, ta mặc kệ ngươi là người phương nào, mau mau đem cái kia quyển sách trao trả, bằng không ta liền muốn khởi động linh khí công kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1274, giận dữ. Đứng thẳng ở trong động một góc, băng nhi trên mặt ý cười dịu dàng, nhìn trước mặt mỹ lệ nữ tu, cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, bãi động trong tay quyển sách, khẽ mỉm cười nói. Tiểu tỷ tỷ, nếu như ngươi đem ta đánh giết, vậy ngươi sẽ vĩnh viễn không thấy được này trong bức tranh người, ngươi đây cần phải hiểu rõ. Ha ha, ta biết ngươi là người phương nào phái tới, đừng vội lại lời nói dối tương bắt nạt, ta này hai cái linh khí nhưng là một đôi cương dương đồ vật, đối với âm hồn rất nhiều khắc chế công hiệu, ngươi mau mau đem quyển sách trả về, bằng không ta liền không khách khí. Đột nhiên nghe trước mặt âm hồn biết được Tần đại ca tình trạng gần đây, mỹ lệ nữ cạo mặt sắc cũng là vì thế mà kinh ngạc, nhưng chỉ là thoáng qua trong lúc đó, liền khôi phục yên tĩnh. Tần đại ca ở chiến trường thượng cổ đóng thời gian không thể hiện thân mà ra, dĩ nhiên bị Lạc Hà Tông đông đảo tu sĩ xác nhận. Trước mặt tiểu âm hồn ngôn nói biết được Tần đại ca tình trạng gần đây, mỹ lệ nữ tu trong lòng đoạn là không tin. Đồng thời ở đây sơn động ở ngoài, có một cực kỳ mạnh mẽ trận pháp thiết trí, đừng nói là trước mặt quỷ tướng cấp bậc tiểu âm hồn, chính là một quỷ soái cũng đừng hòng đột phá vào đến. Bởi vậy liền nhưng có biết, này tiểu âm hồn, tất nhiên là cái kia Thạch Đức phái tới không thể nghi ngờ. Hi hi, tiểu tỷ tỷ đừng vội cấp thiết, chờ ta ngôn nói một phen, người động thủ nữa không muộn nha. Nhìn trước mặt nữ tu, Băng Nhi không một chút nào sốt ruột, hi hi cười một tiếng nói. Ha ha, ta biết ngươi là cái kia Thạch Đức phái tới, nhưng nếu ngươi muốn ngụy biện, cái kia Tĩnh Giao liền nghe nghe ngươi làm sao ngụy biện, ngươi nói đi. Nhìn ngươi có cùng ngôn ngữ, mỹ lệ nữ tu cũng không có chút nào thu hồi trước mặt hai cái linh khí tâm ý, trong tay chỉ, để cho dừng lại ở trước ngực, làm tốt bất cứ lúc nào xuất kích chuẩn bị. Lấy nàng lúc này trúc cơ đỉnh điểm tu vi, cũng không ý kỵ trước mặt đồng dạng có trúc cơ đỉnh điểm thực lực tiểu âm hồn. Công tôn Tĩnh Giao chính là công tôn vẫn còn văn dòng chính hậu bối, trong tay hai cái linh khí, ở đỉnh cấp linh khí bên trong, cũng là cực kỳ nổi danh đồ vật. Đồng thời, công tôn Tĩnh Giao, trong tay nắm, chính là công tôn vẫn còn văn tự tay giao cho một loại cực kỳ mạnh mẽ công kích bùa chú. Có này bùa chú ở tay, công tôn Tĩnh Giao chính là đối mặt một tên kết đan tu sĩ, cũng rất nhiều đem giết chết tâm ý. Hi hi, tiểu tỷ tỷ nếu không tin, cái kia Băng Nhi cũng chậm chậm nói với ngươi nói. Tranh này quyển thanh niên tu sĩ, tên gọi Tần Phượng Minh, hắn trước kia xuất thân đòn rông quốc Lạc Hà Tông, sau đó bị Lạc Hà Tông bỏ qua, để cho tiến vào chiến trường thượng cổ bên trong. Sau khi liền không có hắn một chút tin tức, Băng Nhi nói những này, tiểu tỷ tỷ cho rằng nhưng đối với. Nghe được trước mặt tiểu âm hồn như vậy ngôn nói, công tôn Tĩnh Giao cũng không có chút nào ý động, chỉ là gật gù. Băng Nhi tất nhiên là biết được những này khi xem không thể để cho trước mặt thông minh nữ tử yên tâm lại, liền khẽ mỉm cười, kế tục mở miệng nói, tiểu tỷ tỷ cùng Tần ca ca lần đầu gặp gỡ, là ở 10 năm trước, khi đó tỷ tỷ chỉ là tụ khí bên trong kỳ tu vi, địa điểm là ở Lạc Hà Tông Sơn môn mấy trăm dặm nơi. Lúc đó tỷ tỷ bị hai tên gây rối tu sĩ dây dưa, Tần ca ca trùng hợp đi ngang qua, liền ra tay giết chết cái kia hai tên tu sĩ. Lần thứ hai gặp lại, dĩ nhiên là mấy năm sau khi, lúc đó là ở đòn rông quốc hoang vu rừng rậm bên trong, mà lúc đó tỷ tỷ cùng mặt khác một vị tỷ tỷ đồng thời, lén lút chạy đến cái kia nơi hiểm địa, bị một con yêu thú lợi hại truy kích, mà Tần ca ca lại ra tay, đem yêu thú kia giết chết, không biết Băng Nhi nói những này nhưng đối với. Nghe đến chỗ này, công tôn Tĩnh Giao trong lòng dĩ nhiên sóng lớn nổi lên, nếu như trước mặt này tiểu âm hồn là Thạch Đức phái, đoạn không sao biết được hiểu như vậy rõ ràng. Mặc dù mình cùng Tần đại ca hai lần gặp gỡ, nhưng biết việc này cũng chỉ có chỉ là mấy người, đồng thời biết cũng cực kỳ không trọn vẹn, trước mặt tên này tiểu âm hồn làm sao biết như vậy rõ ràng. Lẽ nào này tiểu âm hồn nói xác thực, Tần đại ca thật sự chưa từng ngã xuống. Nhìn sắc mặt biến ảo bất định xinh đẹp nữ tu, Băng Nhi hì hì nở nụ cười, lần nữa mở miệng nói, tiểu tỷ tỷ, kỳ thực Tần ca ca thật đến vẫn chưa ngã xuống ở chiến trường thượng cổ bên trong, mà là thông qua một cái thượng cổ truyền tống trận, sớm truyền tống đi ra, mấy chục năm qua, vẫn ở bên ngoài du lịch. Ngay khi Băng Nhi cùng công tôn Tĩnh Giao giải thích thời gian, cách xa ở bên ngoài trăm dặm Tần Phượng Minh hai con linh trùng cũng dĩ nhiên bay trở về đến trận pháp bên trong. Dưới chân vệt trắng lóe lên, ở trước mặt hai tên kết đan tu sĩ còn chưa có phát giác thời gian, hai con linh trùng dĩ nhiên bắn nhanh tiến vào hắn bảo trong tay áo. Giây lát sau khi, Tần Phượng Minh bắn người mà lên, mắt nhìn trước mặt hai tên kết đan tu sĩ, nói, hai vị đạo hữu, Tần mỗ muốn đi vào bái phỏng một phen Thạch tiền bối, kính xin hai vị đạo hữu ở trước chỉ dẫn một phen. Ngươi muốn đi gặp mặt sư tôn, này, này, nghe nói trước mặt thanh niên tu sĩ như vậy ngôn nói, hai tên kết đan tu sĩ đồng thời sắc mặt vì đó biến đổi. Lấy hai người kiến thức, tất nhiên là biết được trước mặt thanh niên khẳng định là muốn đối với bách xảo môn thái thượng trường bất lợi không thể nghi ngờ. Lẽ nào trước mặt thanh niên chính là nguyên anh tu sĩ giả trang không được? Tuy rằng ý tưởng này đều ở hai người trong đầu thoáng hiện, nhưng khoảnh khắc liền lại bị hai người xóa đi. Trước mặt thanh niên tuổi tác tuyệt đối không có vượt quá 200 tuổi, bằng chừng ấy tuổi liền có thể tăng cấp đến nguyên anh cảnh giới, đừng nói Hạo vực quốc sẽ không còn có, chính là toàn bộ Đức Khánh đế quốc, cũng tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu giống như đến tồn tại. Ha ha, Vương đạo hữu, một lúc đi đến ngươi sư tôn động phủ, liền ngôn nói Đức Khánh đế quốc một vị U Minh Tông đệ tử cầu kiến, lấy U Minh Tông tư thế đại, ngươi sư tôn tất nhiên sẽ xuất động nghênh tiếp. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới trước mặt hai người kinh ngạc vẻ mặt, cười ha ha, phân phó nói. Nhìn trước mặt sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa thanh niên tu sĩ, hai tên kết đan tu sĩ trong lòng càng là không hiểu chút nào, nhưng hai người cũng là mèo già hóa cáo người, tất nhiên là gấp vội vàng gật đầu đáp ứng. Chờ Tần Phượng Minh đem trận pháp thu hồi, ba người độn quang đồng thời, liền hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Đột nhiên nghe nói công tôn Tĩnh Giao tỉ muội bị cái kia Thạch Đức bắt nạt đến mức độ như vậy, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng tức giận dâng lên, bắt đầu thời gian, trong lòng hắn rất nhiều đem cái kia Thạch Đức lão thất phu sinh bác chi tâm. Nhưng trong lòng suy nghĩ một phen sau khi, nhưng cũng bình tĩnh lại tâm tình. Đối mặt một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh tuy trong lòng hơi có kiêng kỵ, nhưng trong lòng cũng là rõ ràng, chỉ cần hắn nổi lên đánh lén, sân cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chưa sẵn sàng ra tay trước, nhưng có 7, 8 phần nắm đem đối phương bắt. Coi như đối phương lại làm sao nghịch thiên, một đòn không trúng bên dưới, dựa vào tự thân phá sơn phù, hắn cũng có tuyệt đối nắm toàn thân trở ra. Nhưng như thật đem cái kia Thạch Đức giết chết, đối với Công Tôn Tĩnh Giao mà nói, nhưng không hẳn chính là chuyện tốt, bằng không dựa vào Công Tôn vẫn còn văn lúc này tu vi thủ đoạn, muốn đem Thạch Đức giết chết tuyệt đối là một cực kỳ đơn giản việc. Mà Công Tôn vẫn còn văn nghe nói Thạch Đức hành động sau khi, lấy Công Tôn vẫn còn văn lão lạt, tất nhiên là biết được Thạch Đức việc ý vị như thế nào. Nhưng vẫn chưa làm sao trách phạt, mà tự mình đưa ra tiến hành đấu pháp chọn rể, trong này nếu như không có cái gì ẩn tình, Tần Phượng Minh thực sự khó có thể tin tưởng được. Đã như vậy, Tần Phượng Minh liền thu rồi giết chết Thạch Đức chi tâm, nhưng như không cho một chút giáo huấn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ bất an. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh liền từ chiết trung, muốn đem Thạch Đức bắt giáo huấn một phen. Phía trước chính là Sư Tôn động phủ, xin mời Tần đạo hữu chờ Vương Mỗ thông báo Sư Tôn một tiếng. Một đạo bùa truyền âm kích thiểm dưới, liền hướng về phía trước một chỗ vách núi bay đi. Ánh sáng lóe lên, cái kia nhìn như phổ thông nham thạch bên trên nhất thời dần hiện ra một tầng cấm chế sóng năng lượng. Nhìn trước mặt sóng năng lượng, Tần Phượng Minh khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười nhạt ý. Trước mặt nơi này động phủ cấm chế, thực sự là phổ thông cực điểm, đừng nói là một tên nguyên anh tu sĩ, chính là vừa thành, một thành đan hậu kỳ tu sĩ, dựa vào tất nhiên là thực lực, cũng tất nhiên sẽ không tiêu tốn bao lâu thời gian, liền tất nhiên có thể đem loại bỏ không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1275, trừng phạt. Tần Phượng Minh triển khai dường như dĩ nhiên tập luyện quá nhiều thứ bình thường, trung gian không hề dây dưa dài dòng chỗ. Kết quả ngược lại cũng chưa ra ngoài Tần Phượng Minh sở liệu. Nếu như là đối mặt một tên ở tu tiên giới sờ soạng lần mò nhiều năm nguyên anh tu sĩ, Tần Phượng Minh coi như lần này động tác lại làm sao nối liền, cũng khó có thể nói liền có thể khoảnh khắc liền đem đối diện nguyên anh tu sĩ bắt. Mà Tần Phượng Minh ở đến đây thời gian, dĩ nhiên biết được, Thạch Đức tuy rằng đột phá đến nguyên anh cảnh giới, nhưng vẫn chưa ở Đức Khánh Đế quốc trong giới tu tiên lang bạt quá. Hắn đấu pháp kinh nghiệm, so với Tần Phượng Minh, vậy cũng là cách biệt 10 vạn 8.000 dặm xa. Dựa vào Tần Phượng Minh mạnh mẽ thể phách, đem Thạch Đức bắt giữ hoạt nắm, cũng không có làm sao mạo hiểm. Theo Tần Phượng Minh một lớp cấm chế năng lượng nhập thể, Thạch Đức cả người chấn động bên dưới, trong cơ thể chút nào pháp lực cũng không có thể lại điều động lên. Hai mắt dại ra dưới, đường đường bách xảo môn thái thượng trưởng lão đột nhiên sụi lơ ở ghế đá bên trên. Phen tranh đấu này, để Thạch Đức dù như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên chút nào sức lực chống đỡ lại cũng không, liền bị trước mặt thanh niên tu sĩ bắt sống. "A, ngươi là nguyên anh đồng đạo." Lúc này Thạch Đức, trong lòng sự khiếp sợ, dĩ nhiên không lời nào có thể diễn tả được, hắn duy nhất một cái tâm niệm, chính là trước mặt thanh niên tu sĩ là một tên nguyên anh tu sĩ giả mạo không thể nghi ngờ. "Ha ha, Tần Mỗ là cảnh giới gì dĩ nhiên không trọng yếu, trọng yếu chính là, lão thất phu ngươi lúc này rơi vào đến Tần Mỗ trong tay. Cái kia lúc này liền muốn nói một chút ngươi nên tiếp thu trừng phạt." Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, ô mang lấp lóe dưới, một tên quần áo xốc xách diễm lệ thiếu phụ dĩ nhiên bị dung thanh bắt được Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc này cái kia diễm lệ thiếu phụ mặt mày kinh biến, thân thể mềm mại sợ hãi run rẩy không ngớt. Một mảnh xuân sắc theo nữ tu thân thể mềm mại rung động, ở rộng lớn bảo phục bên dưới triển lộ mà ra. Xem đến chỗ này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ cau mày. Tần Phượng Minh lấy trước mặt tình hình, tất nhiên là biết được, vừa nãy cái kia Thạch Đức, tất nhiên đang cùng trước mặt nữ tu hành cái kia việc không thể nghi ngờ. Hơi nhướng mày bên dưới, Tần Phượng Minh vung tay lên, một đạo năng lượng liền bắn nhanh tiến vào cái kia nữ tu trong cơ thể, đầu một ngất, nữ tu liền nằm vật xuống ở trên mặt đất. Theo Tần Phượng Minh truyền âm, dung thanh cũng là lóe lên, liền biến mất không thấy bóng dáng. "Ha ha, lão thất phu, Tần Mỗ cũng không cần cùng ngươi vòng quanh, Tần Mỗ lần này đến đây Bách Xảo Môn, vốn là muốn thấy Công Tôn Tĩnh Giao tiên tử một mặt. Không hề nghĩ rằng, mới vừa đến Bách Xảo Môn, liền nghe nói Công Tôn tiên tử bị ngươi khó khăn, đồng thời dùng đê hèn thủ đoạn bức bách cùng nàng." Tần Mỗ như không làm bạn tốt ra lật tay một cái, tất nhiên là với tâm bất an. Nghe trước mặt thanh niên tu sĩ ngôn ngữ, Thạch Đức lúc này dĩ nhiên một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lấy lão lạt, dĩ nhiên nhìn ra, trước mặt thanh niên, tuyệt đối không phải là nguyên anh tu sĩ, mà xác xác thực thực là một tên kết đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Đối với tên kia quỷ tu, Thạch Đức trong lòng tuy hơi có nghi hoặc, nhưng cũng chưa làm sao đặt ở trong mắt. Lúc này nhất làm cho Thạch Đức trong lòng ảo não chính là, chính mình thân là đường đường nguyên anh tu sĩ, lại bị trước mặt tên này kết đan tu sĩ bắt giữ. Nhưng lúc này, Thạch Đức nhưng trong lòng cũng chưa làm sao sợ hãi, ở tại xem ra, nếu đối diện người đúng là vừa thành, một thành đan tu sĩ, cái kia cầm cố pháp lực mình cấm thuật, dựa vào chính mình tu vi, tất nhiên có thể âm thầm loại bỏ không thể nghi ngờ. "Tiểu bối, ngươi muốn như thế nào?" "Thạch Đức chính là ta Bách Xảo Môn bên trong, nếu như ngươi muốn gây rối, ta Bách Xảo trên cửa vạn tu sĩ, tất nhiên sẽ đối với ngươi cùng mà công, bằng mượn các ngươi chỉ là hai tên kết đan tu sĩ, tuyệt đối khó có thể sống rời khỏi nơi đây." Thạch Đức vừa âm thầm xung kích trong cơ thể cái kia lớp cấm chế, vừa giọng căm hận mở miệng nói. Ha ha, Tần Mỗ nếu dám một mình tiến vào Bách Xảo Môn, liền có toàn thân trở ra nắm, đừng nói chỉ có hai tên nguyên anh tu sĩ Bách Xảo Môn, chính là nhiều hơn nữa có vài tên nguyên anh tu sĩ tồn tại, Tần Mỗ cũng chắc chắn bình yên rời đi. Nhìn Thạch Đức, Tần Phượng Minh thông qua cùng cái kia đến cấm chế năng lượng liên hệ, tất nhiên là biết được trước mặt ông lão chính cường lực xung kích chính mình cấm chế. Đối với này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng chỉ là cười gằn không ngớt. Đừng nói là Thạch Đức chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chính là một nguyên anh trung kỳ cảnh giới người, cũng đừng hòng thời gian ngắn loại bỏ chính mình dưới này lớp cấm chế. Âm thầm triển khai vài loại pháp quyết sau, Thạch Đức trong lòng dĩ nhiên lạnh lẽo một mảnh. Đối mặt trong cơ thể đạo kia cầm cố tự thân pháp lực năng lượng, Thạch Đức có loại đối mặt núi lớn cảm giác, chính mình triển khai nhiều loại thủ đoạn, đối với cái kia cấm chế năng lượng dường như cách không ngứa bình thường, một điểm hiệu quả cũng không hiển lộ. Ngươi dự định làm sao? Vừa thấy như thế, Thạch Đức cũng là sợ hãi vẻ mặt hiển lộ, đến lúc này, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vừa nãy trước mặt thanh niên tu sĩ nói, cũng không đe dọa nói như vậy, hắn quả thật có này thủ đoạn không thể nghi ngờ. Ha ha, này còn như thoại, chỉ cần Thạch đạo hữu theo Tần Mỗ nói làm việc, ngày mai Thái Dương đạo hữu tất nhiên là có thể nhìn thấy, bằng không đạo hữu có thể không còn tích chữ ở thế, Tần Mỗ liền khó có thể bảo đảm. Nhìn trước mặt ngã quắp ở ghế đá bên trên Thạch Đức, hơi sự suy nghĩ, Tần Phượng Minh lật tay một cái, một tròn trịa đen thui viên châu liền xuất hiện ở tay chân, này viên châu chính là Tần Phượng Minh từ lâu luyện chế thật một viên cấm thần châu. Lúc trước dung thanh nhận chủ thời gian, Tần Phượng Minh chính là sử dụng loại này bảo châu. Phất tay đem cấm thần châu đặt ở trước mặt trên bàn đá, Tần Phượng Minh sắc mặt khẽ mỉm cười, hờ hững mở miệng nói, Thạch đạo hiếu, ngươi chỉ cần đem tự thân một tia hồn phách giao ra, dung nhập vào này cấm thần châu bên trong, Tần Mỗ liền đem đạo hiếu trong cơ thể cấm chế rút khỏi, không biết đạo hiếu nghĩ như thế nào. Cái gì, ngươi muốn đối với lão phu triển khai cấm hồn thuật? Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Thạch Đức trong lòng chính là vì một trong chiến. Trước mặt thanh niên tu sĩ tuy rằng thủ đoạn nhìn như bất phàm, nhưng cảnh giới tu vi tuyệt đối chỉ là kết đan cảnh giới không thể nghi ngờ. Lấy kết đan tu vi, đã nghĩ đối với mình tên này nguyên anh tu sĩ triển khai cấm hồn cấm thuật, loại này việc, hắn nhưng là xưa nay chưa từng nghe tới. Ân, không sai, Tần Mỗ chính là thầm nghĩ hữu giao ra một tia hồn phách mà triển khai cấm hồn bí thuật. Chỉ cần Thạch đạo hữu đáp ứng việc này, Tần Mỗ bảo đảm, tất nhiên phóng thích đạo hữu giành lấy tự do. Nhìn trước mặt thanh niên mặt mũi bình tĩnh, mặc cho Thạch Đức tồn tại gần hơn 500 tuổi, cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc biểu hiện không ngừng. Nếu như lão phu nếu như không đáp ứng việc này, người chẳng lẽ còn dám động thủ giết chết lão phu không được? Phải biết, lão phu hằng hiệu, lúc này ngay khi Công Tôn sư huynh trong động phủ, chỉ cần lão phu có gì bất trắc, Công Tôn sư huynh tất nhiên sẽ trước tiên biết được, đến lúc đó, một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ đến đây, mặc ngươi thủ đoạn lại làm sao cao minh, cũng tất nhiên bó tay chịu trói không thể. Trong mắt tinh mang lấp lóe bên dưới, Thạch Đức sắc mặt phát lạnh, như thế mở miệng nói rằng: "Ha ha, Tần Mỗ xin khuyên Thạch đạo hữu, ngươi vẫn là không muốn kích thích Tần Mỗ nhẫn nại độ cho thỏa đáng, nếu muốn giết chết cùng ngươi, đối với Tần Mỗ mà nói, chỉ là nhấc tay việc, đừng nói là chỉ là một tên mới vừa mới tiến cấp nguyên anh trung kỳ cảnh giới ngươi, chính là một nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm tu sĩ lúc này ở trước mặt, Tần Mỗ cũng mà khi diện đưa ngươi giết chết. Bất quá đối với giết chết cùng ngươi, Tần Mỗ cũng không hứng thú gì, bất quá đối với ngươi triển khai cấm thần thuật, nhưng vẫn có thể làm được, ngươi là để Tần Mỗ tự tay triển khai cái kia cấm thần thuật sao? Vẫn là tự nguyện giao ra một tia hồn phách, chủ động để Tần Mỗ cầm cố sao?" Nghe Thạch Đức nói như vậy, Tần Phượng Minh vẫn chưa biểu hiện làm sao, khinh rên một tiếng sau, chậm rãi mở miệng nói rằng. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, Thạch Đức sắc mặt nổi loạn bên dưới, trong mắt vẻ mặt cũng là lấp lóe không ngừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1276, tạm biệt tiên tử. Bách Xảo Môn, đệ tử có tới hơn vạn, nhưng trong đó tụ khí kỳ tu sĩ chiếm 80% trở lên. Tuy Thạch Đức, trúc cơ tu sĩ vẫn là có tới hơn 1.000. Tần Phượng Minh nghe nói la lên thanh âm, thân hình loáng một cái, liền rời khỏi trong đại điện. Nhìn trước mặt tuổi chỉ có hơn 30 tuổi trúc cơ trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh vẻ mặt bình tĩnh nói, làm phiền đạo hữu có thể hay không báo cho, lần này tham gia đấu pháp chọn rể đại hội tu sĩ có mấy người. Hồi bẩm Tần tiền bối, lần này ta Bách Xảo Môn tổ chức đấu pháp đại hội, tuy nói tên là chọn rể đại hội, nhưng tham gia người vẫn chưa có bao nhiêu, ngoại trừ ta Hạo Vực quốc mấy vị nhận được tin tức tiền bối ở ngoài, chỉ có đến từ Đức Khánh đế quốc mấy tu tiên gia tộc cùng tông môn tiền bối tham gia. Bất quá tham gia cái khác tiền bối, tu vi đều ở kết đan trung kỳ cảnh giới trở lên. Tên này trúc cơ tu sĩ ngược lại cũng cơ linh, đem biết được tình hình đều cùng bàn báo cho Tần Phượng Minh. Lẽ nào lần này tham gia đấu pháp chọn rể đại hội tu vi đều là kết đan cảnh giới người, không có một vị nguyên anh tu sĩ tham gia sao? Tiền bối có chỗ không biết, lần này ta Bách Xảo Môn tổ chức đấu pháp chọn rể đại hội, tuy là Thạch Đức Thái Thượng trưởng lão chủ trì, nhưng Công Tôn Thái Thượng Lão dĩ nhiên phát xuống pháp chỉ, ngôn nói lần này đấu pháp, giới hạn định kết đan đỉnh điểm tu vi một thoáng tu sĩ tham gia, nguyên anh tu sĩ giống nhau từ chối. Nghe nói trước mặt trúc cơ tu sĩ lời ấy, Tần Phượng Minh lúc này hoàn toàn yên tâm đi. Tuy rằng Bách Xảo Môn chỉ có một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng bình thường tông môn nhưng cũng sẽ không tương bức quá đáng. Phải biết, lúc này nguyên anh trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là cực kỳ hàng đầu tồn tại, chính là nhất lưu tông môn, cũng cực không muốn đắc tội Thạch Đức tồn tại. Mà chỉ cần không nguyên anh tu sĩ dính líu, Tần Phượng Minh 100% thắng được đem không nghi ngờ chút nào. Phất tay đem 50 khối linh thạch giao cho trước mặt trúc cơ tu sĩ trong tay sau, hai người độn quang đồng thời, liền hướng về Bách Xảo Môn một chỗ cao ngọn núi lớn đang bay đi. Ở cao ngọn núi lớn chân núi, lúc này dĩ nhiên là tinh kỳ phấp phới, hơn 1.000 tu sĩ đứng thẳng ở một mảnh có tới 200 trượng quảng đại trên quảng trường, đang tự dồn dập châu đầu ghé tai không ngừng. Những tu sĩ này, trúc cơ tu sĩ nhưng là chiếm đa số. Đối với Bách Xảo Môn loại này trăm năm khó gặp một lần đấu pháp đại hội, chỉ nếu là không có bất kỳ chức trách trúc cơ tu sĩ, đều là sẽ không bỏ qua. Ở trên quảng trường mặt phía bắc, có mấy tòa đài cao song song xây dựng, phía cực bắc một chỗ đài cao rõ ràng cao hơn cái khác đài cao, này trên đài cao, lúc này mấy chục thanh trên ghế đá dĩ nhiên bao trùm sạch sẽ chướng bố phân loại ở hai bên. Ở ghế đá trước mặt trên bàn đá chén bàn bày ra, quý trọng hoa quả tươi đặt bên trên. Lúc này ghế đá bên trên dĩ nhiên ngồi vào chỗ của mình 17-18 vị tu sĩ, xem những tu sĩ này, trang phục khác nhau, một chút liền có thể nhìn ra, bọn họ xuất từ không giống tông môn hoặc là gia tộc. Nhưng tu vi, nhưng đều là kết đan cảnh giới. Ở ngay phía trước, cũng có mười mấy thanh ghế đá bàn đá bày ra, nghĩ đến hẳn là chủ nhân chỗ ngồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh phi gần, đang ngồi tu sĩ đều không khỏi ngẩng đầu nhìn đến, thấy chỉ là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, liền lại đều từ thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý mảy may. Dẫn dắt Tần Phượng Minh mà đến cái kia trúc cơ tu sĩ đi tới cái kia nơi đài cao phụ cận, vẫn chưa đăng lâm bệ đá, mà là cung kính khom người lại, liền từ hướng về bệ đá xa xa đám người bay đi. Tần Phượng Minh hơi quét qua coi, liền hướng về ghế đá biên giới một cái ghế bay đi. Hắn đối với Đức Khánh Đế quốc trong giới tu tiên tông môn thế lực không quen, tất nhiên là không sẽ chủ động cùng những tu sĩ khác trò chuyện, ngồi vào chỗ của mình thân hình sau, liền lập tức có Bách Xảo Môn nữ tu tiến lên châm dâng trà thơm. Theo người càng ngày càng nhiều, cũng vẻn vẹn quá khứ bữa cơm thời gian không tới, nơi này trên đài cao liền dĩ nhiên ngồi vào chỗ của mình 30-40 người. Này 30-40 người bên trong, nhưng có 5 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tồn tại. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua này 5 tên nguyên anh tu sĩ, trong mắt tinh mang lấp lóe bên dưới, dĩ nhiên biết được 5 người này thân phận. Bởi vì ở 5 người này quần áo vạt áo nơi, đều có một chỗ đánh dấu tồn tại. Tần Phượng Minh cùng trong lòng ký ức đem so sánh, đối với 5 người này xuất thân, trong lòng dĩ nhiên đều có vài. Bọn họ 5 tên nguyên anh tu sĩ phân biệt là Khương Châu Nhạn Ưng Môn, Rộng Rãi Kỳ Châu Vân Giao Sơn cùng Châu Lý Gia, Hào Châu Trần Gia lấy Cực Càng Châu Nam Đinh Môn. Này 5 cái tông môn hoặc là tu tiên gia tộc, ở Đức Khánh Đế quốc trong giới tu tiên, chỉ có thể tính là 3-4 lưu hàng ngũ, Thạch Đức Tông Môn, cùng Mãng Hoàng Sơn so với, chỉ có thể tính là không đủ tư cách hàng ngũ. Vì vậy vào lúc này Tần Phượng Minh trong mắt, tất nhiên là sẽ không như thế nào coi trọng. Tuy Thạch Đức, nhưng Tần Phượng Minh cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc Thạch Đức Tông Môn. Trong lòng hắn rõ ràng, tuy những này tông môn hoặc là trong gia tộc nguyên anh tu sĩ chỉ có mấy người, nhưng như chân chính đối mặt khiêu chiến, bại trận nhưng nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Bởi vì những này tông môn cũng là tồn tại mấy ngàn thậm chí mấy chục ngàn năm lâu dài, tông môn gốc gác tất nhiên cũng không hắn chỉ là một tên kết đan tu sĩ có khả năng lay động. Tuy rằng có nhiều người như vậy ngồi ở trên đài cao, nhưng Tần Phượng Minh biết được, trong những người này, chân chính tham gia lần này chọn rể đại hội tu sĩ, chỉ là có hơn 10 người mà thôi. Cái khác người, chỉ có điều là đến tráng bề ngoài thôi. Theo thời gian quá khứ, giờ tị vừa tới, liền thấy cao ngọn núi lớn một bên, có 7 bóng người lóe lên, liền hướng về nơi này quảng trường bay nhanh mà đến. Trong nháy mắt, 7 người liền đến Tần Phượng Minh vị trí trên đài cao. Ha ha ha, hoan nghênh các vị đồng đạo cùng đạo hữu giá lâm ta Bách Xảo Môn, lão phu Thạch Đức, đại biểu Bách Xảo trên cửa dưới gần 20.000 đệ tử, đối với đến các vị đạo hữu biểu lấy nhiệt liệt hoan nghênh. 7 người mới vừa từ hạ lạc bệ đá, trước tiên một ông già liền xông vào tòa mọi người ôm quyền chắp tay, cười ha ha, mở miệng nói rằng. Khi xem nhìn thấy Tần Phượng Minh thời gian, tuy hơi có dừng lại, nhưng cũng chỉ là lóe lên, liền lại khôi phục thái độ bình thường. Này ông lão, chính là bị Tần Phượng Minh triển khai cấm hồn thuật Bách Xảo Môn Thái Thượng trưởng lão Thạch Đức. Ở Thạch Đức phía sau, một tên tuổi tác ở chừng 40 tuổi bạch diện trung niên tu sĩ thẳng đứng thẳng, sắc mặt bình tĩnh, khí tức vững vàng, tuy trong mắt hơi hiện ôn hòa, nhưng cả người bên trên, nhưng ẩn hàm một luồng khiến người ta không dám nhìn thẳng uy thế. Nhìn tên này trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi thoáng nở nụ cười. Trong này 5 tu sĩ, chính là lúc trước ở hoang vu rừng rậm biên giới từng thấy Bách Xảo Môn Thái Thượng trưởng lão Công Tôn vẫn còn văn. Lúc trước Tần Phượng Minh bắt đầu thấy Công Tôn vẫn còn văn, trong lòng chi e ngại không lời nào có thể diễn tả được, mà lúc này tạm biệt, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không có chút nào khiếp đảm chi tâm. Tuy rằng trước mặt tu sĩ chính là xác xác thực thực là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vững tin phi thường, như chính diện cùng với tranh đấu hắn khó có thể chiến thắng đối phương, nhưng muốn tự vệ cũng tuyệt đối cũng không việc khó gì. Ở này hai tên nguyên anh tu sĩ phía sau, lúc này đứng thẳng năm tên tu sĩ, bốn nam một nữ. Đột nhiên nhìn thấy tên này nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thân thể chấn động, trong hai mắt, một luồng hừng hực tâm ý cũng lập tức hiện ra. Tên này nữ tu thân xuyên một thân trắng như tuyết cung trang, dáng người thướt tha, vóc người thon dài, tuy rằng trên mặt cháo một khăn lụa, nhưng từ triển lộ mà ra một đôi tú mục, lại làm cho mọi người tại đây đều trong mắt sáng ngời. Nữ tử này tu, chính là Tần Phượng Minh trong lòng tưởng niệm quá vô số lần Công Tôn Tĩnh Giao không thể nghi ngờ. Mà lúc này Công Tôn Tĩnh Giao, một đôi tú mục cũng chính nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt, cũng là thần sắc mừng rỡ hiển lộ. Cùng nguyên lai ở sơn động thời gian dại ra dáng dấp, dĩ nhiên phán như hai người. Công Tôn Tĩnh Giao nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ bình thường. Nhưng ở một tiếng nhẹ nhàng ho nhẹ trong tiếng, nàng thân hình chấn động dưới, liền lập tức lại khôi phục thái độ bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1277, Đại hội mở ra. Mỹ lệ nữ tử thời gian, một luồng thần thức mạnh mẽ đột nhiên tập thân mà đến. Tuy này thần thức mạnh mẽ vẫn chưa biến ảo thành công kích hình thái, nhưng công kích tâm ý nhưng cũng rõ ràng lấy cực. Hai mắt ngưng lại dưới, Tần Phượng Minh thần thức cũng lập tức triển lộ mà ra, đột nhiên liền đón lấy cái kia cỗ kinh người thức ép. Song phương chỉ là một xúc, liền lại cực kỳ hiểu ngầm đồng thời thu hồi. Ồ, một tiếng khẽ ồ lên từ cái kia anh tuấn trung niên tu sĩ trong miệng thở ra, hai mắt tinh mang lấp lóe bên dưới, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo dĩ nhiên nhìn chăm chú nhìn ở Tần Phượng Minh thân thể bên trên. Nếu Tần Phượng Minh cùng Công Tôn Tĩnh Giao lẫn nhau nhìn kỹ sơ qua, bên cạnh Công Tôn vẫn còn văn tất nhiên là xem ở trong mắt. Chính hắn một tôn nữ từ chính mình xuất quan, liền vẫn hồn vía lên mây, nhưng hôm nay nhưng thái độ khác thường, này dĩ nhiên để hắn rất là không rõ. Chính là truyền âm hỏi dò, cũng không thu được cái gì chính diện trả lời chắc chắn. Lúc này thấy đến tôn nữ cùng một tên thanh niên kết đan tu sĩ đối diện, Công Tôn vẫn còn văn không khỏi trong lòng hơi động, dự định thần thức tìm kiếm một phen, nhìn trước mặt tên này thanh niên vì sao có thể làm cho mình tôn nữ biểu hiện như thế. Nhưng để Công Tôn vẫn còn văn hơi có kinh ngạc chính là, đối diện thanh niên tuy là một tên kết đan tu sĩ, nhưng thần thức nhưng mạnh mẽ cực điểm, dựa vào chính mình nguyên anh trung kỳ thần thức mạnh mẽ, càng không thể áp sát thân hình mảy may. Hai mắt nhìn kỹ bên dưới, Công Tôn vẫn còn văn trong mắt một tia dị dạng vẻ mặt lóe lên liền qua. Hơi nhíu mày bên dưới, trong lòng suy nghĩ cũng không khỏi nổi lên. Ngồi ngay ngắn thạch trên đài mọi người nhưng cũng không có người bất cẩn, theo thạch đức khách khí nói như vậy, cũng dồn dập đứng dậy, đều là ôm quyền chắp tay. Công Tôn vẫn còn văn lúc này lại cũng biểu hiện một trận, cũng từ ôm quyền cùng vài tên nguyên anh tu sĩ chào hàn huyên, tựa hồ đối với năm tên nguyên anh tu sĩ, đều rất tinh tường bình thường. Khách khí một phen sau, Công Tôn vẫn còn văn cùng thạch đức dẫn dắt phía sau mọi người liền đến chính diện bàn đá sau khi. Ngoại trừ Công Tôn vẫn còn văn tổ tôn cùng thạch đức ở ngoài, còn lại bốn tên kết đan tu sĩ nhưng chưa ngồi xuống, mà là phân biệt đứng thẳng đến hai tên nguyên anh tu sĩ phía sau. Các vị đạo hữu, lần này ta Bách Xảo môn tổ chức đấu pháp chọn rể đại hội, cũng là bất đắc dĩ mà thôi sự, Công Tôn cô nương chỉ có một người, nhưng gần hai năm qua ta Bách Xảo môn cầu hôn đạo hữu cũng đã nhiên không phải số ít, vì vậy bên dưới, vì tuyển một vị tài đức vẹn toàn, thực lực siêu quần người cùng ta Bách Xảo môn thông gia, kinh Công Tôn sư huynh cho phép, mới tổ chức lần này đấu pháp chọn rể đại hội. Bất quá kinh Công Tôn sư điệt yêu cầu, lần này đấu pháp chọn rể tỉ thí, tham gia người, dung mạo nhất định phải đoan chính, mà lại dung nhan nhìn qua không được vượt quá 50 tuổi. Chỉ cần phù hợp này hai cái giả, bất luận người phương nào, đều có thể tham gia. Vừa hạ xuống tòa, Thạch Đức liền cùng bên cạnh Công Tôn vẫn còn văn thì thầm vài câu sau, lần thứ hai đứng lên hình, trùng hai bên ngồi ngay ngắn mọi người chắp tay sau, như thế mở miệng nói rằng. Lúc này Thạch Đức, trong lòng cũng là không hiểu chút nào, từ bị Tần Phượng Minh triển khai cấm hồn thuật sau khi, hắn từ cũng sợ hãi hồi lâu, tuy rằng hắn vững tin Tần Phượng Minh chính là một vị kết đan tu sĩ, nhưng ở cấm hồn thuật bên dưới, cũng dĩ nhiên không có chút nào can đảm đi đối với Tần Phượng Minh ra tay rồi. Nhưng để hắn không rõ chính là, thanh niên kia tu nếu dám một mình tiến vào động phủ mình mà lại bắt giữ chính mình, cái kia dĩ nhiên nói rõ, thủ đoạn tất nhiên mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Bằng loại này thủ đoạn, nghĩ đến trong giới tu tiên hẳn là sớm có người này nghe đồn, nhưng mình thân là chủ lý Bách Xảo môn người, nhưng xưa nay chưa từng nghe tới trong giới tu tiên ra nhân vật như vậy. Mang theo trong lòng nghi hoặc, Thạch Đức lúc này cũng là miễn cưỡng chủ trì lần này đấu pháp chọn rể đại hội. Ha ha ha, Thạch đạo hiếu, quy tắc liền không cần giới thiệu, nếu chúng ta lúc này dĩ nhiên ngồi vào nơi này, đã nhiên thỏa mãn hai điểm này yêu cầu, người liền chủ trì chính thức tỉ thí liền có thể. Thạch Đức vừa dứt lời, một tên trong đó nguyên anh tu sĩ liền tiếp lời nói rằng. Nói chuyện thời gian, hai mắt cũng là có chút hừng hực nhìn về phía thẳng ngồi vào chỗ của mình Công Tôn Tĩnh Giao. Nếu Lý đạo hữu nói như thế, lão phu liền không cần phải nhiều lời nữa, lần này tỉ thí chính là lấy luận bàn làm chủ, song phương đoạn không thể gây thương tính mạng người, như trái với này điều, định đáng trừng trị. Thạch Đức nói xong lời ấy, ánh mắt cũng là phát lạnh, nhìn quét một chút hai bên ngồi vào chỗ của mình chúng kết đan tu sĩ. Theo Thạch Đức nhìn quét, một luồng kinh người uy thế cũng từ bắn nhanh ra, bao phủ ở chúng thân thể người bên trên. Này uy thế cũng chỉ là lóe lên, liền lại từ biến mất không còn tăm hơi. Nhưng chỉ là Thạch Đức lóe lên, nhưng cũng dĩ nhiên để mọi người đang ngồi kết đan tu sĩ lạnh cả tim. Kết đan tu sĩ cùng nguyên anh giữa các tu sĩ chênh lệch to lớn, ở Thạch Đức này quét qua coi như dưới, biểu hiện ngược lại cũng rõ ràng lấy cực. Được rồi, phía dưới chính là đấu pháp chọn rể đại hội, chính là tỉ thí thời gian, như có vị đạo hữu kia muốn cùng ta bách xảo môn thông gia, có thể tự mình đi đến trước mặt trên đài cao kia lẫn nhau tỉ thí, cuối cùng thắng lợi người chính là ta bách xảo môn rể hiền. Theo Thạch Đức tiếng nói, cũng thân hình loáng một cái, lời đầu tiên đứng thẳng đến ở giữa một tòa trên đài cao. Xem ra vì bảo đảm giao đấu song phương không bị thương tổn, Thạch Đức lấy nguyên anh tu vi, tự mình chủ trì này tỉ thí không thể nghi ngờ. Đứng thẳng bệ đá hồi lâu, nhưng không có một người đứng dậy lên đài, điều này làm cho dưới đài quan chiến hơn 1.000 bách xảo môn đệ tử không khỏi châu đầu ghé tai không ngớt. Tần Phượng Minh ngồi ở biên giới chỗ, dùng thần thức nhìn quét đang ngồi mọi người, nhưng thấy các cái thế lực tu sĩ đều khí định thần nhàn, cũng không có chút nào muốn lên đài tâm ý. Đối với trong lòng mọi người suy nghĩ, Tần Phượng Minh cho là rõ ràng phi thường. Thạch Đức có ý định này tỉ thí tu sĩ có mười mấy tên, phía trước bất luận người phương nào lên đài, tự thân thủ đoạn tất nhiên sẽ bị những tu sĩ khác nhìn được, đã như thế tất nhiên sau đó lúc đối địch đại nơi hạ phong không thể nghi ngờ. Vì vậy bên dưới, tất nhiên là không người muốn ý giành trước lên đài tỉ thí. Đầy đủ đợi chén trà nhỏ thời gian, như trước không có người đứng dậy lên đài. Vừa thấy cảnh này, đứng thẳng thạch trên đài Thạch Đức nhưng cũng không có cái gì dị dạng vẻ mặt hiển hiện, mà là dùng ánh mắt hơi quét qua coi cùng hắn cùng đi một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ. Theo Thạch Đức ra hiệu, tên kia kết đan hậu kỳ tu sĩ thân hình hơi động, liền bắn nhanh đến Thạch Đức vị trí thạch trên đài. Mới vừa từ đứng lại, trùng Thạch Đức cúi người hành lễ sau, xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh vị trí bệ đá, cao giọng mở miệng nói. Quách mỗ là bách xảo môn tu sĩ, nếu các vị đường xa mà đến đạo hữu không người dành trước lên đài, vậy thì do Quách mỗ thả con tép, bắt con tôm a. Không biết vị kia đạo hữu lên đài, cùng Quách mỗ luận bàn một, hai. Theo Quách tính tu sĩ lên đài, đài cao bên dưới bách xảo môn tu sĩ cũng không khỏi tiếng hoan hô như sấm động. Hóa ra là Quách sư thúc, nghe nói Quách sư thúc tu luyện chính là thất tinh quyết, quả thực là uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Ân, nghe nói lúc trước Quách sư thúc ra ngoài du lịch thời gian, đã từng cùng một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ tranh đấu, không những không có bị thua, trái lại đem tên kia kết đan đỉnh điểm tu sĩ giết chết. Không ngờ tới, nguyên lai Quách sư thúc đối với Công Tôn sư tỷ cũng là trong bóng tối ngưỡng mộ nha. Nghe mọi người dưới đài nghị luận thanh âm, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt khẽ mỉm cười. Tên này Quách tính tu sĩ lên đài, chỉ có điều là bách xảo môn hết sức sắp xếp mà thôi. Chính là vì bất trí tẻ ngắt, nhưng nghe mọi người dưới đài nghị luận, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi có ý động. Như đúng như mọi người dưới đài nói, tên này Quách tính tu sĩ, thủ đoạn cũng tất nhiên cực kỳ bất phàm. Theo Quách tính tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh đối diện ghế đá bên trên một tên hơn 40 tuổi trung niên kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng từ đứng lên hình, bắn người bên dưới, cũng từ đến cái kia nơi trên đài cao. Ha ha ha, nếu đi tới bách xảo môn, Dương Mỗ liền không thể tay không mà quay về, trùng Công Tôn tiên tử mỹ danh, Dương Mỗ nhưng muốn hiện thân tranh cướp một phen không thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1278, kinh sợ. Xem tên này lên đài tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi động. Tên này trung niên tu sĩ khuôn mặt trắng nõn, trong hai mắt, một tia âm lãnh ánh sáng lấp lóe, lấy Tần Phượng Minh ánh mắt, tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra tên này trung niên tu sĩ chính là vừa tu luyện quỷ đạo người. Xem trên người trang phục, nhưng cũng không khó phán đoán, tên tu sĩ này chính là một tên tán tu. Hóa ra là bản đá sơn Dương đạo hữu, Quách mỗ sớm đã có nghe thấy Dương đạo hữu sư tôn chính là ta Hạo Vực quốc một vị cao nhân tiền bối, vẫn chưa từng nhìn thấy. Hôm nay nhìn thấy đạo hữu, Quách mỗ cũng là trong lòng vui mừng. Một lúc tỉ thí, mong rằng Dương đạo hữu hạ thủ lưu tình một, hai mới thật. Ha ha, Quách đạo hữu tên, Dương mỗ nhưng cũng có nghe thấy, thủ đoạn quả thực là lợi hại, một lúc tỉ thí, như Dương mỗ lực có thua, mong rằng lưu tình một, hai. Tuy rằng hai người nói cực kỳ khách khí, nhưng xem hai người khuôn mặt, nhưng đều cực kỳ trịnh trọng. Tu sĩ tranh đấu, thay đổi trong nháy mắt, hơi bất cẩn một chút, chính là người vong nói tiêu một đường. Tất nhiên là ai cũng sẽ không vừa bắt đầu liền mang trong lòng thu tay lại tâm ý. Ngay khi hai người nói chuyện thời gian, cao to bệ đá bốn phía một trận ông minh thanh âm đột nhiên vang lên, theo này ông minh tiếng, một cái năng lượng thật lớn viên cầu đột nhiên bày ra ở thạch trên đài. Này viên cầu khổng lồ lấy cực, đường kính có tới 400-500 trượng cự ly. Theo thạch đức trong tay trận bàn nói đạo năng lượng bắn nhanh ra, này to lớn viên cầu dĩ nhiên theo thạch đức chậm rãi lên tới không trung, hầu như đem toàn bộ quảng trường đều che đậy ở phía dưới. Quách sư điệt, Dương đạo hữu, cấm chế vòng bảo vệ dĩ nhiên kích phát, các người có thể tiến vào vòng bảo vệ bên trong tranh đấu. Ở hai người tiến vào to lớn viên cầu bên trong sau, thạch đức trong tay chỉ vào dưới, năng lượng thật lớn cháo bích ánh sáng lấp lóe dưới, cấm chế cháo bích trong nháy mắt liền ngưng kết lại, một tầng thâm hậu trong suốt cháo bích xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Nhìn trước mặt to lớn viên cầu, Tần Phượng Minh trong hai mắt cũng không khỏi thoáng ngưng lại. Lấy hắn lúc này trận pháp trình độ, tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra, này to lớn cháo bích viên cầu nhưng cũng cực kỳ huyền ảo, nghĩ đến hẳn là Bách Xảo Môn tổ tiên để lại đồ vật. Bằng không dựa vào lúc này Bách Xảo Môn thực lực, khi xem sẽ không thiết trí ra uy năng như thế hiển hiện pháp trận cấm chế. Quách tính tu sĩ cùng Dương tính tu sĩ hai người nghe nói Thạch Đức nói như vậy, đều khom người dưới, liền hướng về không trung viên cầu bắn nhanh mà đi. Đối diện cách nhau 200 trượng cự ly, hai người dừng thân đứng thẳng, lần thứ hai ôm quyền sau, hai người ai cũng chưa mở miệng nói chuyện nữa, phân biệt tay vừa nhấc, hai cái thoáng hiện to lớn uy năng pháp bảo liền bắn nhanh ra. Đón gió loáng một cái, liền biến thành 20 khoảng cách cự nhận. Ở hai người thần niệm thôi thúc bên dưới, hai kiện pháp bảo ánh sáng lóe lên, liền chiến đấu ở cùng nhau. Lúc này hai người ra tay, cho là thăm dò làm chủ, nếu muốn đem đối diện người chiến thắng, hai trong lòng người cũng đều rõ ràng, chỉ dựa vào một hai kiện pháp bảo, tuyệt khó toại nguyện. Nhìn hai kiện pháp bảo trên không trung tranh đấu không ngớt, hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ nhưng cũng vẫn chưa liền như vậy thu tay lại, mắt nhìn đối phương chỉ chốc lát sau, đều là cực kỳ hiểu ngầm phân biệt vừa lên tiếng, từng người bản mệnh pháp bảo liền từ bắn nhanh ra, phân biệt hóa thành một thanh to lớn bảo kiếm cùng một thanh quỷ đầu cự nhận. Trên không trung gấp thiểm dưới, mang theo so với vừa nãy hai kiện pháp bảo mạnh mẽ mấy phần uy thế bắn nhanh mà đi, đến thẳng đối diện tu sĩ. Hai cái bản mệnh đồ vật trên không trung tương giao bên dưới, liền lập tức bắn nhanh du đấu ở cùng nhau. Nhất thời trong lúc đó, to lớn viên cầu bên trong, bốn món pháp bảo va chạm vào nhau không ngớt, to lớn ầm ầm thanh âm vang vọng liền thiên. Từng trận to lớn va chạm năng lượng từ không trung bắn nhanh muốn tứ phương. Va chạm ở to lớn viên cầu cháo bích bên trên, phát sinh to lớn nổ vang thanh âm. Kết đan tu sĩ tranh đấu, như vẻn vẹn sử dụng thường quy thủ đoạn, nếu muốn đem đối phương chiến thắng, trừ phi là hai người cảnh giới cách biệt thực lực cách xa, bằng không tuyệt khó thời gian ngắn phân ra thắng bại. Xem hai người lúc này ai cũng chưa lấy ra tự thân bí thuật, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đã hiểu, hai người này tuy rằng bắt đầu nói cực kỳ sắc bén, thật giống mũi nhọn đấu với đao sắc bình thường, nhưng nghĩ đến hẳn là Bách Xảo Môn cố ý sắp xếp. Mục đích gì, chính là hấp dẫn những tu sĩ khác lên đài tỉ thí mà thôi. Mặt sau tiến hành, quả là chưa ra Tần Phượng Minh sở liệu. Ngay khi hai người tranh đấu bữa cơm thời gian sau khi, Quách tính tu sĩ hư hoảng bên dưới, thân hình loáng một cái, nhưng đem chính mình hai kiện pháp bảo thu về trong tay, ôm quyền chắp tay nói. Ha ha, Quách mỗ lĩnh giáo, Dương đạo hữu thủ đoạn quả thực là không tầm thường, Quách mỗ có tự mình biết mình, dựa vào tự thân tu vi, cảm thấy khó khăn vượt qua Dương đạo hữu, chàng tỉ thí này, là Dương đạo hữu thắng lợi. Quách tính tu sĩ nói, thân sắc trên mặt hào không khác thường, thân hình loáng một cái, liền từ nhảy ra sân đấu võ. Một lần nữa trở lại công tôn vẫn còn xăm mình sau. Ha ha ha, phía dưới, không biết có vị đạo hữu kia đồng ý lên sàn, lấy khiêu chiến Dương đạo hữu. Nhìn Quách tính tu sĩ rời đi, Thạch Đức trong miệng cười ha ha, mắt nhìn quét thạch trên đài mọi người một cái nói. Nhưng nhìn thấy Tần Phượng Minh thời gian, trong mắt nhưng cũng hết sạch lóe lên. Ở hắn nghĩ đến, dựa vào thanh niên kia thủ đoạn của tu sĩ, nếu như chỉ là kết đan tu sĩ lên sân khấu, cái kia đem tuyệt đối không người có thể chiến thắng. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được Thạch Đức suy nghĩ trong lòng, hơi sự suy nghĩ bên dưới, thân hình hơi động, liền đứng lên hình, lắc người dưới, liền muốn hướng về không trung to lớn viên cầu bay đi. Nhưng vào lúc này, hai nơi trên ghế đá, đều có một vị kết đan tu sĩ đứng lên hình. Không hề do dự dưới, cái kia hai người dĩ nhiên đồng thời phóng người lên, hướng về không trung viên cầu bay đi. Ha ha, này chàng Lý mỗ đỡ lấy, cái khác người đừng vội nhúng tay. Ngươi cho rằng ngươi là người phương nào, nếu đồng mỗ đứng dậy, liền muốn ra trận so sánh, muốn cho đồng mỗ tránh ra, người còn chưa đủ tư cách. Hai nhân khẩu bên trong nói, dĩ nhiên ai cũng chưa thoái nhượng mảy may, dĩ nhiên đồng thời tiến vào to lớn viên cầu bên trong. Nhìn hai tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ tiến vào sân đấu võ, Thạch Đức cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Hai người này, phía sau đều có dựa dẫm, một cái là cùng Châu Lý gia người, một cái là rộng rãi Kỳ Châu Vân Giao Sơn tu sĩ. Thạch Đức tông môn, cũng không Bách Xảo môn có thể đắc tội lên. Chính đang Thạch Đức không biết làm sao khuyên bảo thời gian, Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, tiếng hừ lạnh bên trong, cũng theo hai người tiến vào to lớn viên cầu bên trong. Đột nhiên nhìn thấy một tên thanh niên kết đan sơ kỳ tu sĩ cũng xuất hiện ở sân đấu võ bên trong, lúc trước tiến vào sân bãi hai người không khỏi vì đó lăng. hai mắt nhất thời âm lãnh nhìn về phía Tần Phượng Minh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào sân bãi, Thạch Đức trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sớm nhất thời gian, hắn nghe nói đệ tử đã nói, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ chính là U Minh Tông tu sĩ, lấy U Minh Tông mạnh mẽ, chính là đang ngồi mấy tông môn gia tộc, cũng không có người đồng ý đắc tội. À, hóa ra là U Minh Tông Tần đạo hữu cũng dự định trên cuộc tỉ thí à? Thạch Đức cũng là cáo già người, tuy lúc này bị cáo, nhưng cũng không có chút nào hiển lộ. Chỉ hơi trầm ngâm, hắn không để ý tới cái kia hai người, nhưng lời đầu tiên đem Tần Phượng Minh thân phận kêu lên. Rất nhiều kéo đại kỳ làm ra hồ tâm ý. À, thanh niên kia tu sĩ càng là U Minh Tông người, sao có thể có chuyện đó? Lão Phu nghe nói U Minh Tông lần này đóng giữ nơi, chính là Văn Quốc gia, làm sao có đệ tử đi tới Hạo Vực Quốc? Ha ha, U Minh Tông tuy rằng thế đại, lẽ nào hắn còn có thể một tay che trời không được, chỉ là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, chúng ta từ cũng không cần quá mức lưu ý. Theo Thạch Đức tiếng nói, thạch trên đài mấy tên nguyên anh tu sĩ không khỏi nghiêm mặt, dồn dập mở miệng nghị luận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1279, phích lịch ra tay. Tần Phượng Minh thái độ khác thường hiện thân mà ra, cũng không hắn không biết ẩn nhẫn, mà là không muốn để cho Công Tôn Tĩnh Giao ở trước mặt người nhiều chờ. Ngay khi vừa nãy thời gian, Băng Nhi dĩ nhiên trở lại thần kỳ phủ bên trong. Lấy Băng Nhi mạnh mẽ ẩn thân thủ đoạn, lúc trước vẫn là ấu hồn thời gian, liền có thể lén lút từ thần dược tông để phòng nghiêm ngặt nơi thoát đi. Lúc này ở vài tên nguyên anh tu sĩ không tra bên dưới trở lại Tần Phượng Minh bên người, giờ cũng không phải việc khó gì. Thông qua cùng Băng Nhi tâm thần liên hệ, bí ẩn truyền âm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được Công Tôn Tĩnh Giao tình trạng gần đây. Đối với biết rõ Công Tôn Tĩnh Giao không thích, Công Tôn vẫn còn văn còn như trước cường tự chủ trương cử làm lần này chọn rể đại hội việc, Tần Phượng Minh cũng là rất là không rõ. Lúc này dựa vào Công Tôn vẫn còn văn thực lực tu vi, cho là không người cường lực đến đâu bức bách câu chuyện. Tuy rằng mọi người đều cũng biết Công Tôn Tĩnh Giao mạo mỹ, nhưng chân chính nhìn thấy khuôn mặt, vẫn chưa có mấy người. Lấy Công Tôn Tĩnh Giao tính cách, nếu như không phải ông cố Công Tôn vẫn còn văn yêu cầu, tất nhiên tuyệt đối sẽ không đi ra lộ diện. Nếu Công Tôn Tĩnh Giao không thích Thạch Đức xuất đầu lộ diện, suy nghĩ bên dưới, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên quyết định chủ ý, triển khai thủ đoạn, mau chóng để lần này đấu pháp chọn rể đại hội kết thúc. Tần Phượng Minh vẫn chưa đối với Thạch Đức lời nói giải thích cái gì, càng là đối với thạch trên đài các vị nguyên anh tu sĩ nghị luận không tỏ rõ ý kiến, trên mặt khẽ mỉm cười, nói. Không sai, Tần mỗ nhưng có ra tay thử một lần tâm ý. Nếu hai vị đạo hữu này ai cũng không muốn rời đi này sân đấu võ, vậy thì có Tần mỗ đỡ lấy, hai người các ngươi, kể cả vị kia Dương đạo hữu, các ngươi ba người cùng lên đi. Nghe trước mặt thanh niên tu sĩ ngôn nói, đừng nói là sân đấu võ bên trong ba tên kết đan tu sĩ, chính là khán đài bên trên mọi người, cũng không khỏi đồng thời ngạc nhiên vẻ mặt hiển hiện. Chính là khép hờ hai mắt Công Tôn vẫn còn văn, lúc này cũng không khỏi mở hai mắt. Một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ dám ăn nói ngông cuồng, muốn lấy một thân khiêu chiến ba tên kết đan hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm tu sĩ, đây chính là chưa từng nghe thấy việc. Tuy rằng trong lòng mọi người đều khịt mũi con thường, nhưng đứng thẳng tại chỗ Thạch Đức trên mặt nhưng không có chút nào dị dạng vẻ mặt hiền lộ. Trong lòng hắn rõ ràng phi thường, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ thủ đoạn kinh người lấy cực, chính mình đường đường nguyên anh tu sĩ, cũng không có thể ở tại trước mặt đi qua một chiêu, chỉ là vài tên kết đan tu sĩ, cho là điều chắc chắn. Ha ha ha, tiểu bối thực sự là ngông cuồng, chỉ là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, liền dám nói khiêu chiến lão phu, thực sự là chán sống rồi, lão phu này liền ra tay đưa ngươi ném ra sân đấu võ. Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, họ Lý tu sĩ nhất thời cười ha ha không ngớt. Theo tiếng cười, hai tay đong đưa dưới, một luồng năng lượng kinh người liền từ trong tay bay ra, lóe lên dưới, hóa thành một con hôi thú, trên không trung dương ra, hơi ngừng lại, liền hướng về Tần Phượng Minh phủ đầu bay nhào mà đến. Cái khác hai tên kết đan tu sĩ cũng vì ra tay, mà là sắc mặt chìm xuống, ánh mắt nhìn kỹ tại chỗ, cẩn thận đề phòng rồi lên. Thật, vừa nhưng đã động thủ, Tần mỗ liền ngầm thừa nhận các ngươi đồng ý, ta liền hôn thân gặp gỡ các ngươi ba người. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh bóng người. Lần thứ hai thiểm hiện ra thì, hắn dĩ nhiên đứng thẳng đến giao đấu giữa sân nơi. Ở hắn mới vừa từ hiện thân mà ra thì, trong tay dĩ nhiên bay ra ba tấm bùa chú, bắn nhanh bên dưới, liền hướng về ba tên kết đan tu sĩ bay nhanh mà đi. Gào hống, ngay khi ba tên kết đan tu sĩ nhìn thấy ba tấm bùa bắn nhanh ra, từng người lấy ra pháp bảo hoặc là bí thuật giúp đỡ chặn lại thời gian, ba tiếng xâm nhập tâm thần to lớn thú hống thanh âm đột nhiên vang vọng ở đương trường. Theo này to lớn thú hống vang lên, giao đấu giữa trường ba tên tu sĩ gần như cùng lúc đó biển ý thức kịch liệt rung động, đầu óc nhất thời một mảnh trống không, ngất đi. Chính là đứng thẳng biên giới Thạch Đức cũng là thân hình chấn động, hiểm hiểm chưa ngất. Trong lòng kinh chấn bên dưới, vội vàng khởi động trong cơ thể pháp lực, bảo vệ linh đài. Tần Phượng Minh cho là sẽ không có chút chần chờ, thân hình hơi động, một đạo tàn ảnh lóe lên, liền ở sân đấu võ bên trong bắn nhanh đi khắp một vòng. Khi xem ba tên kết đan tu sĩ lần thứ hai khôi phục đầu óc tỉnh táo thời gian, phát hiện chính mình dĩ nhiên nằm vật xuống ở giao đấu trên đài cao, trong cơ thể chút nào pháp lực cũng không có thể lại triển khai. Nhìn trước mặt thẳng đứng thẳng thanh niên tu sĩ, ba người trong ánh mắt sợ hãi vẻ mặt đại hiền. Tần Phượng Minh này một phen ra tay, cũng đồng thời đem trên khán đài mười mấy tên tu sĩ kinh chấn tại chỗ. Công Tôn Tĩnh Giao càng là tú mục tinh mang thoáng hiện, mắt lộ kinh ngạc vẻ mặt triển lộ. Tuy rằng Tần Phượng Minh sử dụng chính là một loại có mạnh mẽ uy năng âm làn công kích bùa chú, nhưng ở chàng mười mấy tên kết đan tu sĩ, trong lòng đều rõ ràng, đối mặt loại này đột nhiên bày ra mạnh mẽ âm làn công kích, mọi người ai cũng không có cách nào đem chống đỡ hạ xuống. Chính là cái kia vài tên nguyên anh tu sĩ, trong lòng cũng là hơi có cả kinh. Loại này âm làn công kích, bằng mượn bọn họ tự thân thực lực cường đại, cũng bất chí để bọn họ rơi vào hôn mê. Nhưng nếu như có mấy chục trương thạch đức bùa chú đột nhiên bạo phát, trong lòng mọi người cũng là kiêng dè không thôi. Ha ha, ba vị làm sao? Lúc này các người dĩ nhiên là Tần Mỗ bại tướng dưới tay, chính là đem bọn ngươi giết chết, cũng là nhấc tay việc. Nhìn ba tên bị cầm cố trong cơ thể pháp lực ba tên kết đan tu sĩ, Tần Phượng Minh ha ha cười nói. Theo lời nói thanh âm, trong tay chỉ bên dưới, dĩ nhiên giải trừ ba người trong cơ thể cấm chế. Ha ha, tiểu bối đánh lén, đáng là gì? Người có loại liền cùng Lý Mỗ chính diện tranh đấu một phen. Trong cơ thể pháp lực mới vừa khôi phục, cái kia họ Lý tu sĩ liền bay người lên, một lần nữa phi thăng tới giao đấu tràng bên trong, mặt lộ vẻ hung ác quát lên. Hai người khác cũng là một mặt phẫn nộ vẻ mặt, đứng thẳng ở thạch trên đài, vẫn chưa rời đi luôn. Ngông cuồng, Tần Mỗ sở học chính là đánh giết thuật, lần này vẫn chưa thương tính mạng ngươi, như lại muốn động thủ, ngươi có hay không còn có thể đứng thẳng, liền không người hiểu rõ. Thân hình hơi động, lần thứ hai lên tới không trung, Tần Phượng Minh vẻ mặt hờ hững nói rằng. Dựa vào chỉ là thú hống phù, đã nghĩ chiến thắng Lý Mỗ, thực sự là nằm mơ, ta ngược lại muốn xem, người đến cùng có thủ đoạn gì có thể làm cho Lý Mỗ bị thương. Họ Lý tu sĩ mặt lộ vẻ hung tàn vẻ mặt giận dữ lạnh lùng nói, rất nhiều sẽ cùng Tần Phượng Minh tranh đấu một phen tâm ý. Thạch tiền bối, vừa nãy Tần Mỗ dĩ nhiên đem này ba người đánh bại, nếu như có người như trước dây dưa không rõ, vậy thì là cùng lần này đấu pháp chọn rể đại hội không quan hệ, đến lúc đó Tần Mỗ ra tay, cũng sẽ không lại khách khí như thế. Có hay không cho phép đối diện họ Lý đạo hữu Thạch Đức làm việc, Tần Mỗ vâng theo Thạch tiền bối tâm ý. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới cái kia họ Lý tu sĩ, mà là thân hình xoay một cái, nhìn về phía Thạch Đức, trong miệng nói như vậy. Nói xong thời gian, môi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên truyền âm Thạch Đức nói, ngươi có thể cho phép cái kia họ Lý tu sĩ kế tục khiêu chiến, bất quá muốn cho lập xuống giấy sinh tử. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Thạch Đức trong lòng cũng là chấn động, trước mặt thanh niên tu sĩ Thạch Đức môn nói, đây là rất nhiều muốn bắt này cùng Châu Lý ra người lập uy tâm ý. Nhưng đến lúc này, Thạch Đức tất nhiên là đối với Tần Phượng Minh lời nói gì nghe nấy. Trong miệng ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, Lý Hiền Chất, vừa nãy việc là ngươi cướp công kích trước Tần đạo hữu mới bị thua, nhưng ngươi cho rằng Tần tiểu hữu có đầu cơ chi hiểm, lão phu kia cũng không thể nói gì được, bất quá lại muốn giao đấu, đã nhiên cùng lần này đấu pháp đại hội không quan hệ, như có cái gì thất thủ việc phát sinh, Thạch Mỗ đến lúc đó cũng không có thể bảo đảm, Lý Hiền Chất như còn muốn cùng Tần tiểu hữu đấu pháp, hẳn là cùng Lý trưởng lão hiệp thương một thoáng cho thỏa đáng. Nói thời gian, Thạch Đức thân hình xoay một cái, dĩ nhiên đối mặt thạch trên đài tên kia Lý gia trưởng lão. Thạch Đức lời ấy, cũng có tư tâm tồn tại, hắn từ khi bị Tần Phượng Minh triển khai cấm hồn thuật sau khi, liền vẫn ăn ngủ không yên, nếu như lúc này có thể gây nên Lý gia trưởng lão ra tay, đem trước mặt thanh niên giết chết, chỉ cần có thể đem cái kia viên cấm thần châu thu hồi, chính mình sau này tất nhiên muốn an ổn rất nhiều không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.